Chương 2540, ngậm miệng. Rất nhiều thời điểm, sống sót sau chết càng đáng sợ. Thanh Khâu ôm thật chặt Diệp Huyền, trong mắt nàng nước mắt cứ như vậy lưu nha lưu. Như thế gian này có cái gì có thể nhượng nàng sợ hãi mà nói, vậy cũng chỉ có một chuyện, chính là không có Diệp Huyền thời gian. Liền là ngẫm lại, đều để nàng lòng sinh sợ hãi. Diệp Huyền ôm lấy trong ngực Thanh Khâu, hắn cảm giác được, Thanh Khâu thân thể như cũ tại run rẩy không ngừng. Rất hiển nhiên, nàng nhớ tới đã từng chuyện cũ. Diệp Huyền trong lòng thở dài, hắn ôm thật chặt Thanh Khâu, trong lòng âm thầm thề, một thế này, mọi người đều muốn sống thật tốt. Hắn đã quyết định, các loại nơi đây xong chuyện, nhất định phải tìm đến còn lại ba cái Thanh Nhi. Một bên, Tần Quan nhìn lấy trước mắt hai huynh muội, trầm mặc không nói. Đối với đã từng cái kia đoạn chuyện cũ, nàng cũng là biết một chút. Trước mắt vị này chính là bản thể, mà lúc trước cũng chính bởi vì Diệp Huyền một câu, trước mắt vị này Thanh Khâu cô nương vậy mà thủ hộ tam duy vũ trụ vô số năm. Không chỉ như vậy, còn trấn áp tứ duy vũ trụ. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt vị này, lúc trước rõ ràng là có thể đi càng xa càng xa. Nhưng là, vì Diệp Huyền, nàng nhưng nguyện ý vĩnh viễn lưu tại tam duy vũ trụ. Mà khi nàng thực lực cường đại đến uy hiếp đến tam duy vũ trụ về sau, nàng vậy mà lựa chọn giải thể phân thân. Đương nhiên, tạo hóa trêu ngươi, giải thể về sau, cái kia váy trắng thiên mệnh không chỉ không có yếu đi, ngược lại là siêu việt bản thể, trở thành càng thêm đáng sợ tồn tại. Đã từng váy trắng thiên mệnh, có thể nói liền là trước mắt vị này Thanh Khâu cô nương chấp niệm thể hiện. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tự thương khung đỉnh càn quét mà xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một lão giả chậm rãi đi tới. Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ tới là một vị thánh vương? Đương nhiên, lúc này Thanh Khâu tại, hắn không một chút nào hoảng. Hắn hiện tại, thông suốt cực kỳ, đánh thắng được tự đánh, đánh không lại tự gọi người. Thứ tự này nguyên lão người mới vừa xuất hiện. Bên cạnh cái kia Lục Triều Tịch vội vàng cung kính thi lễ, Tả Hộ Pháp. Trước mắt vị này, chính là Thánh Vương Điện Tả Hộ Pháp. Có thể nói là thứ nguyên vũ trụ trừ cửu đại Thánh Vương bên ngoài người mạnh nhất. Tên kia thứ nguyên lão giả nhìn phía xa Thanh Khâu, trong mắt ngưng trọng vô cùng, song song vũ trụ lúc nào ra người bực này cường giả. Thanh Khâu xoay người nhìn hướng cái kia Tả Hộ Pháp, anh của ta thiện lương như vậy người, các người nhưng lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ hắn, các người lương tâm sẽ không đau sao? Diệp Huyền. Tả Hộ Pháp trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên, hắn trực tiếp một quyền đánh phía Thanh Khâu cùng Diệp Huyền. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cảm giác đến có vô số trùng điệp thế giới hướng phía hắn tốc thẳng vào mặt. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình muốn ngạt thở. Mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Thanh Khâu đột nhiên giơ tay liền là một kiếm. Suy, theo một đạo tê liệt tiếng vang vọng, vô số kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tan thành mây khói, cùng lúc đó cái kia Tả Hộ Pháp trực tiếp bị một thanh kiếm đính tại nguyên địa, không chỉ như vậy, cái kia Tả Hộ Pháp sau lưng vô tận thứ nguyên vũ trụ trực tiếp sụp đổ. Giờ khắc này, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ kinh hãi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lục Triều Tịch trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Miểu sát, Tả Hộ Pháp trực tiếp bị miểu sát, Thanh Khâu nhìn xem cái kia đầy mặt kinh ngạc Tả Hộ Pháp, ngươi là có vấn đề gì sao? Tả Hộ Pháp run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, muội muội của hắn. Tả Hộ Pháp, lúc này, bên cạnh Tần Quan đột nhiên nói, lão đầu, người còn đứng ngây đó làm gì? Gọi người, mau mau, đem các người thứ nguyên vũ trụ mạnh nhất kêu đi ra, chúng ta vô địch, các người tùy ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, mặt đen lại, Tần Quan thì là hưng phấn không thôi, nàng rất là ưa thích đánh nhau, đặc biệt là loại kia chắc thắng không thua giá. Cái kia Lan Hộ Pháp nhìn thoáng qua Tần Quan, sắc mặt khá khó nhìn. Hắn giờ phút này rung động trong lòng vô cùng, song song vũ trụ vậy mà có bực này kinh khủng cường giả, trước mắt vị cô nương này thực lực, so với đã từng những cái kia sông thứ nguyên vũ trụ đại đế cường giả là không kém một chút nào a. Nhân tộc lúc nào lại xuất hiện đại đế? Thanh Khâu đột nhiên hợp chỉ một gọt, suy, ngay tại suy tính Lan Hộ Pháp đầu trực tiếp bay ra ngoài. Lan Hộ Pháp, Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn lại, cái nhìn này, nàng trực tiếp nhìn thấy Thánh Vương Điện. Nhìn xem cái kia Thánh Vương trong điện chín tôn pho tượng, Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh như nước. Sau một khắc, nàng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay biến mất tại nguyên chỗ. Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, mang theo ta đây. Lúc này, một sợi kiếm quang bao phủ lại Tần Quan cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Ba người lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Thánh Vương trước điện. Đi thẳng tới Thánh Vương Điện, cái này Thánh Vương Điện ở vào thứ nguyên vũ trụ vô tận hư không bên trong, toàn bộ hư không, chỉ có tòa này Thánh Vương Điện. Thanh Khâu mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan đi vào Thánh Vương Điện. Nàng nhìn xem cái kia chín tôn thánh vương pho tượng, hai kiện sự tình, kiện thứ nhất, ta Quan Huyền thư viện hôm nay đem nhập chú thứ nguyên vũ trụ, các ngươi nếu là không đồng ý, ta tự đưa các ngươi đi chết. Chuyện thứ hai, cho ta ca xin lỗi, hoặc là ta chém xuống đầu của các ngươi. Một bên, Tần Quan đối Thanh Khâu giơ ngón tay cái lên, nghiêu nghiêu nghiêu. Nàng phát hiện, Thanh Khâu cùng váy trắng thiên mệnh làm việc không quá bình thường. Váy trắng thiên mệnh là thật một lòng nghĩ muốn Diệp Huyền làm Kháo Sơn Vương, nhưng Thanh Khâu thì lại khác, nàng là một lòng nghĩ muốn nhượng Diệp Huyền trở nên cường đại, cùng ba kiếm một dạng cường giả, thậm chí là siêu việt ba kiếm. Nếu như là váy trắng thiên mệnh xuất hiện ở đây, thứ nguyên vũ trụ hẳn là không. Mà Thanh Khâu thì là nghĩ muốn trực tiếp chinh phục thứ nguyên vũ trụ. Thánh Vương Điện sẽ đồng ý sao? Đúng lúc này, trong đó một tôn Thánh Vương đột nhiên chậm chậm mở mắt, hắn nhìn xem trong điện Thanh Khâu, xin lỗi, không có khả năng. Mở thư viện, cũng không có khả năng. Thanh Khâu khẽ gật đầu, vậy dễ làm. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, một đạo kiếm quang đột nhiên tự Thánh Vương trong điện bạo phát. Mà đúng lúc này, chín đạo kim quang đột nhiên xuất hiện tại Thánh Vương trong điện. Ầm ầm, đạo kiếm quang kia trực tiếp bị áp chế lại, nhưng sau một khắc, đạo kiếm quang kia trực tiếp nát bấy cái kia chín đạo kim quang, cùng lúc đó, Thanh Khâu cùng trong điện chín tôn pho tượng đều trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà, hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Vô tận thứ nguyên tinh không bên trong, Thanh Khâu cầm kiếm mà đứng, tại đối diện nàng, là chín đạo hư ảnh. Thanh Khâu cười khẽ, không đến bản thể sao? Trong đó một cái bóng mờ đột nhiên nói, nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Thanh Khâu nhìn hướng đạo kia nói chuyện hư ảnh, nàng một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra, một đạo kiếm quang tự trong tràng càn quét mà qua. Mà lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng màu vàng lực lượng, nhưng mà, đạo này màu vàng lực lượng vừa mới tiếp xúc đến đạo kiếm quang kia chính là trong nháy mắt tán loạn. Suy, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém nát cái bóng mờ kia. Thanh Khâu liếc qua còn lại chín đạo hư ảnh, các ngươi cùng lên đi. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, cùng lúc đó, nơi xa đột nhiên bộc phát ra chín đạo kinh khủng kim quang. Trong nháy mắt, mảnh này không biết có bao lớn vô tận hư không trực tiếp hóa thành hư vô. Ngạnh sinh sinh bị xóa đi, mấy tức về sau, trong tràng chỉ còn lại một người. Chính là Thanh Khâu, Thanh Khâu nhìn thoáng qua nơi xa, mặt không biểu tình, một bầy kiến hôi. Tại cái này giữa trần thế xưng vương xưng thánh, thật đem chính mình coi là người vật. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Thanh Khâu trước mặt cách đó không xa. Cái bóng mờ kia nhìn xem Thanh Khâu, các hạ thế nhưng là đến từ tương lai vực. Thanh Khâu nhạt tiếng nói, không phải. Cái kia hư ảnh trầm mặc một lát sau, nói cô nương lúc trước lời nói, chúng ta đều đáp ứng. Thanh Khâu nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, xoay người rời đi. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi nào đó bờ biển. Một người trung niên nam tử xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là một mảnh vô tận hắc hải. Tại trung niên nam tử bên phải còn có 9 người. 9 người đều là xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay đặt ở trên đầu gối. Lúc này, 9 người đồng thời mở hai mắt ra, phân thân đồng thời bị diệt, 9 người ánh mắt đều có chút âm lãnh, một người trong đó nhìn hướng nơi xa dẫn đầu trung niên nam tử, liền như thế đáp ứng nàng. Dẫn đầu trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Chúng ta không cách nào ly khai nơi đây. Người nói chuyện trầm mặc, sắc mặt vô cùng khó coi. Người còn lại sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Bọn hắn 9 người, chưa hề bị người như vậy khinh thị quá. Cho dù là năm đó cổ thiên đế cũng không có dám khinh thị như vậy bọn hắn. Dẫn đầu trung niên nam tử nhìn phía xa phiến kia hắc hải, nói khẽ, lập tức liền muốn chiều rơi. Đây là cơ hội của chúng ta, lúc này nếu là rời đi, như có sai lầm, 10 vạn năm chờ đợi, chẳng phải uổng phí. Một tên lão giả khác gật đầu, xác thực, trước tiên có thể đáp ứng nàng, ổn định nàng, đợi chuyện này hoàn tất, chúng ta lại trở về tìm nàng. Ban đầu nói chuyện người kia giữ tợn nói, lại dám nói chúng ta là sâu kiến. Đợi nơi đây xong chuyện, ta tất yếu nhượng hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, dẫn đầu trung niên nam tử đột nhiên nói, chuyện này tạm thời bỏ qua, chớ có vì chuyện này loạn tâm thần. Nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa. Phiến kia hắc hải đã bắt đầu từ từ hướng phía nơi xa thối lui. Nhìn thấy một màn này, trong chàng 9 người thần sắc đều là trở nên kích động lên. Vì giờ khắc này, bọn hắn thế nhưng là đợi trọn vẹn 10 mấy vạn năm. Mà đúng lúc này, 9 người đột nhiên không hẹn mà cùng xoay người nhìn tới, cách đó không xa, 3 người chậm rãi mà tới. Người cầm đầu, chính là cái kia vô biên chủ. Nhìn thấy vô biên chủ, 9 người đều là sửng sốt. Vô biên chủ nhìn 9 người một chút, sau đó cười nói, ta liền biết. Các ngươi đang chờ giờ khắc này. Một người trong đó nhìn xem vô biên chủ, sắc mặt có chút âm trầm. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua vậy đối với hắn ánh mắt bất thiện người, cười lạnh, Tu Thánh Vương, ngươi nhìn cọng lông a. Chớ nói sau lưng lão tử mắng chửi người, hiện tại, lão tử tựu ở ngay trước mặt ngươi mắng ngươi, ngươi chính là một cái rác rưởi. Siêu cấp đại cặn bã, cái kia Tu Thánh Vương giận tím mặt, trực tiếp đứng dậy, một cỗ kinh khủng Thánh Vương uy áp hướng thẳng đến Vô Biên Chủ nghiền ép mà đi. Vô Biên Chủ phất tay áo vung lên, cỗ kia kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tu Thánh Vương còn muốn động thủ, nhưng lại bị dẫn đầu trung niên nam tử ngăn lại. Dẫn đầu trung niên nam tử nhìn hướng Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ, người tới đây cũng là vì cái kia thần hoang. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua dẫn đầu trung niên nam tử, Cổ Thánh Vương, nhìn tới năm đó trận chiến kia, đối người trợ giúp rất lớn. Cổ Thánh Vương khẽ mỉm cười, đúng. Vô Biên Chủ nhún vai, sau đó hướng phía một bên đi tới. Cổ Thánh Vương nhìn xem Vô Biên Chủ, không nói lời nào. Nơi xa, Tăng Vô đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, bọn hắn liền là cửu đại Thánh Vương sao? Vô Biên Chủ gật đầu, Tăng Vô trầm giọng nói, ta nhìn cũng không thế nào a. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn hướng Tăng Vô nghiêm mặt nói, có thể là đi theo ngươi lâu về sau, ta xem ai đều giống như sâu kiến. Vô Biên Chủ nhất thời cười to, ha ha, hòa thượng, ta phát hiện, ngươi còn là thật biết nói chuyện. Đến, ta cái này có một dạng đồ vật không cần đến, ngươi cầm đi tu luyện a. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo cổ lão quyển trục bay đến Tăng Vô diện phía trước. Tăng Vô nhất thời kích động không được, từ đi theo Vô Biên Chủ về sau, tu vi của hắn có thể nói là từ từ tăng lên. Một bên, Thần Minh nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nói, hòa thượng, ngươi nói như thế nào lời nói? Cái gì gọi là xem ai đều là sâu kiến? Muốn ta nói, tại Vô Biên Chủ trước mặt, bọn hắn chín cái liền là sâu kiến. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ, Thần Minh Việt nói càng hưng phấn, không chỉ bọn hắn, muốn ta nói, liền xem như cái kia váy trắng nữ tử tại Vô Biên Chủ trước mặt, cũng là lâu. Còn chưa có nói xong, Vô Biên Chủ đột nhiên một thanh bóp lấy Thần Minh cái cổ, run giọng nói, ngậm miệng. Thần Minh, chương 2541, Kháo Sơn Vương. Ngậm miệng, Thần Minh đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ thu hồi tay phải, thấp giọng thở dài, không muốn nịnh nọt ta, ta không mắc bẫy này, hiểu chưa? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Thần Minh vẫn còn có chút mộng, Tăng Vô đột nhiên xong nhìn chắp tay trước ngực, còn chưa hiểu sao. Người đập tới đùi ngựa, Thần Minh, một lát sau, ba người tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Mà lúc này, nơi xa phiến kia màu đen hải vực đột nhiên hướng phía nơi xa thối lui. Vô Biên Chủ nhìn xem phiến kia thối lui hắc hải, không biết suy nghĩ cái gì. Tăng Vô trước tiên đánh vỡ bình tĩnh, Vô Biên Chủ, nơi này chính là kia cái gì thần hoang cấm địa. Vô Biên Chủ gật đầu, một cái cổ lão mà thần bí cấm địa. Tăng Vô nhìn phía xa, hỏi, tại mảnh này hắc hải bên dưới. Vô Biên Chủ gật đầu, Tăng Vô trầm giọng nói, cái kia cửu đại thánh vương cũng là vì cái này thần hoang cấm địa. Vô Biên Chủ cười nói, đương nhiên, vì cái này thần hoang cấm địa, bọn hắn thế nhưng là ở chỗ này đợi gần tới 10 vạn năm. Tăng Vô có chút khó hiểu, cái này thần hoang cấm địa đến tột cùng là một cái địa phương nào. Vô Biên Chủ cười không nói, đúng lúc này, nơi xa phiến kia hắc hải đột nhiên nhanh chóng hướng phía nơi xa thối lui. Vô Biên Chủ nói khẽ, biết những này hắc thủy là cái gì không? Tăng Vô cùng Thần Minh nhìn hướng Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ nói khẽ, trong truyền thuyết tử vong chi thủy, dính chi liền chết. Cho dù là cửu đại thánh vương, cũng không dám đụng chạm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Tăng Vô, không nên hỏi ta có thể hay không đụng, hiểu chưa? Tăng Vô, Vô Biên Chủ vừa nói, các ngươi không phải một mực hiếu kỳ cổ thiên đế là thế nào chết sao? Tăng Vô trầm giọng nói, hắn sẽ không chính là chết tại nơi này đi. Vô Biên Chủ gật đầu, trong lòng hai người chấn động, bọn hắn không nghĩ tới, cổ thiên đế vậy mà là ở nơi này vẫn lạc. Thần Minh trầm giọng nói, Vô Biên Chủ, cái này thần hoang cấm địa đến cùng là một cái địa phương nào? Vô Biên Chủ nhìn phía xa, nói khẽ, nơi này là bị đại đạo bút chủ nhân tự thân trấn áp một cái địa phương, mà ở chỗ này, táng lấy đã từng rất nhiều phản kháng hắn người. Tăng Vô nhíu mày, phản kháng đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ gật đầu, hắn là hết thảy bởi vì cùng huyết thảy quả, có thể nói như vậy, rất nhiều người vận mệnh, cơ hồ đều chịu hắn tả hữu. Tăng Vô trầm giọng nói, lợi hại như vậy. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn hướng Tăng Vô, người đối với hắn thực lực là không phải có cái gì hiểu lầm. Tăng Vô cười ngượng ngùng cười, chủ yếu trước ngươi nói, hắn không dám đánh váy trắng nữ tử. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói, nhìn đến cái kia cửu đại thánh vương không? Đại đạo bút chủ nhân muốn giết bọn hắn mà nói, sợ cũng liền là một cái ý niệm mà thôi. Tăng Vô kinh ngạc, Vô Biên Chủ quay đầu nhìn hướng nơi xa còn tại lui về sau hắc hải, tiếp tục nói, kỳ thật, đại đạo bút chủ nhân cũng không có xấu như vậy. Thế gian này hết thảy đều muốn có quy tắc, có trật tự. Nếu không phải như vậy, vũ trụ này chẳng phải lộn xộn à? Nhưng là, đối một ít người mà nói, cái gọi là quy tắc cùng trật tự liền là một loại gông cùm, bọn hắn không nguyện ý đi tuân thủ, bọn hắn nghĩ muốn đánh vỡ gông cùm, vì vậy, rất nhiều người tự lựa chọn nghịch thiên mà lên. Nói, hắn khẽ lắc đầu, đương nhiên, những tu sĩ kia cũng không sai. Bọn hắn tu luyện đến trình độ nhất định, nghĩ muốn lần nữa đột phá, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, cái này lại có lỗi gì đây? Mà lại, không người nào nguyện ý bị người chi phối vận mệnh, bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh, theo đuổi càng cao tự do, bản thân cái này là không có sai, nếu không phải muốn nói sai, vậy liền lỗi tại hắn nhóm thực lực không đủ, đánh không lại đại đạo bút chủ nhân. Yếu liền là sai, rất nhiều thời điểm, thế giới này chính là như vậy phá hoại. Tăng Vô trầm giọng nói, về sau chúng ta nếu là đạt tới cực hạn nhất định, cũng sẽ cùng đại đạo bút chủ nhân mới vừa bên trên sao. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, người còn là thật tốt niệm kinh a. Tăng Vô nhíu mày, ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ không thể cùng đại đạo bút chủ nhân một trận chiến sao? Vô Biên chủ nhìn xem Tăng Vô, ngươi là tại Khôi Hải sao? Tăng Vô, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện từng tòa cổ lão di tích. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia cửu đại thánh vương nhất thời kích động lên, nhao nhao đứng dậy. Vô Biên chủ nhìn hướng nơi xa, lông mày nhưng là sâu sắc nhíu lại. Tăng Vô trầm giọng nói, nơi này không phải đại đạo bút chủ nhân tự thân phong ấn sao? Vì sao cửu đại thánh vương dám đến này? Vô Biên chủ nói, yên tâm, đại đạo bút chủ nhân sẽ không quản những này loạn thất bát tao sự tình. Hắn từng ngày rất bận rộn, trừ Kháo Sơn Vương, những người khác, hắn bình thường sẽ không trọng điểm đi quan tâm. Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên chủ, vì sao hắn sẽ trọng điểm quan tâm Kháo Sơn Vương? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, Kháo Sơn Vương nếu là chết, hắn cũng muốn lành lạnh. Tăng Vô trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân cũng sợ Kháo Sơn Vương sau lưng cái kia váy trắng nữ tử. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, ta khuyên ngươi ít nói hắn nói xấu, hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Tăng Vô xoay người nhìn hướng Thần Minh, ngươi sợ đại đạo bút chủ nhân không? Thần Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết từ lúc nào bắt đầu, ta thế nào cảm giác trừ cái kia váy trắng nữ tử bên ngoài, người khác giống như đều cũng liền dạng kia. Tăng Vô gật đầu, ta cũng thế, chỉ chốc lát, nơi xa Hắc Hải đã triệt để thối lui. Lúc này, một mảnh cổ lão di tích xuất hiện ở trong thiên địa này. Nơi xa, cửu đại thánh vương đứng dậy hướng phía phiến kia cổ lão di tích đi tới. Cổ thánh vương đột nhiên đi đến Vô Biên chủ ba người bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, khẽ mỉm cười, Vô Biên chủ, ta có một chuyện hiếu kỳ, không biết có thể là ta giải hoặc. Vô Biên chủ không có trả lời, cổ thánh vương cũng không để ý, tiếp tục hỏi, theo ta được biết. Năm đó ngươi từng ngăn cản cổ thiên đế đi tới cái này thần hoang cấm địa, nhưng là, hắn cũng không có nghe ngươi. Cũng chính là nói, ngươi biết hắn cái này vừa đi sẽ chết, đúng không? Nghe vậy, còn lại bát đại thánh vương cũng là nhao nhao nhìn hướng Vô Biên chủ. Vô Biên chủ gật đầu, đúng. Cổ thánh vương nhìn xem Vô Biên chủ, vì cái gì? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, cái gì vì cái gì? Cổ thánh vương trầm giọng nói, chúng ta dù cùng cổ thiên đế là địch nhân, nhưng là, người này thực lực. Nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta 9 người không một người là hắn đối thủ. Mà lấy hắn cái kia thực lực khủng bố. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Vô Biên chủ lắc đầu, hắn quả thật không tệ, mà lại, tương lai có hy vọng. Đáng tiếc là, hắn chọn sai đường. Cổ thánh vương nhíu mày, chọn sai đường. Vô Biên chủ gật đầu, hắn bị đại đạo bút chủ nhân thân phong là đại đế. Người ở bên ngoài nhìn tới, đây là vô thượng vinh quang. Nhưng là tại chính hắn nhìn tới, đây nhưng là một đạo gông cùm. Hắn cho là hắn vận mệnh bị đại đạo bút chủ nhân tả hữu. Bởi vậy, hắn nghĩ muốn nhờ cậy vận mệnh của mình, thu được chân chính tự do. Kỳ thật, nếu như hắn muốn làm như thế, cũng không có cái gì không thể, có thể hắn không nên đi khiêu khích đại đạo bút chủ nhân, ai, cuối cùng vẫn là cách cục hại chết hắn. Cổ Thánh Vương trầm giọng nói, cách cục. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Cổ Thánh Vương, một cái kiêu ngạo người, chỉ có gặp qua chân chính vô địch cường giả, hắn mới sẽ biết được chính mình là có cỡ nào nhỏ bé. Biết tự thân nhỏ bé, mới có thể thời khắc duy trì khiêm tốn tâm tính. Hắn liền là chưa từng thấy qua càng cao thế giới, càng mạnh người, cuồng vọng cho là hắn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nói, hắn lắc đầu thở dài, hắn xác thực đáng tiếc. Vốn có thể đi càng xa, Cổ Thánh Vương trầm giọng nói, các hạ cùng đại đạo bút chủ nhân quen sao? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, vẫn tốt chứ? Cổ Thánh Vương nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, không hỏi nữa cái gì. Không bao lâu, mọi người đi tới một ngụm giếng cạn phía trước. Giếng cạn không lớn, trong giếng một mảnh đen kịt, thoạt nhìn rất là hoang vu. Cổ Thánh Vương đám người thần sắc đề phòng vô cùng, Tại thứ nguyên vũ trụ, bọn hắn là vô địch tồn tại, nhưng là ở nơi này, bọn hắn cũng không dám cho là mình là vô địch. Nên biết, năm đó cổ thiên đế nhưng chính là ở nơi này vẫn lạc. Vô biên chủ nhìn thoáng qua giếng cạn bên trong, sau đó nói, Mục Hình Chi, ngươi chết không? Ngọa tào, vô biên, lúc này, miệng giếng bên trong đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh kích động, vô biên ngươi đến rồi. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nhanh cứu ta đi ra a, anh ruột a, mọi người, vô biên chủ nhà tiếng nói, ta làm sao cứu ngươi? Mục Hình Chi kích động nói, vô biên, ta biết, ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân rất quen, ngươi có thể hay không giúp ta hướng hắn cầu cái tình. Ngươi tự nói với hắn ta sai rồi, ta lại cũng không nghịch thiên mà đi, ta sau khi ra ngoài, ta nguyện ý làm một cái lương dân. Cổ Thánh Vương đám người thần sắc cổ quái vô cùng, vô biên chủ lắc đầu, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Mục Hình Chi thấp giọng thở dài, vô biên chủ nhìn Cổ Thánh Vương đám người một chút, hiện tại rất nhiều người chính là như vậy, lúc tuổi còn trẻ, hào khí vượt mây, mệnh ta do ta không do trời, trung niên lúc lão thiên, có thể hay không đừng có lại làm ta. Mọi người, xuống giếng, Mục Hình Chi lại nói, vô biên, giúp một cái. Nhờ cậy, vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói ta không cách nào giúp ngươi. Xuống giếng, Mục Hình Chi lần nữa thở dài. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên nhảy vào. Nhìn thấy một màn này, Cổ Thánh Vương đám người đều là giật mình, do dự mãi, bọn hắn vẫn là không có lựa chọn nhảy vào đi. Xuống giếng, vô biên chủ đi tới một chỗ trước vách đá, trên vách đá, một tên khoác lên tóc nam tử bị một đạo phù lục gắt gao đinh. Người này, chính là Mục Hình Chi. Nhìn thấy vô biên chủ, Mục Hình Chi lắc đầu cười khổ. Vô biên chủ trầm giọng nói, ta như cứu ngươi, không phải là không thể được, nhưng là, ngươi nên biết, ta cứu ngươi, có thể sẽ hại ngươi. Mục Hình Chi trầm mặc, vô biên chủ lại nói, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, có người có thể cứu ngươi, hắn cứu ngươi về sau, ngươi như đi theo hắn, đại đạo bút chủ nhân sẽ không lại thu được tính sổ sách. Mục Hình Chi liền vội hỏi, người nào? Vô biên chủ trầm mặc sau một lúc lâu, Kháo Sơn Vương. Mục Hình Chi hỏi, rất lợi hại sao? Vô biên chủ lắc đầu, không một chút nào lợi hại. Mục Hình Chi nhíu mày, cái kia, vô biên chủ thấp giọng thở dài, hắn dù không lợi hại, nhưng là, hắn có người a. Kháo Sơn Vương, hắn có chỗ dựa a. Mục Hình Chi, chương 2542, hàng giả. Một lát sau, vô biên chủ ly khai đáy giếng. Đối với Mục Hình Chi, hắn có thể giúp chỉ có nhiều như vậy. Trong tràng, cái kia Cổ Thánh Vương đám người nhìn xem vô biên chủ, thần sắc khác nhau. Bọn hắn giờ phút này phát hiện, cái này vô biên chủ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, bởi vì nhìn vô biên chủ bộ dạng này, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây thần hoang cấm địa. Nghĩ đến đây, Cổ Thánh Vương đột nhiên hỏi, vô biên chủ, người tựa hồ không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Vô biên chủ khẽ cười nói, tới qua mấy lần. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Cổ Thánh Vương chân mày hơi nhíu lại. Một lát sau, Cổ Thánh Vương đám người đi theo hướng phía nơi xa đi tới. Tiến vào thần hoang về sau, Cổ Thánh Vương đám người đều là đề phòng vô cùng, cái địa phương này khắp nơi đều lộ ra một cỗ hoang vô cùng quỷ dị. Vì lý do an toàn, Cổ Thánh Vương đám người đều đi theo vô biên chủ đi. Nhưng vào lúc này, vô biên chủ đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một cái cột đá, trên trụ đá, một người trung niên nam tử bị một đạo phù văn xiềng xích gắt gao khóa lại. Trung niên nam tử kia đột nhiên chậm chậm mở ra hai mắt, khi thấy vô biên chủ lúc, hắn nhất thời kích động không được, vô biên. Ngươi đến rồi, vô biên chủ cười nói, Minh Tông, có còn tốt. Tên gọi Minh Tông trung niên nam tử cười khổ nói, ngươi nhìn ta như bây giờ, được không? Vô biên chủ đánh giá một chút Minh Tông, sau đó cười nói, không tốt lắm. Minh Tông trầm giọng nói, vô biên, có thể hay không chỉ con đường sáng. Vô biên chủ trầm mặc, Minh Tông tiếp tục nói, loại này không có hy vọng thời gian. Thực sự quá khó chịu. Vô biên, ta biết ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân quen biết, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta muốn thế nào mới có thể thoát khốn. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Minh Tông, năm đó ngươi thế nhưng là chỉ vào hắn lỗ mũi mắng. Minh Tông cười khổ, trẻ tuổi, tâm cao khí cao, không hiểu chuyện nha. Vô biên chủ trầm mặc, Minh Tông trầm giọng nói, vô biên, cầu chỉ con đường sáng. Vô biên chủ nói, sau đó không lâu, một vị không muốn mặt thiếu niên tương lai đến chỗ này. Hắn liền là ngươi cơ hội. Có thể hay không nắm chặt, tự xem chính ngươi. Minh Tông nhíu mày, không muốn mặt thiếu niên. Vô biên chủ gật đầu, đúng vậy. Ngươi sau khi thấy được, tự nhiên là sẽ biết. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Minh Tông trầm mặc sau một hồi, nói, đa tạ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ khắc này, trong mắt của hắn có một tia hy vọng. Cổ Thánh Vương đám người nhìn thoáng qua Minh Tông, sau đó vội vàng đuổi theo nơi xa Vô Biên Chủ. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xem Cổ Thánh Vương đám người, cười nói, đi theo ta làm cái gì? Cổ Thánh Vương do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, chúng ta tới đây, là tìm cơ hội sẽ, Vô Biên có thể hay không chỉ một con đường sáng. Vô Biên Chủ chỉ vào bên phải, hướng bên kia đi, bên kia có các người nghĩ muốn. Cổ Thánh Vương liền nói ngay, đa tạ, nói xong, hắn mang theo một đoàn người hướng phía nơi xa đi tới. Vô Biên nhìn phía xa Cổ Thánh Vương đám người, lắc đầu. Tăng Vô hỏi, làm sao? Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, một người, hắn tương lai đường có thể đi bao xa, nhiều khi, trừ hắn tự thân nỗ lực bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Tăng Vô hỏi, cái gì nhân tố? Vô Biên Chủ cười nói, đứng đội. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Đứng đội, Tăng Vô cùng Thần Minh nhìn nhau một chút, trầm mặc. Lúc này, Thần Minh đột nhiên nói, Vô Biên, người mới vừa chỗ chỉ bên kia có cái gì? Vô Biên Chủ nói, một chút đã bị giam đến chết cường giả truyền thừa. Thần Minh trầm giọng nói, so với cái kia Thánh Vương còn mạnh hơn. Vô Biên Chủ cười khẽ, cường gấp mấy chục lần không chỉ a. Nghe vậy, hai người đều là biến sắc. Thần Minh kinh ngạc nói, làm sao có thể? Vô Biên Chủ quay đầu nhìn thoáng qua Thần Minh, lắc đầu, chưa thấy qua việc đời ai. Thần Minh, Vô Biên tiếp tục nói, vừa rồi cái kia Minh Tông, các người biết hắn là cái gì cấp bậc cường giả sao? Hai người lắc đầu, Vô Biên Chủ nói khẽ, một mình hắn có thể dễ dàng táng diệt cái kia cửu đại Thánh Vương. Thần Minh trầm giọng nói, vậy hắn vì sao bị phong ấn ở chỗ kia? Vô Biên Chủ cười nói, bởi vì bọn họ đối thủ là đại đạo bút chủ nhân. Thần Minh trầm mặc, hắn giờ phút này mới đột nhiên ý thức đến trong truyền thuyết kia đại đạo bút chủ nhân đáng sợ đến cỡ nào. Đúng lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa, tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn, nơi đó ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử tóc trắng xóa, ăn mặc một bộ hắc bào thùng thình, cả người như lão tăng nhập định. Lúc này, trung niên nam tử chậm chậm mở hai mắt ra, hắn nhìn hướng Vô Biên Chủ, tại nhìn thấy Vô Biên Chủ lúc, hắn lại nhắm hai mắt lại. Vô Biên Chủ đi đến trung niên nam tử trước mặt, cười nói, già Vô, đã lâu không gặp. Già Vô nhạt tiếng nói, người ngược lại là làm ăn cũng không tệ. Vô Biên Chủ cười nói, kia là, ha ha, già Vô trầm mặc một lát sau, nói, năm đó ngươi vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ lắc đầu, không có phần thắng. Già Vô mở ra hai mắt, hắn nhìn thẳng Vô Biên Chủ, ngươi chẳng lẽ tự nguyện ý một đời bị hắn bài bố sao? Vô Biên Chủ cười nói, ta hiện tại là tự do, mà các ngươi hiện tại không một chút nào tự do. Già Vô trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, thì tính sao? Ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng hắn thỏa hiệp. Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, không có ý nghĩa. Già Vô thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, vì tự do. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Già Vô, đại đạo bút chủ nhân hạn chế các ngươi tự do sao? Già Vô nhíu mày, Vô Biên Chủ lại nói, hắn cũng không có hạn chế tự do của các ngươi, hắn chính là để các ngươi tuân thủ một ít quy tắc, mà những cái kia quy tắc đối các ngươi mà nói, cũng không có cái gì thương tổn, nhưng các ngươi nhưng lại muốn cho rằng hắn là tại an bài các ngươi. Nói, hắn khẽ lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, hắn đối các ngươi căn bản không có cái gì hứng thú, là chính các ngươi đem chính mình quá coi là chuyện to tát. Cảm giác mình bị mạo phạm, Già Vô gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ, Vô Biên, ngươi không có cốt khí như vậy sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, vậy ngươi tự tiếp tục ở chỗ này vô năng cuồng nộ a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Già Vô đột nhiên gần giọng nói, Vô Biên, ngươi là đại đạo bút chủ nhân chó săn. Nơi xa, Vô Biên ngừng lại, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không phải muốn phản kháng đại đạo bút chủ nhân sao? Ta cho ngươi biết một cái biện pháp, có một thiếu niên, danh Diệp Huyền, là thế hệ này thiên mệnh người, ngươi giết hắn, đại đạo bút chủ nhân cũng sẽ chơi xong. Hắn hiện tại liền tại song song vũ trụ, thiên mệnh người, Già Vô sắc mặt Vô Biên khó coi, ta bây giờ bị nhốt, làm sao giết hắn? Vô Biên Chủ cười nói, ta giúp ngươi, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, Già Vô trên thân đạo kia phù văn thần bí trực tiếp trở nên ảm đạm lên. Vô Biên Chủ nói, hiện tại, linh hồn ngươi có thể rời đi. Bất quá, có thời gian hạn chế, trong vòng một canh giờ nếu là chưa hồi, nhục thể của ngươi đem bị đạo này pháp tắc tiêu diệt. Không chỉ như vậy, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị cái này đạo pháp tắc truy sát. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Già Vô đột nhiên trầm giọng nói, giết cái kia Diệp Huyền, coi là thật có thể diệt cái kia đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ gật đầu, chỉ cần ngươi giết hắn, ta cam đoan, đại đạo bút chủ nhân hẳn phải chết. Một điểm này, ta có thể phát thệ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, Diệp Huyền bộ dạng nhất thời xuất hiện tại Già Vô diện phía trước, liền là cái này ngậm lông. Hắn gọi Diệp Huyền, Già Vô lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp ra khỏi vỏ, biến mất ở phía xa thần hoang phần cuối. Già Vô rời đi sau, Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên chủ, người có phải hay không đang gạt hắn? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, ta không có lừa hắn, giết Kháo Sơn Vương, đại đạo bút chủ nhân xác thực sẽ chơi xong. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, nhưng là, đây chính là Kháo Sơn Vương a. Hắn giết được sao? Vô Biên chủ thần sắc bình tĩnh, điều này cùng ta có cái gì quan hệ đây? Giết không được, chẳng lẽ không phải hắn tự thân vấn đề sao? Tăng Vô kinh ngạc nhìn xem Vô Biên chủ, người mạnh hơn hắn rất nhiều, người nếu là nhìn hắn khó chịu, vì sao không trực tiếp giết hắn? Muốn như thế hố hắn, Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, hắn cùng ta không oán không cừu, ta giết hắn làm cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn mắng ta một câu, ta tự giết hắn? Cái này không thể được, ta không phải một cái người hẹp hòi, hiểu không? Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Quan Huyền thư viện, hiện tại, Thanh Khâu đã đi tới cổ hoang, có Thanh Khâu tọa chấn, Diệp Huyền cùng Tần Quan tự nhiên là cao hứng. Mà Thanh Khâu chém giết thứ nguyên vũ trụ cường giả sự tình cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cổ hoang. Thanh Khâu chi danh, cổ hoang không ai không biết. Lần này, Thanh Khâu là mang theo đoàn đội đi tới cổ hoang, bởi vì Quan Huyền vũ trụ hiện tại cơ bản đã ổn định, còn lại, liền là từ từ thành lập được hoàn chỉnh trật tự. Thứ nguyên vũ trụ, một ngày này, Thanh Khâu mang theo Diệp Huyền đi thẳng tới thứ nguyên vũ trụ đệ cửu trọng. Thánh Vương trước điện, Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói ca, ngươi liền ở ngay đây tu luyện a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hắn hiện tại xác thực cần thứ nguyên chi lực. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía thứ nguyên chi lực. Mục tiêu của hắn liền là thứ nguyên cảnh, Thanh Khâu tắc đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Mà Diệp Huyền tại Thánh Vương trước điện tu luyện, tự nhiên là đưa tới thứ nguyên vũ trụ cường giả chú ý, bất quá, không người nào dám tới quấy rầy. Diệp Huyền cứ như vậy quang minh chính đại tại thứ nguyên vũ trụ tu luyện. Mà Tần Quan thì là mang theo đoàn đội đi tới thứ nguyên vũ trụ, thiết lập tiên bảo các cùng Quan Huyền thư viện. Không chỉ như vậy, Tần Quan còn đang không ngừng thiết lập thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ truyền tống trận. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ sớm muộn hội hợp cũng thành một cái vũ trụ. Mà đối với Tần Quan một loạt thao tác, thứ nguyên vũ trụ lạ thường không có bất cứ động tĩnh gì. Thứ nguyên vũ trụ đều đang đợi, các loại thánh vương điện những cái kia thánh vương. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện tại chín thứ nguyên vũ trụ, theo đạo này kinh khủng uy áp xuất hiện, toàn bộ chín thứ nguyên vũ trụ vậy mà trực tiếp sôi trào lên. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn một chút, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, một đạo linh hồn thể xuất hiện tại Thanh Khâu cùng Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là Già Vô. Già Vô nhìn phía xa ngồi xếp bằng Diệp Huyền, nhíu mày, vì sao thế hệ này thiên mệnh người như vậy yếu? Ngươi sợ không phải cái hàng giả a? Diệp Huyền, chương 2543, ưa thích người. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn xem trước mặt Già Vô, nhíu mày, ngươi là? Già Vô nhìn xem Diệp Huyền, ta là thượng cổ tu sĩ Già Vô. Từng khiêu chiến quá lớn đạo bút chủ nhân, thượng cổ tu sĩ, Diệp Huyền trong mắt càng thêm nghi hoặc, chúng ta quen biết. Già Vô đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, không nhận biết. Diệp Huyền nói, vậy ngươi có chuyện gì sao? Già Vô nhìn xem Diệp Huyền, ta là tới giết ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta giống như không oán không cừu. Già Vô nói, giết ngươi, đại đạo bút chủ nhân cũng sẽ chết, đúng không? Diệp Huyền sửng sốt, Già Vô lại nói, vừa bắt đầu, ta còn tưởng rằng Vô Biên chủ tại cho ta gài bẫy, nhưng hiện tại xem ra, ta trách lầm hắn. Ngươi yếu như vậy, đối ta căn bản không tạo được cái gì uy hiếp. Vô Biên chủ, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, là Vô Biên chủ để ngươi tới giết ta. Già Vô nhạt tiếng nói, hắn liền nói, giết ngươi, đại đạo bút chủ nhân cũng sẽ chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi làm sao không trực tiếp đi giết đại đạo bút chủ nhân? Ta biết hắn ở nơi nào, hắn tại hệ Ngân Hà. Già Vô nhưng là lắc đầu, ta đánh không lại hắn. Diệp Huyền nhìn xem Già Vô, cho nên ngươi tới đánh ta. Già Vô gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không đánh với ngươi. Nói, hắn chỉ bên cạnh Thanh Khâu, đây là muội muội ta, ngươi trước cùng em gái ta đánh. Đánh qua em gái ta về sau, ta lại đánh với ngươi. Già Vô quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, tại nhìn thấy Thanh Khâu lúc, hắn cau mày, ngươi. Giống như không yếu, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ngươi muốn làm sao đánh. Già Vô khẽ cười nói, ngươi có thể nghe nói qua trong truyền thuyết thượng của tu sĩ. Thanh Khâu lắc đầu, Già Vô châm chọc nói, cũng thế, như ngươi loại này cấp bậc tồn tại, làm sao có thể tiếp xúc đến chúng ta cái vòng kia đây. Thanh Khâu cười cười, tiện tay một kiếm vung ra. Một kiếm này ra, Già Vô Đồng Tử trong nháy mắt bỗng nhiên co lại, hắn Duyện Châu tràn đầy thần sắc, trong lòng càng là kinh hãi gần chết, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang, làm phòng ngự tư thế. Oanh, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên tự Già Vô thể nội dâng trào mà ra. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Suy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Già Vô giữa lông mày. Già Vô trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Già Vô, thượng cổ tu sĩ. Yếu như vậy sao? Già Vô hoảng sợ nhìn xem Thanh Khâu, ngươi làm sao mạnh như vậy? Thanh Khâu cười nói, có thể là ngươi quá yếu quá yếu. Già Vô, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi liền em gái ta đều đánh không lại, còn muốn tới đánh với ta. Ngươi có chút không biết tự lượng sức mình à? Già Vô quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cũng rất lợi hại. Diệp Huyền cười nói, muội muội ta đều mạnh như vậy. Ngươi nói, ta cái này đương ca. Hắc hắc, Già Vô, Diệp Huyền lại nói, ngươi đi đi. Già Vô sửng sốt, ngươi nhượng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đi đi. Già Vô do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu cười cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, Thanh Huyền kiếm bay trở về đến trong tay nàng. Già Vô trầm giọng nói, vô biên chủ tại hố ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, hỏi một vấn đề, thượng cổ tu sĩ là cái gì? Già Vô nghĩ nghĩ, sau đó nói, đến từ thần hoang thượng cổ thời đại tu sĩ. Thần hoang, Diệp Huyền nhíu mày, thần hoang ở nơi nào? Già Vô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cách nơi này rất rất xa. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi đi đi. Già Vô nói, thật chứ? Diệp Huyền cười nói, ta lừa ngươi có ý nghĩa sao? Già Vô không có chút gì do dự, xoay người trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn phía xa tinh không phần cuối, trầm mặc. Thần hoang, rất hiển nhiên, khả năng này là một cái mạnh hơn thứ nguyên vũ trụ vũ trụ. Ai, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tại thứ nguyên vũ trụ còn không có xưng bá, cái này cái gì thần hoang lại xuất hiện. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói ca, người trước tu luyện. Ta đi dạo chơi, Diệp Huyền gật đầu, tốt, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tiếp tục tu luyện. Thần hoang. Già Vô linh hồn trở lại nhục thân về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Bị hố, lần này, kém chút trực tiếp bị vô biên chủ hố chết. Mẹ nó, Già Vô xoay người nhìn tới, vô biên chủ, người vô sỉ. Âm thanh tại huyền khí gia trì bên dưới, trực tiếp truyền khắp toàn bộ thần hoang. Nơi xa phần cuối, vô biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn thoáng qua, cười khẽ, thế mà không có giết hắn. Cái này Kháo Sơn Vương có ý tứ. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng cách đó không xa. Nơi đó có một tòa to lớn tế đàn. Trên tế đàn, một nữ tử lẳng lặng nằm lấy. Nữ tử một bộ váy dài màu đỏ, như máu yêu diễm. Vô biên chủ đi đến tế đàn phía trước, nhìn lấy trước mắt nữ tử, vô biên chủ nói khẽ, Nam Thanh. Tăng Vô nhìn hướng vô biên chủ, Nam Thanh. Vô biên chủ gật đầu, đã từng một vị phi thường kinh diễm siêu cấp cường giả, cái kia cổ thiên đế, năm đó liền là đi đến nơi này lúc, bị giết. Tăng Vô kinh ngạc, bị nữ nhân này. Vô biên chủ gật đầu. Nữ tử này mỗi vạn năm mới sẽ tỉnh một lần, mà cái kia cổ thiên đế đi tới nơi này lúc, vừa lúc là lúc nàng tỉnh lại, vì vậy, hắn liền bị xử lý. Nói, hắn khẽ lắc đầu, vận khí quá kém. Tăng Vô nhìn thoáng qua cái kia Nam Thanh, sau đó nói, rất mạnh. Rất mạnh, nghe vậy, Tăng Vô thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cùng vô biên chủ ở chung khoảng thời gian này đến nay, hắn đối vô biên tính cách là hiểu rõ một chút, dưới tình huống bình thường, vô biên xem ai đều cũng liền dạng kia. Bao quát cổ thiên đế, tại vô biên nơi này cũng chỉ là đánh giá cũng không tệ lắm mà thôi. Mà giờ khắc này, vô biên chủ lại nói lấy Nam Thanh rất mạnh. Thần Minh đột nhiên hỏi, người đánh thắng được sao? Tăng Vô cũng liền bận bịu nhìn hướng vô biên chủ, cái này cũng là hắn muốn biết. Vô biên chủ nhẹ cười cười, không nói lời nào, hướng phía nơi xa đi tới. Tăng Vô cùng Thần Minh nhìn nhau một chút, chính khó hiểu, mà lúc này, vô biên chủ lại nói, biết ta vì cái gì biết nàng mỗi vạn năm tỉnh một lần sao? Hai người lắc đầu, vô biên chủ nhà tiếng nói, bởi vì nàng đã từng lúc tỉnh, ta tại tràng. Mà ta còn sống, rõ chưa? Hai người, vô biên chủ tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới, không khoe khoang khoác lác, có thể giết ta người, còn không có. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, được rồi. Điệu thấp một điểm, điệu thấp, hai người vô ngữ, vô biên chủ lại nói, cổ thánh vương bọn hắn hẳn đã nhận được những cái kia truyền thừa. Ai, nếu là bọn họ cũng điệu thấp một điểm. Nên có thể sống lâu một chút, nếu không phải như vậy. Nói, hắn lắc đầu, không nói. Một bên khác, nơi nào đó tàn phá trong đại điện, cổ thánh vương đám người lúc này ngay tại điên cuồng cười to. Bọn hắn được đến một cái cổ lão tông môn truyền thừa. một phiến mới đại môn vì bọn họ mở ra. Đến bọn hắn loại trình độ này, nghĩ muốn hướng lên lại để thăng một bước, nhưng thật ra là rất khó. Thứ nguyên cảnh, bọn hắn đã đạt đến thứ nguyên cảnh đệ thập trọng, có thể nói, thứ nguyên vũ trụ đều đã hạn chế bọn hắn phát triển, đây chính là bọn họ vì sao khổ đợi thần hoang nguyên nhân. Mà bây giờ, bọn hắn có hy vọng đạt tới thứ nguyên cảnh phía trên, đạt tới một cái càng cao độ cao. Tàn phá trong đại điện, một đám thánh vương điên cuồng cười to. Cho dù là cái kia ổn trọng cổ thánh vương cũng là nở nụ cười. Thứ nguyên vũ trụ, Diệp Huyền còn tại điên cuồng tu luyện, càng ngày càng nhiều thứ nguyên chi lực tiến vào thân thể của hắn, mà theo những này thứ nguyên chi lực tiến vào thân thể của hắn, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà trong khoảng thời gian này, thứ nguyên vũ trụ một mực rất bình tĩnh, sở hữu thứ nguyên cường giả đều giống như biến mất đồng dạng. Không biết qua bao lâu, tu luyện Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm mở hai mắt ra. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Thứ nguyên cảnh, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, bên cạnh Thanh Khâu đột nhiên nói, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã đạt tới thứ nguyên cảnh, toàn thân cao thấp, cảm giác lực lượng dồi dào vô cùng, thực lực của hắn bây giờ, tương đối phía trước, tăng lên chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Thanh Khâu, cười nói, nhà đầu, chúng ta đi thôi. Thanh Khâu gật đầu, hai huynh muội ly khai chín thứ nguyên vũ trụ về sau, mới vừa trở lại Quan Huyền thư viện, cái kia thị ly chính là đến tới. Thị ly nhìn xem Diệp Huyền, Sở Thiên cùng cái kia Diệp Trần đã đi tới thứ nguyên vũ trụ, bọn hắn muốn đi đoạt lại bọn hắn sư phụ cùng tiên tổ thi thể. Đi tới thứ nguyên vũ trụ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, bọn hắn hiện tại liền đi. Thị ly gật đầu, người đi không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cha ta còn chưa có chết. Nam tử áo xanh, thị ly lắc đầu nở nụ cười, người đối thứ nguyên vũ trụ không có hứng thú, nhưng cũng có thể đi xem một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Thị ly liền nói ngay, dẫn ta cùng một chỗ. Diệp Huyền ngạc nhiên, thị ly trừng mắt nhìn, có vấn đề sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không có vấn đề. Thị ly khóe miệng hơi dâng, đi, dùng các ngươi thư viện truyền tống trận. Diệp Huyền, truyền tống trận trong thông đạo, thị ly đột nhiên hỏi, Diệp công tử, cái kia tần quan cô nương là ngươi ưa thích người sao? Nghe vậy, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Thị ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền là hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nói, ta cùng tần quan cô nương chí hướng hợp nhau. Chí hướng hợp nhau, nghe vậy, thị ly lông mày hơi nhíu lại. Nơi nào đó, Sở Thiên cùng Diệp Trần chậm rãi mà đi. Hai người mục tiêu, chính là cái kia chín thứ nguyên vũ trụ lối vào chỗ. Trước khi đến, Diệp tộc cả tộc vì bọn họ tiến đưa. Diệp Trần cùng Sở Thiên có thể nói đều là Diệp tộc hy vọng, Diệp tộc có thể hay không lại sáng lập huy hoàng, tự nhìn hai người này. Mà hai người tới thứ nguyên vũ trụ về sau, nhưng có chút mộng. Một đường đi tới, không có bất kỳ thứ nguyên vũ trụ cường giả ngăn trở bọn hắn. Bọn hắn rất thuận lợi bọn hắn đều cho rằng không bình thường. Không bao lâu, hai người vậy mà không trở ngại đi tới chín thứ nguyên vũ trụ lối vào. Mà giờ khắc này, trước mặt bọn họ cách đó không xa liền là cái kia vinh quang chi địa. Trên đường, Sở Thiên đột nhiên nói, thuận lợi không bình thường. Diệp Trần nhìn thoáng qua bốn phía, gật đầu, xác thực. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Hai người ngừng lại, Sở Thiên nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, liền nói ngay, ngươi ngại hay không hai chúng ta đánh ngươi một cái. Diệp Trần quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, kinh ngạc, chương 2544, bất đắc dĩ. Diệp Trần quả thật có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng có chút không có ý tứ. Hai đánh một, loại chuyện này giống như không tốt lắm, nhưng Sở Thiên nhưng cảm thấy rất bình thường. Nơi xa, cái bóng mờ kia nói, hai đánh một. Ngươi không biết ngượng sao? Diệp Trần vừa định nói chuyện, Sở Thiên liền nói ngay, nếu như ngươi không ngại, ta tự không biết ngượng. Diệp Trần, cái bóng mờ kia trầm mặc một lát sau, nói ta để ý. Dùng một đánh hai, hắn tự nhiên không dám. Trước mắt hai vị này, thế nhưng là bây giờ song song vũ trụ yêu nghiệt nhất thiên tài, mà lại, còn chiếm được cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa. Hắn không dám khinh thị, nghe đến hư ảnh mà nói, Sở Thiên nhíu mày lên, làm sao không ấn sáo lộ tới. Phía trước Diệp Huyền liền là làm như vậy, mà đối phương không liền theo chiếu sáo lộ tới rồi sao? Đến chính mình nơi này làm sao lại mất linh đây? Lúc này, Diệp Trần đột nhiên nói, ta đến a. Sở Thiên gật đầu, tốt. Diệp Trần, nơi xa, cái bóng mờ kia nhìn xem Diệp Trần, ra tay đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, đột nhiên, thiên địa xoay tròn, vô số thời không trực tiếp tại thời khắc này như là một đóa khô héo hoa tàn lụi. Nhìn thấy một màn này, cái kia hư ảnh thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đây là đại thần thông thủ đoạn, hư ảnh không dám chủ quan, hắn hướng phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ đáng sợ lực lượng xông thẳng trong thiên địa, trong tràng toàn bộ thời không trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, sau đó dần dần chôn vùi. Ầm ầm ầm, lực lượng của hai người tựa như hai quả tinh cầu chạm vào nhau đồng dạng, bạo phát ra lực lượng kinh khủng gợn sóng, cho dù là cái này tám thứ nguyên vũ trụ thời không cũng không chịu nổi, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ như vậy, toàn bộ tám thứ nguyên vũ trụ đều tại giờ khắc này kịch liệt kích chiến lên. Lực lượng của hai người thực sự quá mạnh, mà lúc này, Diệp Huyền cùng Thị Ly cũng tới đến trong tràng, nhìn thấy cỗ này lực lượng ba động đáng sợ, Thị Ly thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, hắn nhân gian kiếm ý trực tiếp bảo vệ hắn cùng Thị Ly. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rung động trong lòng. Bởi vì Diệp Huyền vẻn vẹn chỉ dùng một đạo kiếm ý tựu ngăn cản lại cái này Diệp Trần cùng cái kia thần bí cường giả lực lượng. Nàng sở dĩ chấn động là bởi vì nàng phát hiện Diệp Huyền thực lực này tăng trưởng tốc độ thực sự là quá mức kinh khủng. Theo mới quen Diệp Huyền đến hiện tại, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian. Mà mới quen Diệp Huyền thời điểm, Diệp Huyền lúc kia thế nhưng là rất yếu rất yếu. Thị Ly trong lòng thở dài, có chút ảm đạm, thật không thể người so với người, nếu không, sẽ tức chết người. Nơi xa, Diệp Trần đột nhiên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, sau đó tay phải bỗng nhiên hướng xuống liền là ép một chút. Cái này ép một chút, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tự trong tràng càn quét mà qua. Ầm ầm, cái bóng mờ kia trong nháy mắt bị đánh lui tới bên ngoài mấy vạn dặm. Diệp Trần lại là một quyền, ầm ầm, một quyền này ra, cái bóng mờ kia trực tiếp chợt lui tới tầm mắt bên ngoài. Cùng lúc đó, trong tràng vô tận thời không tại thời khắc này triệt để bị xóa đi. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, thay cái lợi hại điểm tới. Nơi xa, cái bóng mờ kia dừng lại về sau, nhục thân trực tiếp vỡ vụn, không chỉ như vậy, linh hồn cũng là ngay tại nhanh chóng tan biến. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, không hổ là vạn đạo đứng đầu. Nói xong, hắn linh hồn hoàn toàn biến mất không gặp. Bị xóa đi, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thần sắc bình tĩnh, đi a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Sở Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa, hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền cùng Thị Ly cũng là vội vàng đi theo. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới Vinh Quang chi địa. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được 12 cây cột đá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia cột đá, trên trụ đá đều có một người bị đinh. Thị Ly nói khẽ, những này, hẳn là đã từng những cái kia chinh chiến thứ nguyên vũ trụ đại đế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Hắn không có thấy tận mắt đến qua những chuyện kia, nhưng là, hắn có thể tưởng tượng đến, nhớ năm đó, những người này hẳn là cỡ nào khí phách phấn chấn. Đều là một thời đại thiên chi kiêu tử a. Lúc này, Sở Thiên đột nhiên đi đến một cái cột đá phía trước, hắn nhìn xem trên trụ đá lão giả, một lát sau, hắn làm một lễ thật sâu, sư tôn. Lúc này, trên tay hắn nạp giới đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một đạo linh hồn thể bay ra. Người này, chính là Hoang Lão, cũng là đã từng song song vũ trụ một vị đại đế. Hoang Lão nhìn xem nhục thân của mình, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Hắn vẫn tương đối may mắn, lúc trước hắn cũng không có được ăn cả ngã về không, mà là cho chính mình lưu lại một đường, mà chính là cái này một đường, cho hắn hy vọng hồi sinh. Hoang Lão đột nhiên xoay người nhìn hướng bên cạnh Diệp Trần, Diệp Trần tiểu hữu, có thể hay không giúp một chút, dùng ngươi nói chữ, hủy đi ta thân thể này bên trên Thánh Vương gông cùm. Diệp Trần khẽ gật đầu, có thể, nói, hắn đi đến Hoang Lão nhục thân phía trước, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, giữa lông mày, một cái, đạo chữ đột nhiên xuất hiện. Theo cái này, đạo chữ xuất hiện, trong tràng sở hữu thời không vậy mà tại giờ khắc này rung động lên. Vạn đạo đứng đầu, Diệp Huyền nhìn xem cái chữ kia, thần sắc có chút ngưng trọng. Cái chữ này thật không tầm thường, lúc này, Diệp Trần tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút, cái này ép một chút, cái kia Hoang Lão nhục thân đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, vô số màu vàng thể khí chậm chậm tràn ra, sau đó tiêu tán. Một lát sau, Diệp Trần thu hồi tay phải, quay đầu nhìn hướng Hoang Lão linh hồn, được rồi. Hoang Lão ôm quyền, đa tạ. Diệp Trần cười nói, khách khí. Hoang Lão linh hồn đột nhiên hóa thành một đạo u quang chui vào nhục thân bên trong. Oanh, vừa mới vào thịt thân, Hoang Lão chính là mở hai mắt ra, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ tự hắn thể nội bạo phát đi ra, mà dưới người hắn, căn kia cột đá trực tiếp hóa thành hư vô. Hoang Lão, thứ nguyên cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Đương nhiên, hắn đỉnh phong thời kỳ là thứ nguyên cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, nhưng là hiện tại, linh hồn đã không hoàn chỉnh, bởi vậy, mặc dù cảnh giới còn là thứ nguyên cảnh đệ cửu trọng, nhưng thực lực so đã từng khẳng định là kém xa. Một bên, Sở Thiên khẽ mỉm cười, chúc mừng sư tôn. Hoàng lão cười to, vô số năm, hắn cuối cùng lần nữa về tới cái địa phương này, sau đó trùng sinh. Trùng sinh, một bên, Diệp Trần tắc chậm rãi đi tới một căn khác cột đá phía trước, trên trụ đá là một người trung niên nam tử. Người này chính là Diệp Đế. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Diệp Đế, hắn mặc dù không có dùng Diệp Đế truyền thừa, nhưng là đối phương truyền thừa lại tại trong tay hắn, hắn nhận phần nhân tình này. Diệp Đế đã từng một đời thiên kiêu, mà bây giờ chỉ còn nhục thân. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, đương bước lên tu luyện con đường này về sau, thật không có đường lui, chỉ có mạnh lên, trở nên vô địch mạnh, sẽ không bị người giết chết loại kia, giống như Thanh Nhi. Chính mình không thể lại làm một cái lưu manh, còn là đến nghĩ hết biện pháp biến thành Thanh Nhi loại này vô địch mới được đây. Lúc này, Diệp Trần tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, hắn giữa lông mày cái kia, đạo, chữ lần nữa xuất hiện, mà theo cái này chữ đạo xuất hiện, một cỗ lực lượng thần bí tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Rất nhanh, cái kia Diệp Đế thể nội đột nhiên tuôn ra rất nhiều màu vàng quang lưu, sau đó tiêu tán. Một lát sau, Diệp Đế nhục thân hướng xuống chậm chậm rơi xuống. Diệp Trần vội vàng tiếp lấy Diệp Đế nhục thân, hắn nhìn xem trong ngực Diệp Đế, nói khẽ tiên tổ, ta mang ngươi hồi tộc. Nói xong, hắn ôm lấy Diệp Đế thi thể xoay người rời đi. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ mang theo Diệp Đế thi thể trở lại Diệp tộc. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa chân trời cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thánh vương, cái này tới tuyệt đối là một vị thánh vương, mà giờ khắc này, cái kia hoang lão thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên, là một vị thánh vương. Mà theo vị này thánh vương xuất hiện, bốn phía, vô số khí tức thần bí đột nhiên hiện lên. Những này, đều là thứ nguyên vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn phía trước không có để ý Diệp Trần hai người, là bởi vì đang chờ thánh vương điện, mà bây giờ, thánh vương điện thánh vương hiện, bọn hắn tự nhiên cũng liền đi theo xuất hiện. Thoáng cái, Diệp Trần mấy người chính là bị bao vây. Diệp Trần đem Diệp Đế thi thể thu vào nạp giới, sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Người này thân mang đại kim trường bào, trên thân tản ra từng đạo kim quang. Mà trong tràng, những cái kia thứ nguyên vũ trụ cường giả đột nhiên nhao nhao cung kính hành lễ, gặp qua Tu Thánh Vương. Tu Thánh Vương là trước thời hạn chạy về, bởi vì bọn hắn đã biết được song song vũ trụ người tới thứ nguyên vũ trụ. Thánh Vương Điện tự nhiên sẽ không liền như thế nhượng Diệp Trần cùng Sở Thiên mang theo Diệp Đế cùng Hoang Lão thi thể rời đi, nếu là liền như thế dễ dàng để bọn hắn rời đi, thứ nguyên vũ trụ mặt mũi để nơi nào? Thánh Vương Điện mặt mũi để nơi nào? Tu Thánh Vương nhìn thoáng qua bên cạnh Hoang Lão, khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, tự tính trùng sinh, lại có ý nghĩa gì? Còn không phải như sâu kiến đồng dạng, nghe vậy, Hoang Lão sắc mặt nhất thời khí tái nhợt, nhưng là, hắn không có cách nào. Đã từng đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng đánh không lại một vị thánh vương, huống chi hiện tại. Mà đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn thẳng Tu Thánh Vương, ta khiêu chiến ngươi. Rất hiển nhiên, đây là thay thầy xuất khí. Tu Thánh Vương nhìn thoáng qua Sở Thiên, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng hướng bổn vương khiêu chiến. Nói, hắn phất tay áo vung lên, ầm ầm, một cỗ đáng sợ lực lượng tự trong tràng càn quét mà qua. Mắt Sở Thiên đồng bỗng nhiên co lại, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Sở Thiên trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, cái này Thánh Vương có chút treo a, chính mình giống như đánh không lại, muốn hay không hiện tại chuồn đi đây. Mà đúng lúc này, cái kia Tu Thánh Vương đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chính là cái kia Kháo Sơn Vương a. Diệp Huyền gật đầu, ta là Diệp Huyền. Tu Thánh Vương ánh mắt băng lãnh, ngươi là ai, ta không có bất kỳ hứng thú. Gọi người a, đem ngươi cô em gái kia kêu đi ra. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên toàn thân buông lỏng, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi xác định sao? Tu Thánh Vương nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi đánh chết em gái ngươi. Sau đó lại đánh chết ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nếu không, ngươi đánh với ta a. Thật. Ta không nghĩ luôn bị người khác nói là Kháo Sơn Vương, ta không muốn bị người khác nói động một chút lại gọi muội. Thật, ta rất muốn dựa vào chính mình, người đánh với ta a. Tu Thánh Vương hai mắt híp lại, để ngươi gọi tiểu gọi, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, thế nhân đều hiểu lầm ta, không phải mình muốn làm Kháo Sơn Vương, mà là bị ép làm Kháo Sơn Vương. Chính mình là bị ép buộc à, chính mình bất đắc dĩ, lại có ai có thể hiểu. Chương 2545, hai cái người đáng thương. Gọi muội, Diệp Huyền rất bất đắc dĩ, hắn là thật có chút bất đắc dĩ, hắn nhớ kỹ lần trước có một người cũng như thế yêu cầu quá hắn, chính là cái kia đã chết đi cực kỳ lâu Thiên Diệp, hắn hôm nay, mộ phần thảo cũng đã vài trượng cao. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng lý giải, Thánh Vương, những này Thánh Vương đều là trong thiên địa đỉnh cấp cường giả, vô địch lâu. Thế nhưng là, ở trong thiên địa này, chân chính làm nói vô địch mà lại sống rất thoải mái, cũng chỉ có đại ca một người. Nghĩ đến đại ca, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, hắn là thật hơi nhớ thành thật ngốc manh đại ca. Đúng lúc này, cái kia tu Thánh Vương đã hơi không kiên nhẫn, người gọi còn là không gọi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nghiêm mặt nói, gọi. Ta lập tức tự gọi. Nói xong, hắn nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, nha đầu. Đi ra a, không có trả lời. Diệp Huyền sửng sốt một chút, vội vàng lại nói, nhà đầu, người có thể nghe đến ta à? Vẫn là không có đáp lại, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, cái kia tu Thánh Vương nhíu mày, người đang làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nàng khả năng có chút bận bịu. Mọi người, tu Thánh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, thời không nứt ra, Thanh Khâu chậm chậm đi ra. Nhìn thấy Thanh Khâu, Tu Thánh Vương hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu, một sợi sát ý lóe qua. Thanh Khâu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, không tới chậm a. Diệp Huyền cười nói, hắn tìm ngươi, nói, một chỉ một bên Tu Thánh Vương. Thanh Khâu xoay người nhìn hướng Tu Thánh Vương, thư viện rất bận rộn, ta tựu không cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này chính là một kiếm, thiên địa một kiếm, theo một kiếm này hiện. Cái kia Tu Thánh Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong. Chân chính tử vong, trong chớp mắt này, nội tâm của hắn chỗ sâu vậy mà dâng lên một cái ý niệm, không thể phản kháng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương phát giác đến ý nghĩ này lúc, Tu Thánh Vương trong nháy mắt giận tím mặt, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền này ra, vô số kim quang tự nắm tay bên trong càn quét mà ra. Đem hết toàn lực một quyền, giờ khắc này, Tu Thánh Vương so cái kia liệt nhật còn chói mắt hơn. Suy, tất cả mọi người nghe đến một đạo tê liệt thanh âm, ngay sau đó, vô số kim quang tán loạn, trong chàng khôi phục bình thường. Khác biệt duy nhất chính là, Tu Thánh Vương giữa lông mày cắm vào một thanh kiếm. Kết thúc, mọi người đã mộng tại nguyên chỗ. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ca, ta bận bịu, đi trước. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở trong sân. Mọi người, lúc này trong chàng an tĩnh như là ngưng kết. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho chấn động đến. Một vị Thánh Vương, vậy mà liền như thế bị miểu sát. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Nơi xa, cái kia Hoàng lão nhìn xem một bên bị kiếm đinh trụ Tu Thánh Vương, đầu óc một mảnh trống rỗng. Một vị Thánh Vương khủng bố đến mức nào, hắn là phi thường rõ ràng, bởi vì hắn đã từng cùng Thánh Vương giao thủ qua, mà đã nhiều năm như vậy, cái này Thánh Vương thực lực khẳng định là càng ngày càng cường. Nhưng mà, đối phương lại bị giết. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn đều cảm giác mình là đang nằm mơ. Thực sự là không hợp thói thường, mà giờ khắc này, cái kia Tu Thánh Vương cũng là đã triệt để mộng. Bị miểu sát, hắn không nghĩ tới, chính hắn thật bị một kiếm cho giết. Giờ khắc này, hắn đầu óc là một mảnh trống rỗng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải nói cho ngươi, để ngươi đánh với ta sao? Ngươi lại muốn ta gọi muội? Ai? Tu Thánh Vương nhìn hướng Diệp Huyền, như mất hồn đồng dạng, ta không biết nàng mạnh như vậy. Diệp Huyền cười nói, nàng còn không phải mạnh nhất. À, Tu Thánh Vương nhìn xem Diệp Huyền, không phải mạnh nhất. Diệp Huyền gật đầu, còn có một cái muội càng mạnh. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ta có mấy cái muội, không chỉ như vậy, ta còn có cái cha cùng đại ca, ta cho ngươi biết, bọn hắn đều thật rất vô địch. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, ta kỳ thật rất muốn dựa vào chính mình, nhưng làm sao, người trong nhà quá cường đại, chỗ dựa quá nhiều, ta thật rất bất đắc dĩ. Mọi người, Tu Thánh Vương đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu, hắn nhìn về chân trời, rất lâu về sau, hắn nói khẽ, vô biên chủ nói không sai. Thế giới rất lớn, chúng ta đều rất nhỏ bé, còn là hắn sẽ ổ a, vô biên chủ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tu Thánh Vương trên tay màu vàng nạp giới, sau đó nói, ngươi có thể an tâm đi. Hắn phiền nhất loại kia muốn chết lại không chết nhanh một chút. Đều đã không còn, còn tán gẫu cái gì quỷ, ảnh hưởng chính mình phát tài, Tu Thánh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó thân thể hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền vội vàng lòng bàn tay mở ra, viên kia màu vàng nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, cái này vừa nhìn khó lường, trong nạp giới, vậy mà khoảng chừng hơn 100 vạn mai lần nguyên thánh tinh. Diệp Huyền nhất thời kích động không được, mẹ nó, những này thánh vương thật có tiền, quả thực tựu không hợp thói thường, trừ lần nguyên thánh tinh bên ngoài, còn có vô số thiên tài địa bảo cùng thần vật. Một vị thánh vương cả đời tích góp, phát tài, Diệp Huyền cao hứng không được, nếu như đem những này cho tần quan khẳng định vui vẻ không được. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền càng cao hứng. Trong tràng, Hoàng lão đám người hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này là phát tài. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, hắn nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó cười nói, chư vị, ta phải đi về. Các ngươi đây, một bên, Diệp Trần do dự một chút, sau đó nói, ta cũng hồi tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Diệp Trần huynh, ta từng được đến Diệp đế truyền thừa, xem như thiếu Diệp tộc một cái nhân tình, Diệp tộc nếu có cái gì cần trợ giúp, tới nói với ta một tiếng liền có thể. Nghe vậy, Diệp Trần lập tức khẽ mỉm cười, nhất định. Hắn tự nhiên minh bạch, Diệp Huyền là tại phóng thích thiện ý. Đối với Diệp Huyền thiện ý, hắn đương nhiên rất cao hứng, Diệp Huyền hiện tại đại biểu cho thế lực, nhưng muốn so Diệp tộc khủng bố rất nhiều. Một vị có thể miểu sát thánh vương cường giả tuyệt thế, đây là gì chờ đáng sợ. Năm đó cổ thiên đế cũng làm không được a. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thị Ly, cười nói chúng ta đi thôi. Thị Ly khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hai người rời đi sau, Sở Thiên cùng Hoang lão cũng theo đó rời đi, trên đường, Sở Thiên do dự một chút, sau đó nói, lão sư, người biết vừa rồi nữ tử kia sao? Hoang lão lắc đầu, Sở Thiên trầm giọng nói, nàng, hảo cường. Hoang lão trầm mặc một lát sau, nói, nàng nên đến từ trong truyền thuyết kia thần hoang cấm địa. Sở Thiên nhìn hướng Hoang lão, thần hoang cấm địa. Hoang lão gật đầu, ta năm đó cũng chỉ là nghe nói qua. Sở Thiên trầm giọng nói, cái chỗ kia người đều rất mạnh sao? Hoang lão nói, rất mạnh, nữ nhân kia, khả năng đến từ thần hoang cấm địa, mà lại, nàng có thể là thứ nguyên cảnh phía trên đỉnh cấp cường giả. Nói, hắn khẽ lắc đầu, không ngờ tới, cái kia Diệp Huyền phía sau vậy mà có bực này cường giả. Sở Thiên nói, mới vừa hắn nói, vừa rồi cái kia nữ kiếm tu chính là muội muội của hắn bên trong một cái, mà lại, còn không phải mạnh nhất, cũng chính là nói, còn có so vừa rồi cái kia nữ kiếm tu càng mạnh tồn tại. Hoang lão trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không có khả năng. Cái kia nữ kiếm tu, cơ bản xem như kiếm tu trần nhà. Tuyệt đối không có khả năng có còn mạnh hơn nàng. Cho tới Diệp Huyền, hắn, 10 phần bên trong nghe một điểm là có thể. Người này hoa lý hổ tiếu, không một chút nào thành thật. Diệp Huyền, Hoang lão nói, một vị thánh vương vẫn lạc, còn lại cái kia bát đại thánh vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia Diệp Huyền mấy cái muội muội, sợ là muốn có đại phiền toái. Nói, hắn nhìn hướng Sở Thiên, người cũng chớ có nhụt chí. Nữ tử kia kiếm tu lại mạnh, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ngươi cùng Diệp Trần. Sở Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Hoang lão khẽ mỉm cười, phía sau hắn người lại mạnh, cũng có cái hạn độ, nhưng là, người cùng Diệp Trần người đứng phía sau, đây chính là không có hạn độ. Hai người các ngươi có đại đạo bút chủ nhân bao bọc, tương lai con đường, nhất định so cái kia Diệp Huyền đi xa. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, các ngươi đều có thiên mệnh gia thân, cơ bản không thể nào chết được, nhưng cái kia Diệp Huyền bất đồng, phía sau hắn người mặc dù cường đại, nhưng là, không có thiên mệnh gia thân, người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa hai người các ngươi mới là trong thiên địa này nhân vật chính. Sở Thiên trầm mặc một lát sau, nói theo ta được biết, phía trước cái kia Diệp Huyền cũng là thiên mệnh gia thân, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, hắn thiên mệnh khí vận tan hết. Hoang lão cười nói, hắn bị ném bỏ, vứt bỏ. Sở Thiên ngây cả người, sau đó nhìn hướng Hoang lão, lão sư ý là, cái kia Diệp Huyền bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Hoang lão vuốt râu nở nụ cười, đúng vậy, đương nhiên, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi nhìn cái kia Diệp Huyền, hoa lý hổ tiếu, đánh lộn dựa vào người trong nhà, tu luyện cần tiền, dựa vào kia cái gì tần quan phú bà. Nói tốt vừa nghe điểm, là kháo sơn vương, nói không dễ nghe một điểm, kỳ thật liền là ăn bám. Ta suy đoán, đại đạo bút chủ nhân khẳng định là không quen nhìn hắn. Cho nên, đem hắn cho an bài, nói, hắn khẽ lắc đầu, kỳ thật, hắn cũng trách đáng thương, cùng cái kia vô biên chủ một dạng. Sở Thiên trầm giọng nói, đáng thương, vô biên chủ, Hoang lão cười nói, kỳ thật, cái kia vô biên chủ đã từng cũng là thiên mệnh người, nhưng về sau cũng bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Nói, hắn lắc đầu, tiếp tục nói, từ bị đại đạo bút chủ nhân vứt bỏ về sau, cái này vô biên chủ cơ bản liền thành một cái lưu manh, nơi này trộn lẫn bên dưới, nơi đó trộn lẫn bên dưới, chẳng làm nên trò trống gì. Vô biên chủ, Hoang lão tiếp tục nói, cái này Diệp Huyền cùng hắn hạ tràng không sai biệt lắm. Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại thần khí, qua một đoạn thời gian nữa, hắn đem bị ngươi cùng Diệp Trần xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng ta cảm thấy, đại đạo bút chủ nhân mặc dù đã từ bỏ hắn, nhưng hẳn là sẽ không đem hắn an bài chết, dù sao cũng là hắn đã từng nhìn chúng ngươi, cho nên, tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, hắn hẳn là sẽ biến thành cùng cái kia vô biên chủ đồng dạng, trở thành một cái lưu manh, sống ở đi qua, nơi này trộn lẫn bên dưới, nơi đó trộn lẫn bên dưới. Nói, hắn lần nữa lắc đầu thở dài, nói đến, hai cái đều là người đáng thương. Diệp Huyền, vô biên chủ, chương 2546, vô số cái phương diện. Diệp Trần trở lại Diệp tộc về sau, khi thấy hắn đem Diệp đế thi thể mang về lúc, toàn bộ Diệp tộc điên cuồng. Cả tộc điên cuồng, vô số năm, Diệp gia hậu nhân cuối cùng đem Diệp đế thi thể mang về. Diệp đế không phải Diệp tộc người sáng lập, nhưng là, hắn không thể nghi ngờ là Diệp tộc từ trước tới nay kinh diễm nhất, cũng là ưu tú nhất một vị tộc trưởng. Là hắn đem Diệp tộc dẫn tới một cái cao độ toàn mới. Mà hắn từ thi thể bị lưu tại thứ nguyên vũ trụ về sau, toàn bộ Diệp tộc mục tiêu liền là đem hắn thi thể đón về tới. Diệp tộc tổ từ bên trong, sở hữu Diệp tộc cường giả cùng nhau quỳ xuống, bao quát Diệp Trần. Diệp tộc tộc trưởng nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp đế thi thể, run giọng nói tiên tổ, về nhà. Sau một hồi, Diệp gia tổ từ phía sau núi, Diệp tộc tộc trưởng cùng Diệp Trần chậm rãi mà đi. Diệp tộc tộc trưởng nói khẽ, một kiếm miểu sát một vị thánh vương. Cho dù là năm đó cổ thiên đế, sợ là cũng làm không được đây. Diệp Trần gật đầu, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Diệp tộc tộc trưởng trầm mặc sau một hồi, nói, nghe nói vị kia Diệp công tử tại cổ hoang mở ra thư viện. Nhìn tới, là thời điểm để chúng ta trong tộc những tên kia đi đọc đọc sách. Diệp Trần nhìn thoáng qua Diệp tộc tộc trưởng, hắn biết, Diệp tộc bắt đầu muốn hướng Diệp Huyền toàn diện lấy lòng. Đương nhiên, cái này cũng bình thường, cái thế giới này chính là như vậy, người muốn có tiền, ai cũng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Thị Ly trở lại thị tộc về sau, lập tức bắt đầu tổ chức toàn bộ thị tộc phối hợp quan huyền thư viện. Nàng xem như chân chính minh bạch, cái này quan huyền thư viện cùng Diệp Huyền, liền là một đầu bắp đùi. Siêu cấp bắp đùi, nhất định muốn ôm tốt, vì vậy, tại nàng dẫn dắt bên dưới, thị tộc bắt đầu điên cuồng trợ giúp quan huyền thư viện, không chỉ như vậy, nàng còn tự thân chọn lựa rất nhiều ưu tú tộc nhân, để bọn hắn gia nhập quan huyền thư viện. Nàng đã thấy quan huyền thư viện tương lai cổ hoang, quan huyền thư viện tất nhiên sẽ trở thành một cái siêu cấp bá chủ. Quan huyền thư viện, Diệp Huyền trở lại quan huyền thư viện về sau, lập tức đem viên kia thánh vương nạp giới đưa cho Tần Quan. Tần Quan nhìn lướt qua thánh vương nạp giới, nhất thời vì đó ngẩn người, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhiều như vậy. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, đều cho ta. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái gì vì cái gì? Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ta hỏi ngươi vì cái gì cho ta? Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta chủ ngoại, ngươi chủ nội, mà lại, ta lại không biết buôn bán, số tiền này cùng những thần vật này cùng với thiên tài địa bảo ở trên thân thể ngươi, tác dụng càng lớn. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cũng là. Diệp Huyền nói, dù sao, tiền tài đối ta mà nói, đủ hoa là có thể. Tần Quan cười nói, tốt, nói, nàng thu hồi viên kia nạp giới. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi trước bận bịu, ta đi tìm Thanh Khâu tâm sự. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Tần Quan nhìn xem trong tay viên kia nạp giới, trầm mặc sau một hồi, khẽ mỉm cười. Nơi nào đó trong thư viện, Diệp Huyền kéo lấy Thanh Khâu chậm tay đi thong thả. Thanh Khâu cười nói, ca, chúng ta thư viện đã mở đến thứ nguyên vũ trụ. Chờ chúng ta giải quyết cổ hoang cùng thứ nguyên vũ trụ, khi đó, kiếm đạo của ngươi tất nhiên sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bởi vì hai cái này vũ trụ so với chúng ta quan huyền vũ trụ lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Cổ hoang, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chớ nói thứ nguyên vũ trụ, tự chỉ một cái cổ hoang, tự so quan huyền vũ trụ đại rất rất nhiều. Như thật thu phục toàn bộ cổ hoang, vậy hắn kiếm đạo tất nhiên sẽ để thăng một mảng lớn. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, đột nhiên hỏi, nhà đầu, người biết váy trắng Thanh Nhi đi nơi nào sao? Váy trắng, Thanh Khâu nói khẽ, nàng nên đi càng cao cấp bậc văn minh vũ trụ. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân thân ở thế giới kia, thậm chí là càng cao. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân cùng chúng ta thế giới không đồng dạng sao? Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chỗ nào không đồng dạng? Thanh Khâu khẽ mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản sách cổ xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn xem sách cổ ở trong tay, bản này cổ thư, là một bản hiệp nghĩa sách cổ, bên trong thế giới là một vị học giả hư cấu đi ra, Như vậy, bên trong sinh mệnh vị trí thế giới cùng chúng ta thế giới là giống nhau sao? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ý của ngươi là, thế giới của chúng ta. Thanh Khâu đột nhiên hợp chỉ dựng tại Diệp Huyền ngoài miệng, lắc đầu. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói không sai, nhưng là, sao cái này phức tạp hơn? Diệp Huyền nhíu mày, phức tạp hơn. Thanh Khâu cười nói, đúng vậy, tỷ như, vị học giả này hư cấu ra cố sự này, hắn tạo nên một cái thế giới hoàn toàn mới vũ trụ, nhưng là, hắn cũng không biết đến là, chính hắn bản thân cũng bất quá là nhân gia tạo nên đi ra thế giới một viên. Nói, nàng khẽ lắc đầu, hắn cho là hắn là viết sách người, thật tình không biết, hắn cũng là bị viết người. Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Thanh Khâu cười nói, chớ có tức giận, cũng không nên sinh khí. Vũ trụ khởi nguồn của sự sống, đến hiện tại đều vẫn là một cái bí ẩn. Nàng sở dĩ lựa chọn rời đi, là bởi vì nàng muốn đi truy tra chân tướng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng sẽ có nguy hiểm không? Thanh Khâu cười nói, sẽ không. Nàng so với người tưởng tượng còn cường đại hơn, không đúng, sự cường đại của nàng đã siêu việt vô số cái phương diện cùng vòng tròn. Diệp Huyền nhíu mày, siêu việt vô số cái phương diện cùng vòng tròn. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, váy trắng Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây là, Thanh Khâu đột nhiên cười nói, nghĩ muốn siêu việt bọn hắn ba cái, chỉ có một cái biện pháp. Diệp Huyền liền vội hỏi, biện pháp gì? Thanh Khâu nghiêm túc đến, đường rẽ vượt qua. Đường rẽ vượt qua, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đến, đi đường tắt. Thanh Khâu cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Thanh Khâu cười nói, ca ngươi tựu chớ có bận tâm những chuyện này. Ta tới an bài a. Diệp Huyền, Thanh Khâu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, ta đi bận rộn. Ca chính ngươi đi lãng a. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó hóa thành vừa đến kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền có chút lộn xộn. Thanh Khâu nhà đầu này là muốn đem chính mình mang đến ba kiếm tầng thứ sao? Chính mình muốn hay không một mực nằm ngửa đây? Diệp Huyền đột nhiên có hạn làm khó. Chính mình nỗ lực, giống như xác thực không có dựa vào thoải mái. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Tần Quan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nói thẳng, hiện tại chúng ta tại Cổ Hoang đã thiết lập gần tới 100 tòa học viện, mà lại, còn tại mở rộng, trong một tháng, chúng ta nên có thể thiết lập mấy ngàn nhà. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta cần tiền. Tiền, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó đến, phía trước những cái kia, còn chưa đủ sao? Tần Quan lắc đầu, đương nhiên không đủ, bởi vì chúng ta một mực tại mở rộng, một mực tại mời chào nhân tài, tốn hao là to lớn. Nên biết, không chỉ là song song vũ trụ, ta đã tại thứ nguyên vũ trụ bắt đầu khai sáng thư viện cùng tạo dựng tiên bảo các, đương nhiên, cũng không phải một mực tốn hao, qua một đoạn thời gian, ta một chút hạng mục liền có thể có lợi nhuận. Nhưng là hiện tại, chúng ta thiếu tiền, nói, nàng thấp giọng thở dài, chúng ta phát triển, quá nhanh. Nhanh đến tiền của ta đều đã quay vòng không tới. Diệp Huyền trầm mặc, hắn lần thứ nhất thấy Tần Quan nói thiếu tiền, bất quá cũng bình thường, nên biết, từ nhập chú Cổ Hoang cùng thứ nguyên vũ trụ về sau, tiên bảo các cùng quan huyền thư viện phát triển quả thực có thể dùng thần tốc để hình dung, điên cuồng mời chào nhân tài, điên cuồng tạo dựng thư viện. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta phát triển tốc độ quá nhanh, muốn hay không ngừng một chút. Tần Quan lắc đầu, còn chưa tới loại trình độ này. Mà lại, qua một đoạn thời gian, ta những cái kia đầu tư hạng mục liền sẽ có hồi báo, lúc kia, chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề tiền. Chủ yếu là hiện tại, chúng ta cần phải đi lộng ít tiền tới quay vòng một thoáng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao làm? Tần Quan trừng mắt nhìn, khảo cổ. Khảo cổ, Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan nói, ta dẫn người đi. Nói xong, nàng trực tiếp kéo lại Diệp Huyền cánh tay, sau đó hai người dưới chân xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận, trong chớp mắt, hai người biến mất ở trong sân. Truyền tống thông đạo bên trong, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chúng ta muốn đi nơi nào? Tần Quan cười nói, người lập tức liền sẽ biết. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày sách cổ xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem sách cổ đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quan cười nói, ta cùng Trần Vũ bọn hắn đặc biệt vì ngươi nghiên cứu một môn kiếm kỹ, ngươi ngó ngó. Diệp Huyền mở ra sách cổ, vừa mới mở ra, một đạo bạch quang chính là trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Đại luân hồi kiếm đạo, hấp thụ trong thiên địa tồn tại luân hồi dấu vết, một kiếm trảm luân hồi. Tựu đơn giản một hàng chữ. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, ngươi nên biết luân hồi, đúng a? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nói, trong thiên địa này, tồn tại vô số luân hồi dấu vết, cũng chính là một người luân hồi về sau, sẽ ở trong thiên địa này lưu lại đủ loại dấu vết, mà loại này dấu vết dần già, sẽ diễn biến thành luân hồi chi lực. Loại này luân hồi chi lực giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người biết những này luân hồi chi lực có nhiều đáng sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tần Quan cười nói, những này luân hồi chi lực, đáng sợ nằm ngoài dự liệu của chúng ta cùng tưởng tượng. Có thể nói như vậy, những này luân hồi chi lực đối hết thảy sinh linh đều có chí mạng khắc chế lực. Bởi vì phàm sinh linh, tất có quá giáp hồi. Cũng chính là nói, trừ phi ngươi gặp phải có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này cái chủng loại kia cường giả tuyệt thế, nếu không, kiếm của ngươi, đem khắc chế thế gian hết thảy, hoặc là nói, thế gian hết thảy sinh linh, đều khó mà ngăn cản ngươi cái này đại luân hồi kiếm đạo. Nói đến đây, nàng khẽ mỉm cười, lại nói, cho tới bây giờ, chỉ có mấy người có thể làm đến chặt đứt kiếp trước kiếp này tương lai, trừ bọn hắn ba cái bên ngoài, còn có hai cái, thứ nhất liền là Thanh Khâu, còn có cái liền là cái kia vô biên chủ. Diệp Huyền, Tần Quan lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là nghĩ chính mình lĩnh hội, cũng được, dù sao, ta đã cho ngươi nhắc nhở. Dùng thiên phú của ngươi cùng ngộ tính, muốn chính mình lĩnh hội. Diệp Huyền đột nhiên nói, trực tiếp nói cho ta làm sao tu luyện a. Chúng ta cũng đừng lãng phí những thời giờ kia. Tần Quan, chương 2547, ta để ý. Đại luân hồi kiếm đạo, không thể không nói, Diệp Huyền xác thực chấn động đến. Đối thế gian hết thảy sinh linh khắc chế, nghe lấy tốt nhiều bức cảm giác, Tần Quan cũng không có lãng phí thế gian, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Rất nhanh, lần nữa có vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Đại luân hồi kiếm đạo tu luyện chi pháp, sau một hồi, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Tần Quan nói, người vận chuyển luân hồi tâm pháp, liền có thể cảm thụ đến trong thiên địa này luân hồi chi lực. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, vận chuyển tâm pháp, rất nhanh, cả người hắn tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu bên trong. Không bao lâu, hắn cảm nhận được bốn phía những cái kia luân hồi chi lực, những này luân hồi chi lực liền như là không khí tồn tại trong thiên địa này, nhưng là, bọn nó cùng không khí bất đồng. Bọn nó ở trong thiên địa này ẩn tàng vô cùng thâm, nếu không phải có đại luân hồi tâm pháp, nhưng hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu mà nói, hắn đều không phát hiện được. Tần Quan lại nói, ngươi có thể hấp thu những này luân hồi chi lực. Sau đó để bọn chúng cùng ngươi người ở giữa kiếm ý dung hợp. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, có thể chứ? Tần Quan gật đầu, khẳng định là có thể. Ngươi người ở giữa kiếm ý là chúng sinh kiếm ý, có thể bao dung thế gian hết thảy, bao quát cái này luân hồi chi lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu thử nghiệm hấp thu những này luân hồi chi lực, dần dần, đất trời bốn phía ở giữa những cái kia luân hồi chi lực bắt đầu hướng phía hắn hội tụ đến. Nhưng mà, đường những này luân hồi chi lực tràn vào trong thân thể hắn về sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm giác vô số thần bí hình tượng tràn vào hắn trong đại não, rất nhiều, chỉ ít mấy chục ức cái hình tượng, cái này khiến đến hắn đầu óc kém chút trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy Diệp Huyền thống khổ khuôn mặt, Tần Quan vội vàng nói, nhịn xuống. Những này luân hồi chi lực đều mang theo đã từng bọn nó sinh tiền chủ nhân một chút tàn khuyết ký ức, người nhất định phải nhẫn nhịn được những này tàn khuyết ký ức trùng kích. Diệp Huyền gật đầu, cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ. Tần Quan lại nói, vận chuyển tâm pháp, nhanh chóng hấp thu những này luân hồi chi lực. Diệp Huyền vội vàng làm theo, nhưng là, khi hắn hấp thu luân hồi chi lực càng nhiều, loại kia ký ức không trọn vẹn cũng càng nhiều. Dần dần, Diệp Huyền tóc vậy mà bắt đầu trắng bệch. Luân hồi, hắn không có luân hồi, nhưng là, hắn giờ phút này tại hấp thu những này luân hồi chi lực về sau, chính hắn phảng phất liền tại kinh lịch luân hồi. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, chống đỡ, cái này đại luân hồi kiếm đạo, tự nhiên là không có như vậy dễ dàng tu luyện thành công, bởi vì cái này luân hồi chi lực cùng cái khác lực lượng bất đồng, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhất định phải ý chí kiên định người mới có thể đủ tu luyện. Trừ cái đó ra, còn phải có ngoại lực điều hòa, cái này ngoại lực liền là Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Bởi vì Diệp Huyền nhân gian kiếm ý có thể bao dung hết thảy. Nàng cùng võ các những người kia tại sáng tạo môn công pháp này lúc, liền là chiếu theo Diệp Huyền điều kiện tới sáng tạo, có thể nói, môn này kiếm kỹ trước mắt chỉ có Diệp Huyền có thể tu luyện. Võ các, Tần Quan không nghĩ tới, nàng thiết lập cái này võ các, hiện tại mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng ở tương lai, cái này võ các nhưng trở thành một cái tồn tại hết sức khủng bố. Thiên hạ võ đạo, võ các chiếm một nửa. Thời gian từng chút đi qua, lúc này, Diệp Huyền cùng Tần Quan đã ly khai chuyện tống thông đạo, mà hắn còn tại hấp thu những cái kia luân hồi chi lực, hắn bắt đầu để cho mình nhân gian kiếm ý cùng những này luân hồi chi lực dung hợp, vừa bắt đầu hắn còn có chút lo lắng, Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, những này luân hồi chi lực cũng không bài xích hắn nhân gian kiếm ý. Hữu dụng, bất quá, hắn cũng chịu đựng không phải người tra tấn. Cái kia vô số tàn khuyết ký ức, đối với hắn thần hồn tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá. Nếu như không phải hắn ý chí lực kiên định, tăng thêm còn có tiểu hồn hỗ trợ trấn thủ, hắn hiện tại sợ là đã biến thành ngớ ngẩn. Mặc dù hắn trông xuống tới, nhưng là, trên đầu của hắn tóc trắng nhưng là càng ngày càng nhiều. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền trên đầu tóc trắng càng ngày càng nhiều, nói khẽ khoa học kỹ thuật chi đạo thêm võ đạo, nhất định có thể hành. Khoa học kỹ thuật chi đạo thêm võ đạo dung hợp, đây chính là nàng cả đời mục tiêu. Nàng muốn sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới con đường tu luyện. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, mà giờ khắc này, hắn đầy đầu tóc đã biến thành trắng như tuyết. Giờ khắc này, hắn thoạt nhìn thương tang rất nhiều. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, mà tại cái này vô số nhân gian trong kiếm ý, còn xen lẫn vô số luân hồi chi lực. Cảm thụ trong kiếm ý những cái kia luân hồi chi lực, Diệp Huyền thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này luân hồi chi lực, xác thực rất đáng sợ. Một kiếm này đi xuống, ai chịu nổi? Lúc này, bên cạnh Tần Quan đột nhiên cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, cái này đại luân hồi kiếm đạo là ngươi cùng võ các người nghiên cứu ra được. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền có hạn hiếu kỳ, tiểu quan, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này luân hồi chi lực? Tần Quan cười nói, người của ta tại thăm dò không biết vũ trụ không biết lực lượng, cái này luân hồi chi lực, là ta để bọn hắn đi nghiên cứu, mà ta sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, là bởi vì tiểu tháp. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, tiểu tháp, Tần Quan gật đầu, đúng vậy, ngươi khả năng còn không biết, tiểu tháp bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian sở dĩ không đồng dạng, còn có một cái nhất trọng yếu nhân tố. Đó chính là tiểu tháp bên trong thời không bên trong có luân hồi chi lực cải tạo. Nói, nàng khẽ lắc đầu, em gái ngươi thật là đáng sợ. Vào lúc đó, nàng vậy mà liền đã nắm giữ loại này luân hồi chi lực, mà lại, còn có thể nhượng hắn cải tạo. Treo, Diệp Huyền, Tần Quan lại nói, ngươi bây giờ là thứ nguyên cảnh, tăng thêm ngươi bây giờ nhân gian kiếm ý cùng đại luân hồi kiếm đạo, có thể nói, liền xem như tại cái này thứ nguyên vũ trụ, cũng ít có đối thủ. Diệp Huyền gật đầu. Hiện tại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ có thánh vương loại kia cấp bậc cường giả. Lúc này, Tần Quan nói, kỳ thật, phía trước ta còn quên mất nói một điểm, đó chính là làm nghiên cứu khoa học, có thể quá đốt tiền. Ta nghiên cứu vũ khí, nghiên cứu võ đạo võ kỹ, đều là muốn đốt tiền. Ngươi biết ngươi môn này kiếm kỹ thiêu đốt bao nhiêu tiền không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bao nhiêu? Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, vô cùng nhiều, ngươi cái kia hơn 100 vạn mai lần nguyên thánh tinh. Có hơn 80 vạn tựu dùng tại phía trên này. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao nhiều như vậy? Tần Quan nói, chúng ta vì bắt được luân hồi chi lực, kiến tạo một tòa to lớn máy nhận tín hiệu. Tòa này máy nhận tín hiệu, không chỉ có thể tiếp nhận đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất một chút tín hiệu cùng tin tức, còn có thể cảm ứng một chút không biết lực lượng. Mà tòa này to lớn máy nhận tín hiệu bên trong, có trọn vẹn mấy chục tỷ tòa trận pháp. Vì kiến tạo tòa trận pháp này, ta điều động cơ hồ sở hữu cường đại trận pháp sư, trừ cái đó ra, còn có phù lục sư. Bởi vì mỗi một tòa trận pháp bên trên đều cần vẽ một chút đặc thù phù văn. Nói, nàng khẽ lắc đầu, không phải bình thường đốt tiền đây. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tần Quan cười nói, đúng vậy, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu quan, nơi này là. Tần Quan nói, thần hoang cấm địa. Cái địa phương này mỗi 10 vạn niên hội xuất hiện một lần, đặc biệt thần bí. Theo ta được biết, những cái kia thánh vương giống như tại đây chờ mười mấy vạn năm, chính là vì cái này thần hoang cấm địa. Đuổi sớm không bằng đuổi xảo, chúng ta tới thế nhưng là vừa vặn ha. Thần hoang cấm địa, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, Diệp Huynh. Diệp Huyền cùng Tần Quan quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, hai tên nam tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là cái kia Diệp Trần cùng Sở Thiên. Nhìn thấy hai người, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Trần cười nói, thần hoang cấm địa mở ra, chúng ta tự nhiên là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút, nhìn một chút có cái gì cơ duyên. Diệp huynh ngươi cũng vậy sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Diệp Trần nói, vậy chúng ta kết bạn mà đi a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan cười nói, đều có thể. Diệp Trần cười nói, vậy chúng ta đi. Một đoàn người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Trần đột nhiên nói, Diệp huynh, người đã đạt tới thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền gật đầu, mới vừa đạt tới không đến bao lâu. Diệp huynh, Sở huynh, hai người các ngươi trước là cái gì cảnh? Diệp Trần cười nói, ta là thứ nguyên cảnh đệ bát trọng, sở huynh cũng là. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta so với các ngươi, kém dòng giã 8 tầng. Diệp Trần cười nói, cảnh giới nhiều khi, đại biểu không được cái gì, chiến lực mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện hai đạo bạch quang, sau một khắc, hai đạo bạch quang trực tiếp rơi tại Diệp Huyền mấy người trước mặt, bạch quang tản đi, là một tên thanh niên nam tử cùng một tên mỹ mạo nữ tử. Hai người này đột nhiên xuất hiện, làm cho Diệp Huyền mấy người đều là vì một trong lăng. Rất hiển nhiên, cũng không nhận ra hai người này. Thanh niên kia nam tử nhìn thoáng qua Diệp Trần cùng Sở Thiên, hai mắt híp lại, thứ nguyên cảnh đệ bát trọng. Diệp Trần nói, huynh đài là. Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, vị lai vực, Hàn gia Hàn Sinh. Vị lai vực, Diệp Trần ngây cả người, sau đó nói, Hàn huynh đến từ vị lai vực. Hàn Sinh gật đầu, đúng vậy, bên cạnh ta vị này cũng là đến từ vị lai vực, nàng danh Tông Tiên, là Tông Gia. Tên gọi Tông Tiên nữ tử đối Diệp Trần cùng Sở Thiên khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện. Bọn hắn đều đến từ vị lai vực, mặc dù hai người bọn họ cảnh giới đều chẳng qua là thứ nguyên cảnh đệ lục trọng, nhưng là, đối mặt hai vị thứ nguyên cảnh đệ bát trọng người, bọn hắn không một chút nào hư. Bởi vì bọn hắn đến từ vị lai vực, Diệp Trần ôm quyền, cười nói, hạnh ngộ. Hàn Sinh nói, các ngươi cũng là tới đây thần hoang cấm địa tìm kiếm cơ duyên sao? Diệp Trần cười nói, đúng vậy. Hàn Sinh trầm giọng nói, hai vị chẳng lẽ không biết, cái này thần hoang cấm địa hiện tại đã không cho phép ngoại nhân tiến vào a? Nghe vậy, Diệp Trần sửng sốt, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Hàn Sinh gật đầu, đúng vậy, hiện tại thần hoang cấm địa đã bị chúng ta vị lai vực chia làm cấm địa, trừ vị lai vực người, bất luận người nào không được lại đạp vào cái này thần hoang cấm địa. Nghe vậy, Diệp Trần chân mày cau lại, cái này vị lai vực là muốn ăn ăn một mình a? Lúc này, Hàn Sinh đột nhiên cười nói, hai vị, ta ngược lại là có một cái biện pháp, đó chính là, hai vị có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Hàn Sinh ngây cả người, sau đó nói, Hàn Sinh huynh, chúng ta có bốn người. Hắn làm sao nhìn không ra, cái này Hàn Sinh hai người từ vừa mới bắt đầu liền tại xem nhẹ Diệp Huyền cùng Tần Quan, hắn cũng minh bạch trong này đạo lý, bởi vì Diệp Huyền bất quá mới vừa vặn đạt tới thứ nguyên cảnh. Nghe đến Diệp Trần mà nói, Hàn Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quan, sau đó cười nói, tha thứ ta nói thẳng, hai vị này cảnh giới quá thấp, tiến vào bên trong, ngược lại nguy hiểm. Chúng ta lần này đi, hung hiểm vô cùng, không thể mang hai cái vướng víu. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta nói chuyện rất ngay thẳng, ngươi không ngại a? Tần Quan đột nhiên móc ra thương bóp cò, ầm ầm, cái kia Hàn Sinh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một đạo bạch quang oanh đến vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, nhục thân trực tiếp vái diệt, linh hồn nhanh chóng tiêu tán. Tần Quan thần sắc bình tĩnh, nàng thổi một cái họng súng, sau đó nói, ta để ý. Mọi người, chương 2548, quá nghèo. Tần Quan động thủ, tất cả mọi người không nghĩ tới, bao quát Diệp Huyền, hắn cũng không nghĩ tới Tần Quan lại đột nhiên tự động thủ. Mà Diệp Trần cùng Sở Thiên thì là chấn động vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới Tần Quan cái này vừa ra tay, trực tiếp đem cái kia Hàn Sinh cho miểu sát. Mặc dù bây giờ Hàn Sinh còn không có triệt để chết hết, nhưng vậy thì có cái gì khác biệt đây? Một bên cái kia Tông Tiên khó có thể tin nhìn xem Tần Quan, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Nơi xa, cái kia Hàn Sinh càng là đầu óc trống rỗng. Đây là xảy ra chuyện gì? Chính mình làm sao lại biến thành dạng này? Tần Quan đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia Tông Tiên, Tông Tiên vội vàng nói, ta cùng hắn chính là ngẫu nhiên gặp gỡ, không phải quá quen. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người hướng phía nơi xa đi tới, mà lúc này, nơi xa cái kia Hàn Sinh đột nhiên gần giọng nói, ta đến từ vị lai vực, ngươi. Tần Quan nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp nâng tay phải lên bắn một phát. Oanh, Tông Tiên âm thanh im bặt mà dừng, hoàn toàn biến mất. Mọi người, vị lai vực, Tần Quan khinh thường nói, ta còn đến từ hệ Ngân Hà đây. Ta kiêu ngạo sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan lắc đầu, ghét nhất những này tự nhận là hơn người một bậc người. Cái gì trâu ngựa đồ chơi? Nói, nàng kéo lấy Diệp Huyền cánh tay hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Trần cùng Sở Thiên nhìn nhau một chút, Sở Thiên trầm giọng nói, vị này Tần Quan cô nương thật là lợi hại. Diệp Trần gật đầu, đối với Tần Quan, bọn hắn tự nhiên cũng là lý giải một chút, Tần Quan thế nhưng là đánh bại thứ nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tài Lục Triều Tịch. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tần Quan đánh lộn là loại phương thức này. Đi không bao lâu, một tên hắc y lão giả đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền cùng Tần Quan đám người trước mặt. Hắc y lão giả nhìn xem Tần Quan mấy người, ta chỉ nói một lượt. Nơi đây hiện đã về vị lai vực quản, ngoại nhân không được đi vào. Tần Quan giơ tay bắn một phát, ầm ầm, một đạo bạch quang dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ tự trong tràng càn quét mà qua, tốc độ vô cùng nhanh, lão giả áo đen kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị oanh trúng. Ầm ầm, hắc y lão giả trong nháy mắt bị đánh thành hư vô. Tần Quan nhạt tiếng nói, người xác thực chỉ có thể nói một lượt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hắc y lão giả nạp giới bay đến trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua nạp giới, nhíu mày, có hạn khinh thường, mới mấy vạn mai lần nguyên thánh tinh. Thật nghèo a, nãi nãi, một thương này đánh lỗ vốn. Diệp Huyền, mà đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động lên, rất nhanh, hơn 10 đạo cường đại khí tức phả vào mặt. Diệp Huyền nhíu mày, Diệp Trần cùng Sở Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống. Rất hiển nhiên, cái địa phương này đã bị vị lai vực cường giả tiếp quản. Rất nhanh, 6 tên đỉnh cấp cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Dẫn đầu là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ lộng lẫy bạch bào, trong tay cầm một thanh trường thương. Mà hắn, cũng là thứ nguyên cảnh đệ bát trọng. Tại nhìn thấy Diệp Trần cùng Sở Thiên lúc, trung niên nam tử hai mắt nhất thời híp lại, bát trọng cảnh. Diệp Trần nhìn thoáng qua trung niên nam tử, không nói chuyện. Trung niên nam tử đột nhiên nhìn hướng Tần Quan, vì sao muốn giết ta vị lai vực người? Tần Quan cười nói, chúng ta muốn đi vào thần hoang, hắn không nhượng. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Tần Quan, thần hoang cấm địa hiện tại đã bị ta vị lai vực tiếp quản, ngoại nhân không được đạp vào. Tần Quan giơ tay bắn một phát, oanh, bạch quang càn quét mà qua, thời không toái diệt. Nhìn thấy Tần Quan đột nhiên nổ súng, trung niên nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn phản ứng cực nhanh, có chuyện cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đâm, một cỗ đáng sợ lực lượng tự mũi thương bên trong tuôn ra. Ầm ầm, bạch quang phá nát, trung niên nam tử trực tiếp bị đánh bay tự vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, lại là một đạo bạch quang vọt tới. Trung niên nam tử trong lòng hoảng hốt, liền muốn lại ra tay, mà giờ khắc này hắn nhưng kinh hãi phát hiện, hắn trường thương không. Vừa rồi cái kia một đạo bạch quang trực tiếp đem hắn trường thương đánh nát. Trung niên nam tử trong lòng kinh hãi gần chết, hắn trực tiếp dùng tay làm thương, một chỉ điểm ra. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, trung niên nam tử trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi, hoàn toàn biến mất. Miểu sát bát trọng cảnh cường giả. Một bên, Sở Thiên cùng Diệp Trần nhìn chính là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này Tần Quan không phải bình thường khủng bố. Cái này bát trọng cảnh cường giả, nói miểu tự giết. Lúc này, Tần Quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trung niên nam tử kia nạp giới bay đến trong tay nàng. Nàng nhìn thoáng qua về sau, lông mày lập tức nhíu lại, lại thiệt thòi. Tức chết ta vậy, Diệp Huyền lôi kéo Tần Quan ống tay áo, sau đó nói, người đánh một thương, muốn bao nhiêu lần nguyên thánh tinh. Tần Quan có chút bất đắc dĩ, 10 vạn mai tả hữu. Nói, nàng đem trong tay nạp giới đưa cho Diệp Huyền, người nhìn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới, chỉ có không đến 5 vạn mai lần nguyên thánh tinh. Thua thiệt một nửa, Diệp Huyền có chút đau lòng, lần sau ngươi đừng nổ súng. Ta tới đánh, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, chúng ta bây giờ xác thực đến tiết kiệm một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, hiện tại không quản là Quan Huyền Thư Viện còn là Tiên Bảo Các, đều cần rất nhiều tiền, trừ cái đó ra, Tần Quan còn có các loại nghiên cứu khoa học. Không thể không nói, hai người hiện tại cũng cảm giác có chút nghèo. Lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng những cái kia vị lai vực cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, những cái kia vị lai vực cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, xoay người bỏ chạy. Sợ, tận mắt nhìn đến Tần Quan miểu sát một vị bát trọng cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên là sợ. Mà lại, Diệp Huyền cùng Tần Quan bên cạnh, còn có hai vị bát trọng cảnh cường giả. Diệp Huyền cũng không có truy, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Trần cùng Sở Thiên, sau đó cười nói, Diệp Huynh, Sở Huynh, tiếp xuống chúng ta có thể muốn cùng vị lai vực mới vừa bên trên, các ngươi. Diệp Trần cười nói, thì tính sao? Sở Thiên cũng nói, ta không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta tự tiếp tục đi tới a. Diệp Trần cùng Sở Thiên gật đầu, Diệp Trần nhìn thoáng qua Tần Quan cô nương, người vừa rồi cái kia vũ khí là. Tần Quan cười nói, ta tự đánh mình tạo. Diệp Trần có chút ngạc nhiên, Tần Quan cô nương còn là một tên thợ rèn. Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Trần còn muốn hỏi cái gì, Tần Quan đột nhiên nói, bọn hắn tới. Âm thanh hạ xuống, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Phát giác đến cỗ này khí tức kinh khủng, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Đạo này khí tức so trước đó trung niên nam tử kia mạnh chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Cửu trọng cảnh, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Tần Quan đám người trước mặt, lão giả sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn đệ nhất thời gian rơi tại Diệp Trần cùng Sở Thiên trên thân. Diệp Trần cùng Sở Thiên vô ngữ, lão giả nhìn hai người một chút về sau, nhíu mày, bát trọng cảnh. cửu trọng cảnh cường giả có thể nói đã coi như là phi thường đáng sợ. Nên biết, thứ nguyên vũ trụ mấy vị thánh vương cũng bất quá mới thập trọng cảnh đỉnh phong. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói các ngươi đến từ song song vũ trụ. Diệp Trần gật đầu, đúng. Lão giả nói, ngươi là Diệp Đế hậu nhân. Diệp Trần có chút ngẩn người, sau đó nói, ngươi biết tiên tổ. Lão giả gật đầu, năm đó Diệp Đế đi qua chúng ta vị lai vực. Không ngờ tới, bao nhiêu năm sau, ở chỗ này gặp phải hắn hậu nhân. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Trần, ánh mắt phức tạp, người so với người tiên tổ, không kém một chút nào. Diệp gia, thật là may mắn. Diệp Trần nói khẽ, ta ngược lại là không nghĩ tới, tiên tổ vậy mà đi qua vị lai vực. Đối với vị lai vực, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Lão giả nói, nếu là Diệp Đế hậu nhân, kia mặt mũi, làm sao cũng phải cấp. Hai người các ngươi có thể tiến vào thần hoang cấm địa. Diệp Trần trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta còn có hai vị bằng hữu. Lão giả đột nhiên dựng lên tay phải, người trẻ tuổi, ngươi nên biết, nàng giết chúng ta vị lai vực người. Chuyện này, chúng ta sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, Diệp Trần chân mày cau lại, tiền bối, chuyện này. Lão giả đột nhiên đánh gãy Diệp Trần mà nói, nếu là không tiến vào, vậy ngươi tự rời đi thôi. Nhìn tại ngươi tiên tổ trên mặt mũi, ta sẽ không làm khó ngươi. Rời đi, Diệp Trần thần sắc đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, tiền bối kia có thể không cần cho ta tiên tổ mặt mũi này. So sánh vị lai vực, hắn tự nhiên càng coi trọng Diệp Huyền cùng Tần Quan. Một vị thánh vương là cái gì cấp bậc cường giả? Đây chính là đệ thập trọng đỉnh phong cảnh cường giả, mà kết quả đây. Còn không phải bị vị kia Thanh Khâu cô nương cho miểu sát. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, hắn cảm thấy Diệp Huyền là một cái có thể làm bằng hữu người. Nếu không, người hậu đài lại mạnh, cùng ta lại có cái gì quan hệ đây? Hắn Diệp Trần cũng là một cái kiêu ngạo người. Nghe đến Diệp Trần mà nói, lão giả hai mắt híp lại, người trẻ tuổi, người mặc dù không thể so ngươi tiên tổ kém, nhưng là, người bây giờ còn không cách nào cùng ngươi tiên tổ so sánh. Ngươi không muốn sai lầm, Diệp Trần cười nói, này liền không nhọc tiền bối phí tâm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Trần, có chút một nhỏ, không nói lời nào. Lão giả nhìn thật sâu một chút Diệp Trần, sau đó quay đầu nhìn hướng Tần Quan, đã các người bốn người muốn cùng tiến thối, vậy liền ra tay đi. Tần Quan lắc đầu, bọn hắn ba cái đánh ngươi một cái là có thể. Ta sợ lỗ vốn, nói xong, nàng lui sang một bên. Diệp Huyền cười nói, lão đầu, ngươi thật muốn dùng vừa đánh ba. Lão giả thần sắc bình tĩnh, thế nào, ngươi là cảm thấy ta không có thực lực kia sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người nhìn hướng bên cạnh Diệp Trần cùng Sở Thiên, đồng loạt ra tay. Giọng khẳng định, mà không phải dò hỏi. Diệp Trần vẫn còn có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy dạng này không tốt lắm, nhưng mà, bên cạnh Sở Thiên nhưng là đã vọt thẳng đi ra. Diệp Trần, nhìn thấy Sở Thiên xuất thủ về sau, Diệp Trần cũng không lại nghĩ cái gì võ đức không võ đức, dù sao là đối phương yêu cầu. Cái này có thể trách ai? Diệp Trần cũng là tùy theo xông ra ngoài. Đương Diệp Trần cùng Sở Thiên xuất thủ trong nháy mắt đó, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn biết, hắn chủ quan. Hai người này cảnh giới mặc dù so với hắn thấp, nhưng là, hai người này bạo phát đi ra khí tức so với hắn lại còn mạnh hơn 10 lần không chỉ. Ầm ầm, trong nháy mắt, lão giả trực tiếp bị hai người khí thế khủng bố cho áp chế tại nguyên chỗ. Mà lúc này, một đạo kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Suy, một thanh kiếm trực tiếp chui vào lão giả giữa lông mày. Diệp Huyền xuất thủ, lão giả ngốc tại chỗ. Sở Thiên nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, yếu như vậy, còn muốn trang bức. Ngươi là thế nào nghĩ? Nói xong, hắn trực tiếp thu lão giả nạp giới, trong nạp giới, có mấy vạn mai lần nguyên thánh tinh. Nhìn thấy một màn này, Sở Thiên nhất thời hưng phấn không thôi, ngọa tào, nhiều lần như vậy nguyên thánh tinh. Phát, phát, một bên, Tần Quan nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, mấy vạn mai, rất nhiều sao. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đứa nhỏ này, quá nghèo. Sở Thiên, chương 2549, cược, thứ nguyên thánh tinh. Sở Thiên tự nhiên là hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại dùng, đều còn chính là tinh vương, loại này thứ nguyên thánh tinh, hắn chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, lăng không nhiều ra mấy vạn mai thứ nguyên thánh tinh, hắn làm sao không cao hứng. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quan, sau đó rất không nỡ lấy ra hai vạn mai thứ nguyên thánh tinh cho hai người. Nhìn xem Sở Thiên một mặt không bỏ, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn cũng không có cự tuyệt. Cái kia vị lai vực cường giả là bị ba người bọn họ chém giết, hắn tự nhiên nên phân một phần. Sở Thiên cảm thán nói, nguyên lai phát tài nhanh nhất con đường là đánh cướp. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Sở huynh lời ấy sai rồi. Sở Thiên cùng Diệp Trần nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền chân thành nói, chúng ta không phải tại đánh cướp, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Cái này thần hoang cấm địa hiện thế, hắn là thuộc về trong thiên địa sở hữu tu sĩ, vị lai vực làm điều ngang ngược, vậy mà muốn đem hắn xâm chiếm độc bá, không chỉ như vậy, còn muốn giết chúng ta, như thế hành vi, quả thực là phát rổ, thiên địa bất dung. Cho nên, chúng ta là tại phòng vệ chính đáng, chúng ta là tại trừng ác dương thiện. Sở Thiên trầm mặc một lát sau, nói kiểu nói này, trong lòng ta điểm kia cảm giác tội lỗi giống như không có. Diệp Trần đột nhiên cũng cảm thấy dễ chịu, đánh cướp, không tồn tại, nhóm người mình là tại trừng ác dương thiện. Diệp Huyền nói, nếu như ta không có đoán sai, vị lai vực nên rất nhanh liền sẽ lần nữa tới tìm chúng ta. Nói, hắn nhìn hai người một chút, nếu như bọn hắn lại đến, chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Bởi vì loại địa phương này người, bọn hắn đều cảm giác mình hơn người một bậc, cho nên, chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện, trực tiếp động thủ. Các ngươi trước lên, ta đánh lén, tranh thủ một kích giết giết. Diệp Trần do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, nếu là tiếp tục giết xuống tới, chúng ta sẽ hay không dẫn tới song song vũ trụ cùng vị lai vực phát sinh chiến tranh. Sở Thiên cũng là khẽ gật đầu, có hạn lo lắng, tiếp tục giết xuống tới, mâu thuẫn sẽ nghiêm trọng thăng cấp, đến lúc, hai cái vũ trụ một khi phát sinh đại chiến, chúng ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, loại kia các ngươi một chút cùng bọn hắn câu thông một chút. Diệp Trần gật đầu, ta tới câu thông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động kịch liệt lên. Đến, rất nhanh, mấy chục đạo cường đại khí tức tốc thẳng vào mặt, trong tràng thời không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, một lão giả dẫn đầu xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, tại lão giả này phía sau, còn có mấy chục vạn cường đại cường giả. Trong đó có mười mấy người vậy mà đều là thứ nguyên cảnh. Lão giả xuất hiện về sau, hắn nhìn thoáng qua Diệp Trần đám người, song song vũ trụ. Diệp Trần tiến lên một bước, hắn ôm quyền, đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên nhìn hắn một cái, ta để ngươi nói chuyện sao? Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng tự trong tràng càn quét mà qua, thẳng đến cái kia Diệp Trần mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Trần sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, lão giả kia lực lượng trực tiếp bị đánh nát. Nhìn thấy một màn này, lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi. Diệp Trần nhìn chằm chằm lão giả, không nói đàm sao. Lão giả cười lạnh, đàm, các ngươi giết chúng ta vị lai vực người, hiện tại muốn tới cùng chúng ta đàm, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Diệp Trần nói, chúng ta chính là muốn tiến vào thần hoang cấm địa. Lão giả nói, thần hoang cấm địa hiện tại đã là chúng ta vị lai vực, hiểu. Diệp Trần trầm mặc sau một lúc lâu, nói như vậy, là không có cách nào thảo luận. Lão giả châm chọc nói, ngươi cho rằng ta tới đây là vì cùng ngươi đàm sao? Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, trực tiếp một chưởng đối lão giả đập xuống. Oanh, một chưởng này hạ xuống trong nháy mắt đó, một cỗ đáng sợ kinh khủng lực lượng đột nhiên đem Diệp Trần bao phủ. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một bóng người liên miên chợt lui. Không phải Diệp Trần, mà là lão giả kia. Lão giả cái này vừa lui chính là lui vạn trượng xa. Cái này vừa lui, những cái kia vị lai vực cường giả trực tiếp mộng. Lão giả nhìn hướng nơi xa Diệp Trần, trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, làm sao có thể, người mới đệ bát trọng cảnh. Diệp Trần khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Hắn thật không muốn đem sự tình làm lớn, bởi vì hắn sau lưng còn có Diệp tộc, hắn ở bên ngoài làm việc, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ vì gia tộc mang đến đại họa. Nhưng hiển nhiên, nhiều khi, người đi cùng người khác giảng đạo lý là không có ích lợi gì. Cái thế giới này, chỉ có nắm tay mới có thể để nhân tôn nặng. Nghĩ đến cái này, Diệp Trần nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huynh, đánh sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nên biết, nếu như giết những người trước mắt này, vậy chúng ta cùng vị lai vực rất có thể liền trở thành tử địch. Diệp Trần nhìn thoáng qua nơi xa lão giả đám người, lắc đầu, chúng ta tự tính hiện tại thu tay lại, cũng đã không còn kịp rồi. Lúc này thu tay lại, bọn hắn ngược lại cho là chúng ta sợ bọn họ, bọn hắn sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Cho nên, giết a, giết, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên thân hình run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia lúc trước bị Diệp Trần đánh lui lão giả trực tiếp bị một cỗ đáng sợ lực lượng oanh chúng, tại chỗ thần hồn câu diệt. Trực tiếp miểu sát, mà giờ khắc này, Sở Thiên cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Trong khoảnh khắc, trong tràng vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không bao lâu, trong tràng sở hữu thứ nguyên cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Sở Thiên trong tay, bưng lấy mấy chục mai nạp giới, những này trong nạp giới, tổng cộng có thứ nguyên thánh tinh hơn 20 vạn mai. Bốn người phân, một người cũng có 5-6 vạn tả hữu. Sở Thiên hưng phấn không thôi, phát tài, phát tài. Diệp Huyền, Diệp Trần trong mắt nhưng lại có một vệt lo lắng, vị lai vực, cái thế giới này võ đạo văn minh so thứ nguyên vũ trụ còn muốn cao, hiện tại song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ đã là thủy hỏa bất dung, lại tới cái vị lai vực. Nghĩ đến cái này, Diệp Trần càng thêm lo lắng. Mấy người đem thứ nguyên thánh tinh phân về sau, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không dứt ra, lúc này, bên cạnh Diệp Trần đột nhiên trầm giọng nói, khí tức này. Khí tức này là thập trọng cảnh, thập trọng cảnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó tế, một cái bóng mở lặng yên ngưng hiện. Thánh vương cấp bậc cường giả, mấy người trong mắt đều nhiều một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền cũng là như thế, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám khinh thị một vị thánh vương cảnh cấp bậc cường giả. Chân trời, cái bóng mở kia nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền mấy người, một lát sau, hắn nói, Diệp đế hậu nhân. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Cái bóng mờ kia trầm mặc, tựa như đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hư ảnh nói, đã là Diệp đế hậu nhân, chuyện này được rồi. Thần hoang cấm địa, các ngươi có thể tiến vào. Nói xong, hắn xoay người biến mất không còn tăm hơi. Có thể tiến vào, Diệp Huyền mấy người nhìn nhau một chút, đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà không xuất thủ. Sở Thiên đột nhiên nói, thật muốn cùng Diệp đế bọn hắn tại cùng một cái thời đại. Diệp đế, dù cho vẫn lạc lâu như vậy, nhưng y nguyên có người nguyện ý cho hắn mặt mũi, tôn trọng hắn. Bực này cường giả, cùng tại cùng một cái thời đại, là bất hạnh cũng là tân. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Sở Thiên cùng Diệp Trần gật đầu, một đoàn người hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, Diệp Huyền mấy người thấy được một chút vị lai vực cường giả, những người này nhìn bọn hắn một chút chính là rời đi. Không bao lâu, một đoàn người đi tới một tòa giếng cạn phía trước, lúc này, tòa này giếng cạn bốn phía đã tụ tập mấy chục người. Toàn bộ đều là người trẻ tuổi, mà lại, dẫn đầu một tên thiếu niên áo trắng càng là đã đạt đến thứ nguyên cảnh đệ cửu trọng. Mọi người đối miệng giếng, thần sắc cung kính, nhìn thấy Diệp Huyền đám người đến tới, thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền bốn người, song song vũ trụ. Song song vũ trụ, lời vừa nói ra, trong chàng những cái kia vị lai vực thiên tài trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Đừng nói song song vũ trụ, liền xem như thứ nguyên vũ trụ, bọn hắn đều nhìn không quá bên trên. Cái thế giới này, khinh bỉ liên vẫn luôn tại. Diệp Trần nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, sau đó nói, thế nào, xem thường song song vũ trụ người. Trải qua chuyện lúc trước về sau, hắn cũng minh bạch, nhiều khi, hòa hòa khí khí là không có ích lợi gì. Có người liền là phạm tiện, ngươi liền phải đánh hắn, ngươi đánh đau hắn, hắn mới sẽ tôn trọng ngươi. Diệp Trần lời vừa nói ra, trong chàng những cái kia vị lai vực thiên tài nhất thời nổi giận. Trong đó một thiếu niên cười lạnh, tự tính xem thường ngươi song song vũ trụ người. Làm sao, không phục, đánh lão tử a. Diệp Trần trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nói chuyện thiếu niên hai mắt híp lại, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Trần đánh tới. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, thiếu niên kia trực tiếp bị bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, vừa hạ xuống địa, nhục thân trực tiếp toái diệt. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia vị lai vực thiên tài sửng sốt. Mà cái kia dẫn đầu thiếu niên áo trắng thì là hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe qua một vệt sát ý. Diệp Trần đột nhiên nhìn hướng thiếu niên áo trắng, ngươi chính là đầu của bọn hắn đúng không? Tới, ngươi đánh với ta. Thiếu niên áo trắng lòng bàn tay mở ra, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, mà đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, liền như thế đánh, quá không thú vị. Nghe vậy, trong chàng mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tới điểm tiền đặt cược a. Nói xong, hắn nhìn hướng Tần Quan chừng mắt nhìn, lĩnh hội, lấy ra một cái nạp giới cho Diệp Huyền. Diệp Huyền dương lên trong tay nạp giới, ta cái này có 50 vạn mai thứ nguyên thánh tinh, nếu như ta bằng hữu vận chuyển, cái này 50 vạn mai chính là các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng phải cầm 50 vạn mai thứ nguyên thánh tinh đi ra. Nghe vậy, những cái kia vị lai vực thiên tài chân mày cau lại. Diệp Huyền cười nói, không dám đánh cược sao? Lúc này, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên nói, cược. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện ở trong tay, chính ta tự có 50 vạn mai thứ nguyên thánh tinh. Đương nhiên, người cũng có thể tăng lớn tiền đặt cược. Tăng lớn tiền đặt cược, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng thiếu niên áo trắng kia, người muốn chơi bao lớn. Thiếu niên áo trắng khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, bao lớn đều có thể. Tần Quan khẽ gật đầu, chờ một chút, nói xong, nàng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay đồ chơi nhỏ đặt ở bên tai, sau đó nói, tiểu ái, truyền lệnh xuống, nhượng các đại tiên bảo các phân hội hội trưởng đem vận hành sở hữu thứ nguyên thánh tinh cho ta lấy ra. Là sở hữu, tốc độ phải nhanh. Không bao lâu, tần quan trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một cái nạp giới chậm chậm bay ra. Tần quan nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói, 2.000 vạn mai thứ nguyên thánh tinh. Nếu như ngươi còn có, hoặc là nghĩ tăng lớn tiền đặt cược, ta còn có thể lộng. Trong tràng, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chương 2550, có thể nhận thức Diệp Huyền. 2.000 vạn mai, không thể không nói, tất cả mọi người mộng, bao quát Diệp Huyền, cái này phú bà không phải nói hiện tại thiếu tiền sao. Một thoáng làm ra 2.000 vạn mai thứ nguyên thánh tinh. Đây chính là thiếu tiền sao? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là 2.000 vạn mai a. Lúc trước giết một vị thánh vương, cũng bất quá mới được đến 1 triệu viên mà thôi, mà tần quan là đi nơi nào lấy được nhiều lần như vậy nguyên thánh tinh. Không khoa học a, tựa như biết Diệp Huyền suy nghĩ, tần quan khẽ mỉm cười, ta dùng ngươi cho ta 1 triệu viên thứ nguyên thánh tinh kiếm lời. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao kiếm lời? Tần quan nói tiền đẻ ra tiền. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, tần quan kiếm tiền rất có một bộ, nhưng là hắn không nghĩ tới tần quan lại có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Tần quan lại nói, những tiền này, ta chỉ có thể tạm thời lấy ra dùng một chút, sau đó còn phải trả lại. Bởi vì những này là vận hành tài chính, nếu là không trả về đi, ta sở hữu tiên bảo các cơ hồ đều muốn đình chỉ vận tác. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa thiếu niên áo trắng kia, mà giờ khắc này, thiếu niên áo trắng kia sắc mặt cũng là thay đổi. 2.000 vạn mai thứ nguyên thánh tinh, mặc dù hắn gia cảnh không sai, nhưng là, hắn cũng không khả năng lấy ra nhiều lần như vậy nguyên thánh tinh đi ra. Thật rất nhiều, nhìn thấy nam tử áo trắng biểu lộ, Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi không phải nói cược bao lớn đều có thể sao. Hiện tại, chúng ta cược 2.000 vạn mai thứ nguyên thánh tinh. Đến a, thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không có nhiều như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nói, cược bao lớn đều có thể. Thiếu niên áo trắng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi có thể tính, chúng ta có thể chờ ngươi một thoáng. Thiếu niên áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tính. Làm sao tính, căn bản là không có cách tính. Đừng nói chính hắn, liền xem như nhượng chính hắn gia tộc tới tính đều không thể tính đến nhiều lần như vậy nguyên thánh tinh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền cược nhỏ một chút a. Ngươi có bao nhiêu, thiếu niên áo trắng trầm giọng nói, 300 vạn mai thứ nguyên thánh tinh. Diệp Huyền giận tím mặt, chỉ có 300 vạn mai thứ nguyên thánh tinh, ngươi cũng dám trang bức. Thiếu niên áo trắng, Diệp Huyền lại nói, được rồi, 300 vạn tựu 300 vạn, các ngươi bắt đầu đánh đi. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Trần, đánh thắng, cho ngươi 100 vạn. Nghe vậy, Diệp Trần nhất thời có chút kích động, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật, hắn tự nhiên không thể ăn mảnh, dù sao, đánh lộn chính là Diệp Trần, gia hỏa này nếu là nhường, kia chính mình chẳng phải nhức cả trứng. Nhìn thấy Diệp Huyền khẳng định, Diệp Trần nhất thời cao hứng không được, tức thì nhìn hướng bên cạnh thiếu niên áo trắng, đến. Chúng ta bắt đầu a. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi rất tin tưởng bằng hữu của ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi tin lầm người. Diệp Huyền khoát tay áo, đừng nói nhảm, trực tiếp đánh đi. Nhìn thấy Diệp Huyền như vậy tin tưởng mình, Diệp Trần hơi có chút cảm động. Không có bất kỳ nói nhảm, Diệp Trần nhìn hướng thiếu niên áo trắng, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, thiếu niên áo trắng hai mắt híp lại, có chuyện bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bốc cháy, tựa như một đám lửa. Trong tràng nhiệt độ tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn hòa tan mất, dọa người vô cùng. Thiếu niên áo trắng một tiếng nộ khiếu, một vòng oanh ra. Oanh, một đạo hỏa diễm cự quyền hướng thẳng đến Diệp Trần đánh tới. Đã xông đến thiếu niên áo trắng trước mặt Diệp Trần mặt không biểu tình. Tay phải hắn khẽ đảo, sau đó trực tiếp một chỉ điểm ra. Cứng rắn, ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thánh đột nhiên tự trong thiên địa vang vọng. Tại ánh mắt mọi người bên trong, thiếu niên áo trắng kia trực tiếp chợt lui. Mà Diệp Trần nhưng không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, lại là một chỉ điểm ra, một chỉ này ra, trong tràng phiến thiên địa này vậy mà tại giờ khắc này trở nên mờ đi. Thiếu niên áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, ngay sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, hỏa vực táng thiên. Ầm ầm, trong chớp mắt, trong thiên địa trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Một bên, vị lai vực những yêu nghiệt kia nhao nhao chợt lui. Diệp Huyền thì là tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm ý tuôn ra, đem hai người những lực lượng kia toàn bộ ngăn cản. Diệp Huyền nhìn phía xa phiến kia biển lửa, thần sắc bình tĩnh. Hắn tự nhiên là tin tưởng Diệp Trần. Gia hỏa này thế nhưng là được đến đại đạo bút chủ nhân, đạo chữ, đại đạo bút chủ nhân mặc dù không phải thứ tốt, nhưng là, gia hỏa này nhìn người còn là rất đáng tin. Dù sao, lúc trước đối phương thế nhưng là nhìn chúng chính mình. Đúng lúc này, nơi xa phiến kia biển lửa đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ lực lượng tựa như sóng triều tự nơi xa xôi trào lên. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, thiếu niên áo trắng kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp toái diệt, chỉ còn linh hồn, mà lúc này, một bàn tay vô hình trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Bài, trong tràng, những cái kia vị lai vực cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thiếu niên áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Trần, ngươi là năm đó Diệp Đế hậu nhân. Diệp Đế, lời vừa nói ra, trong tràng những cái kia vị lai vực thiên tài đều là vì đó biến sắc. Bởi vì năm đó Diệp Đế từng tiến đến vị lai vực qua, mà lại, đến hiện tại, vị lai vực đều lưu truyền Diệp Đế truyền thuyết. Năm đó Diệp Đế đi vị lai vực cũng không phải đi chơi, mà là đi khiêu chiến. Năm đó Diệp Đế dùng sức một người lực áp vô số vị lai vực đỉnh cấp cường giả, còn tốt vị lai vực cấm địa xuất thủ. Cấm địa, đây là vị lai vực thần thánh nhất địa phương, cũng là vị lai vực đáng sợ nhất địa phương. Không ai có thể tiến vào bên trong phía sau còn có thể sống sót đi ra. Đương nhiên, trừ Diệp Đế. Bởi vậy, đối với Diệp Đế, vị lai vực cường giả đều là rất tôn kính. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Diệp Đế năm đó mặc dù khiêu chiến vị lai vực, nhưng là, hắn cũng không có giết người, tương phản, đánh bại vị lai vực cường giả về sau, hắn còn chỉ điểm qua những cái kia bị hắn đánh bại. Cái này cũng là vì sao vị lai vực đối Diệp Đế có chút tôn kính địa phương. Diệp Trần nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, người thua. Thiếu niên áo trắng trầm mặc một lát sau, lòng bàn tay mở ra, nạp giới chậm chậm bay đến Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần lấy ra 1 triệu viên thứ nguyên thánh tinh về sau, hắn đem còn lại thứ nguyên thánh tinh cho Diệp Huyền, mà Diệp Huyền tắc đưa cho Tần Quan. 200 vạn mai thứ nguyên thánh tinh, Tần Quan cười híp mắt thu hồi nạp giới, cái này 200 vạn mai thứ nguyên thánh tinh, phóng ở trên người người khác, là một cái tiêu hao phẩm, nhưng là tại trong tay nàng, đây chính là có thể tiền đẻ ra tiền. Một bên, Sở Thiên nhìn lấy trước mắt một màn này, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong tay cái kia mấy vạn mai thứ nguyên thánh tinh không thơm. Sở Thiên nhìn thoáng qua nơi xa thiếu niên áo trắng, trong lòng âm thầm quyết định, lần sau có giá đánh, chính mình nhất định muốn cái thứ nhất bên trên. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên thiếu niên võng lấy cùng nhau đại đao, thân thể thẳng tắp, mặc một bộ đơn giản ma bào, trên chân là một đôi đơn giản giày cỏ. Nhìn thấy thiếu niên này, nơi xa thiếu niên áo trắng kia đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền mấy người cũng nhìn về phía thiếu niên này, khi thấy thiếu niên này lúc, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn không cảm giác được thiếu niên này bất kỳ khí tức gì. Đại đao thiếu niên đi đến trong tràng về sau, hắn trực tiếp đi tới Diệp Trần trước mặt, lại đánh qua. Diệp Trần nhìn xem đại đao thiếu niên, cược bao nhiêu. Đại đao thiếu niên nhíu mày, không có tiền. Diệp Trần cũng là cau mày, không có tiền đánh cái gì giá. Không phải lãng phí huyền khí sao? Đại đao thiếu niên đột nhiên nói, ta xuất thủ. Nói xong, hắn trực tiếp rút ra cõng lên đại đao bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảng. Diệp Trần hai mắt híp lại, hợp chỉ một điểm. Ầm ầm, một mảnh đao quang đột nhiên tự trước mặt hai người bộc phát ra, ngay sau đó, hai người đồng thời liên miên chợt lui. Mà khi Diệp Trần dừng lại lúc, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã rách ra. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại đao thiếu niên, đây là một vị cao thủ. Mà lại, cái này đại đao trong tay thiếu niên đao vật phi phàm. Nếu không, rất không có khả năng có thể thương hắn toàn bộ cánh tay phải. Đại đao thiếu niên nhìn xem Diệp Trần, tiếp tục. Diệp Trần hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, một cỗ đáng sợ lực lượng tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, mà lúc này, nơi xa cái kia đại đao thiếu niên đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó hai tay nắm đao bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Suy, cái này một chảm, một đạo dài đến vạn trượng đao khí tự chân trời thẳng tắp chém xuống, thiên địa tại thời khắc này trực tiếp xé mở tới. Diệp Trần trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tay phải hắn khẽ đảo, sau đó bỗng nhiên lần nữa hạ xuống. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ hư không bên trong càn quét mà xuống. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị nhấc lên, từng đạo đáng sợ lực lượng không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra tới, trong thiên địa tại thời khắc này trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Một bên, những cái kia vị lai vực yêu nghiệt nhao nhao chợt lui. Diệp Huyền không có lui, hắn tâm niệm khẽ động, nhân gian kiếm ý trực tiếp hóa thành một đạo bình chướng ngăn cản tại hắn cùng Tần Quan trước mặt. Ầm ầm ầm, nhân gian kiếm ý hóa thành kiếm thuẫn tại thời khắc này vậy mà bắt đầu từng chút rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn đánh giá thấp lực lượng của hai người. Mà đúng lúc này, nơi xa lại là một đạo đáng sợ lực lượng bộc phát ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia đại đao thiếu niên cùng Diệp Trần đồng thời liên miên chợt lui, mà hai người cái này vừa lui trực tiếp lui trọn vẹn mười mấy vạn trượng xa. Diệp Trần dừng lại về sau, hắn nhục thân vậy mà trong nháy mắt nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà ở đối diện hắn cái kia đại đao thiếu niên khóe miệng cũng là máu tươi không ngừng tràn ra. Hai người đều bị thương nặng, Diệp Trần lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia đại đao thiếu niên, thật là lợi hại đao. Đại đao thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp Trần, người cũng không tệ. Diệp Trần tay phải lần nữa chậm chậm nắm chặt, mà đúng lúc này, nơi xa miệng giếng bên trong, một thanh âm đột nhiên vang vọng, muốn đánh nhau có thể hay không đi địa phương khác. Đừng quấy rầy lão tử đi ngủ, oanh, thanh âm này mới vừa hạ xuống. Trong tràng tất cả mọi người tâm thần vì đó run lên, phảng phất bị trọng kích, dọa người vô cùng. Tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến, Diệp Huyền sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Lúc này, lúc trước cùng cái kia Diệp Trần giao thủ nam tử áo trắng đột nhiên cung kính thi lễ, tiền bối, chúng ta không thể nghi ngờ ở chỗ này động thủ, là cái này song song vũ trụ người trước khiêu khích. Song song vũ trụ, đáy giếng bên trong, âm thanh kia đột nhiên vang lên, các người có thể nhận biết một vị danh Diệp Huyền thiếu niên. Diệp Huyền, nghe vậy. Diệp Huyền sửng sốt, chương 2551, cho ta muội một bộ mặt. Chính mình, Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái, giếng này trong cường giả, làm sao sẽ nhận biết mình? Chẳng lẽ là vô biên chủ cho chính mình đặt bẫy? Cái này vô biên chủ thật là không phải người. Bên cạnh Diệp Trần mấy người cũng là một mặt mộng, bọn hắn nhìn hướng Diệp Huyền, không nghĩ tới giếng này trong cường giả tuyệt thế vậy mà nhận thức Diệp Huyền. Lúc này, bên cạnh cái kia đại đao nam tử đột nhiên đi đến miệng giếng, hắn có chút thi lễ. Tiền bối, không biết ta nhưng có tư cách thu được tiền bối truyền thừa. Tự đề cử mình, đại đao nam tử rất có lòng tin, bởi vì hắn đến từ vị lai vực cấm địa, mà lại, là cái này trẻ tuổi một đời rất là yêu nghiệt người. Đáy giếng bên trong, âm thanh kia đột nhiên nói, không có tư cách. Nghe vậy, cái kia đại đao nam tử sửng sốt, một bên, những cái kia vị lai vực yêu nghiệt thiên tài cũng là sửng sốt. Không có tư cách, cái này đại đao nam tử vậy mà đều không có tư cách. Mà lúc này, Sở Thiên đột nhiên đi đến miệng giếng phía trước, hắn có chút thi lễ, tiền bối, vậy chúng ta ba người đây. Từ khi biết Diệp Huyền về sau, hắn hiểu được một chuyện. Nhiều khi, thật không thể quá muốn mặt, mặt vật này, sẽ trở ngại hắn phát tài. Đáy giếng bên trong, thanh âm kia nói, bên cạnh người thiếu niên kia kêu cái gì. Sở Thiên quay đầu nhìn hướng Diệp Trần, sau đó nói, hắn gọi Diệp Trần. Thanh âm kia trầm mặc một lát sau, nói, nha. Mai, Sở Thiên sửng sốt. Thanh âm kia lại nói, đại đạo bút chủ nhân chọn chúng người. Cho người câu lời khuyên, các ngươi hai cái đừng có lại cái địa phương này, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Nghe vậy, Sở Thiên nhíu mày, vì sao? Thanh âm kia thấp giọng thở dài, các ngươi chẳng lẽ không biết cái địa phương này là địa phương nào sao? Thần hoang cấm địa, ở chỗ này bị phong ấn tu sĩ, đều là đã từng phản kháng đại đạo bút chủ nhân, các ngươi hai cái là đại đạo bút chọn chúng người, để bọn hắn nhìn thấy, các ngươi không ăn sống các ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, trong chàng những cái kia vị lai vực cường giả sắc mặt đều là kịch biến, sau đó vội vàng cung kính hành lễ, gặp qua Mộc Đại Nhân. Mộc Đại Nhân, thập trọng cảnh cường giả, cái kia Mộc Đại Nhân đi đến miệng giếng, sau đó nói, nếu là đạo hữu nguyện ý lưu lại truyền thừa, hoặc là gia nhập ta vị lai vực, chúng ta nguyện ý dốc sức cứu giúp. Thanh âm kia cười khẽ, các ngươi cứu không được ta. Mộc Đại Nhân thần sắc bình tĩnh, đạo hữu đối với chúng ta thực lực, khả năng có chút không hiểu rõ lắm. Chúng ta, thanh âm kia đột nhiên nói, ngươi sai, ta chính là bởi vì hiểu rất rõ thực lực của các ngươi. Cho nên, mới sẽ nói như vậy, Mộc Đại Nhân lông mày sâu sắc nhăn lại, hắn kỳ thật cũng không biết đáy giếng bên dưới người mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn biết, khẳng định không yếu, chỉ ít đều là thập trọng cảnh. Lúc này, bên cạnh Sở Thiên đột nhiên hỏi, không biết tiền bối tìm cái kia Diệp Huyền làm cái gì? Hắn không có nói Diệp Huyền liền tại cái này, bởi vì hắn cũng sợ, vạn nhất gia hỏa này là tìm Diệp Huyền phiền toái, kia chính mình kiểu nói này, chẳng phải là hại Diệp Huyền. Đáy giếng bên trong, thanh âm kia nói, nghe qua Diệp công tử là đương kim đệ nhất yêu nghiệt, ta ngưỡng mộ đã lâu, bởi vậy, muốn cầu gặp một lần. Nghe vậy, Sở Thiên sửng sốt, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chính Diệp Huyền cũng đều sửng sốt, gia hỏa này ngưỡng mộ chính mình, một bên, cái kia Mộc Đại Nhân chân mày hơi nhíu lại, Diệp Huyền. Hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Sở Thiên do dự một chút, sau đó nói, các hạ, người nói người ngưỡng mộ Diệp Huyền. thanh âm kia nói, không được sao. Sở Thiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chính ngươi tới nói a. Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, thanh âm kia đột nhiên kích động nói, vị này phong độ nhanh nhẹn thiếu niên liền là Diệp công tử a. Tại hạ Mục Hình Chi, gặp qua Diệp công tử, ta dập đầu cho ngươi. Dập đầu, mọi người, Diệp Huyền cũng là một mặt cổ quái, tiền bối. Không không, Mục Hình Chi vội vàng nói, Diệp công tử gọi ta nhỏ Mục là được. Tiền bối hai chữ, thực không dám nhận. Diệp Huyền trầm giọng nói, Mục tiền bối nhận thức ta. Mục Hình Chi nói, trước đó không nhận biết, nhưng là hiện tại nhận thức. Có thể nhìn thấy Diệp công tử, tự tính ta hiện tại lúc này chết đi, ta cũng nhận. Mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Gia hỏa này thật là một cái cường giả tuyệt thế sao? Làm sao cùng cái liếm chó một dạng? Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi tại sao lại nhận thức ta? Nhìn thấy Diệp Huyền lại hỏi, Mục Hình Chi không còn dám giấu giếm, là vô biên chủ. Vô biên chủ, Diệp Huyền chân mày cao lại, gia hỏa này sẽ không lại cho chính mình gài bẫy a. Mục Hình Chi đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể hay không đến xuống giếng? Xuống giếng, Diệp Huyền nhất thời có chút do dự. Hắn chủ yếu vẫn là có chút sợ vô biên chủ cho chính mình gài bẫy, cái này ngậm lông không phải bình thường xấu, phía trước Na Già không liền là ví dụ a. Tựa như biết Diệp Huyền lo lắng, Mục Hình Chi cười khổ, Diệp công tử, ta sao dám thương ngươi? Diệp Huyền trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhảy vào trong giếng, mà Tần Quan Tắc vội vàng đi theo. Trong tràng, cái kia Mục đại nhân đám người sắc mặt âm trầm vô cùng, không biết đang suy nghĩ gì. Căn cứ bọn hắn được đến tin tức, thần hoang cấm địa nơi này những cường giả này đều thuộc về trong truyền thuyết thượng cổ thời đại, mà bây giờ, vị lai vực đã đem cái địa phương này xem như là chính mình mâm đồ ăn, trong miệng thịt, bọn hắn là không thể nào để người khác tới chia ăn. Một bên, Sở Thiên nhìn thoáng qua cái kia Mộc đại nhân đám người, sau đó huyền khí truyền âm cho Diệp Trần, sợ là không cách nào lành. Diệp Trần khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Huyền cùng Tần Quan xuống đáy giếng về sau, đáy giếng bên trong có chút đen, Tần Quan lập tức lấy ra một cái nắm đấm lớn tảng đá. Tảng đá kia chiếu lấp lánh, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đáy giếng. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nơi đó trên thạch bích có một nam tử bị một đạo phù lục đinh. Mục Hình Chi đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền đi đến Mục Hình Chi trước mặt, vô biên chủ để ngươi tìm ta. Mục Hình Chi gật đầu, đúng vậy. Vô biên nói, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là bị đại đạo bút chủ nhân giam ở chỗ này. Mục Hình Chi cười khổ, đúng. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Mục Hình Chi lắc đầu, năm đó tuổi còn rất trẻ, động một chút lại gọi ta mệnh do ta không do trời. Vì vậy, ngày ngày nhớ nghịch thiên, nghĩ chính chúa tể vận mệnh. Trẻ tuổi nóng tính, không hiểu điệu thấp ẩn nhẫn, ai? Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là nghịch thiên thất bại. Tần Quan đột nhiên hỏi, vô biên chủ cùng ngươi nói tiểu huyền tử có thể cứu ngươi. Mục Hình Chi gật đầu, hắn nói, chỉ có ngươi mới không sợ đại đạo bút chủ nhân quả trả thù. Tần Quan cười nói, vậy ngươi biết sao? Vô biên phía trước còn muốn giết hắn đây. Mục Hình Chi ngây cả người, sau đó nói, ta đây ngược lại không biết. Đương nhiên, hắn chính là nhượng ta tìm Diệp công tử trợ giúp, trừ cái đó ra, không có nói cái gì khác. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn hẳn không có nói giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Mục tiền bối, vô biên nói ta có thể cứu ngươi, nhưng ta không biết nên làm sao cứu ngươi. Cho tới đại đạo bút chủ nhân, nói thực ra, ta hiện tại cùng hắn tầm đó, có lẽ còn là có một điểm sai cách, ta đánh không lại hắn. Mục Hình Chi cười nói, không cần đi tìm hắn, chỉ cần Diệp công tử giúp ta phá tan cái này đại đạo bút chủ nhân lưu lại cấm chế liền có thể. Diệp Huyền chỉ Mục Hình Chi trên thân thể tấm bùa kia, cái này. Mục Hình Chi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, Mục Hình Chi nói, nếu là Diệp công tử nguyện ý tương trợ, sau này cuối đời, ta nguyện vì Diệp công tử hiệu lực. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta hết sức nỗ lực. Nói xong, hắn đi đến Mục Hình Chi trước mặt, hắn nhìn thoáng qua tấm bùa kia, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, cho ta muội một bộ mặt, được sao? Mục Hình Chi thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, vị này Diệp công tử làm sao nhìn như thế không đáng tin cậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người hắn tấm bùa kia vậy mà từng chút biến mất. Nhìn thấy một màn này, Mục Hình Chi hóa đá tại nguyên chỗ. Dạng này có thể, một câu tựu xong việc. Mục Hình Chi đầu óc ông ông, liền như thế một câu, hắn tự giải thoát, đột nhiên, hắn cảm thấy có chút chua xót. Nhiều khi, cái thế giới này liền là như thế phá hoại, người cuối cùng hết thảy đều không thể giải quyết sự tình, nhưng là, có người một câu liền có thể giải quyết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, lắc đầu nở nụ cười. Cái này đại đạo bút chủ nhân nguyện ý cho thanh nhi mặt mũi a. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó nhìn hướng Mục Hình Chi, Mục tiền bối, được rồi. Mục Hình Chi thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi mà lại đến phía trên chờ ta chốc lát, ta lập tức tự đi ra. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn cùng Tần Quan ly khai trong tràng, trở về mặt đất về sau, Diệp Huyền phát hiện, tất cả mọi người không có đi, tất cả mọi người đang nhìn hắn cùng Tần Quan. Sở Thiên cùng Diệp Trần đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Sở Thiên trầm giọng nói, Diệp Huyền huynh, cẩn thận chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Mộc đại nhân, trong chàng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, trừ cái kia đại đao nam tử bên ngoài, liền là cái này Mộc đại nhân. Lúc này, cái kia Mộc đại nhân đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Trần, ngươi là Diệp đế hậu nhân, ta không muốn làm khó ngươi, ngươi đi đi. Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại, các hạ, Mộc đại nhân lắc đầu, người trẻ tuổi, thức thời một chút. Ngươi Diệp tộc nhiều năm như vậy về sau, khó được ra ngươi như thế một cái yêu nghiệt, chớ vì chính ngươi cùng ngươi tộc nhân chuốc họa. Diệp Trần trầm mặc một lát sau, nói ta cùng Diệp công tử cùng nhau tới, cho nên, chúng ta muốn cùng nhau rời đi. Mộc đại nhân nhìn xem Diệp Trần, đã như vậy ngươi cùng hắn tự chết chung a. Âm thanh hạ xuống, hắn phất phất tay, oanh, lúc này, hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, theo cái này hai đạo khí tức xuất hiện, hai tên lão giả đều là thập trọng cảnh cường giả. Ba tên thập trọng cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, Diệp Trần cùng Sở Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái kia Mộc đại nhân nhìn xem Diệp Trần, nhiều khi, lựa chọn rất trọng yếu. Đã ngươi lựa chọn lưu lại, vậy ta có thể nói cho ngươi ngươi cái lựa chọn này có nhiều ngu xuẩn. Ngươi không chỉ muốn chết, vì chàm thảo trừ căn, ngươi Diệp tộc cũng phải chết. Diệp Trần trầm mặc một lát sau nói, ta cùng Diệp huynh là bằng hữu. Hắn lựa chọn Diệp Huyền, vì hữu nghị, không phải, xem như đại tộc đệ tử. Hắn không biết đi xử trí theo cảm tính, chỉ ít sẽ không dễ dàng xử trí theo cảm tính. Hắn lựa chọn Diệp Huyền là bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng Diệp Huyền người sau lưng. Chương 2552, bị lừa. Hắn tại sao lại tin tưởng Diệp Huyền? Đệ nhất, vô biên chủ. Vô biên chủ người này thực lực mạnh bao nhiêu? Đây là một cái bí ẩn. Được đến cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa về sau, hắn theo nhà mình tiên tổ trong miệng biết được, vô biên chủ rất thần bí. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vô biên chủ thực lực. Diệp đế không có nói rõ, nhưng là, hắn đã biết, nhà mình tiên tổ hẳn là không bằng vô biên chủ. Thứ hai là Thanh Khâu, một vị thánh vương mạnh bao nhiêu, thập trọng cảnh đỉnh phong cường giả, mà lại khẳng định muốn so trước mắt vị này Mộc đại nhân cường. Nhưng mà, kết quả đây, bị miểu sát, có thể tưởng tượng, Diệp Huyền phía sau có một cái cỡ nào kinh khủng thế lực to lớn. Như cái này Mộc đại nhân lời nói, nhiều khi, lựa chọn cùng đứng đội rất trọng yếu. Thân là đại tộc tử đệ, hắn càng rõ ràng một điểm này. Mộc đại nhân đột nhiên nói, giết, giết, mặc dù hắn rất kính trọng Diệp đế, nhưng khi đó Diệp đế, mà không phải Diệp Trần. Mà lại, Diệp đế đã vẫn lạc, một cái vẫn lạc người mặt mũi, có thể cho cũng không cho. Theo Mộc đại nhân âm thanh hạ xuống, bên cạnh hắn hai tên lão giả liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, cái kia miệng giếng bên trong, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao. Oanh, trong nháy mắt. Một áp lực đáng sợ trực tiếp bao phủ lại Mộc đại nhân ba người. Ba người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Lúc này, một người trung niên nam tử tự đáy giếng chậm chậm bay lên. Người tới, chính là Mộc Hình Chi. Nhìn thấy Mộc Hình Chi, cái kia Mộc đại nhân ba người sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mộc Hình Chi tham lam hít sâu một hơi, nói khẽ tự do cảm giác. Một bên, Mộc đại nhân trầm giọng nói các hạ. Mộc Hình Chi đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trực tiếp tay phải hướng phía trước một chảo. Một chảo này, một bàn tay vô hình trong nháy mắt giữ lại Mộc đại nhân yết hầu. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Mộc đại nhân khóa gắt gao. Mộc đại nhân trong lòng hoảng hốt, các hạ, ngươi. Hắn giờ phút này, đã sợ hãi tột đỉnh. Hắn biết giếng này đáy bên dưới bị tù chính là một vị đại lão, nhưng là, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế chi khủng bố. Chính mình ở trước mặt đối phương vậy mà liền sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, bên cạnh một tên thập trọng cảnh lão giả vội vàng nói, các hạ, chúng ta là vị lai vực. Mục Hình Chi lắc đầu cười nhạo, vị lai vực, nói xong, tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức, oanh, cái kia Mộc đại nhân trực tiếp thần hồn câu diệt, triệt để tiêu vong, nhìn thấy một màn này, còn dư hai tên lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không có chút gì do dự, hai người trực tiếp liền muốn đào tẩu, mà lúc này, cái kia Mục Hình Chi đột nhiên phất tay áo vung lên. Ầm ầm. Hai tên lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp hóa thành bụi trần. Trực tiếp miểu sát, trong chàng sở hữu cường giả trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Diệp Huyền cũng là chấn động vô cùng, gia hỏa này mạnh như vậy. Lúc này, Mục Hình Chi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền, hắn giờ phút này tâm cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Thần phục Diệp Huyền, nói thực ra, không có đi ra phía trước, hắn là nghĩ như vậy, cũng là chuẩn bị làm như vậy, bởi vì chỉ cần có thể đi ra, nhượng hắn làm cái gì đều có thể. Nhưng là lúc này, sau khi đi ra, hắn lại có khác biệt ý nghĩ. Diệp Huyền thực sự quá yếu, thần phục như thế một tên mao đầu tiểu tử, chính mình còn gì là mặt mũi. Nghĩ đến đây, Mục Hình Chi lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp tiểu hữu, trong nạp giới, có 100 vạn viên lần nguyên thần tinh, còn có một chút ta đã từng giữ lại thần vật, những này đối ngươi bây giờ nên có trợ giúp. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, rất nhanh, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Đối phương đây là không nghĩ thần phục hắn. Diệp Huyền nhìn xem Mục Hình Chi, tiền bối, ngươi xác định sao? Nghe vậy, Mục Hình Chi hai mắt híp lại, nguyên bản, hắn cho là thiếu niên ở trước mắt là một người thông minh, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải dạng này. Bất quá, hắn giờ phút này còn không nghĩ vạch mặt. Mục Hình Chi nhìn xem Diệp Huyền, người cùng vị lai vực ở giữa ân oán, ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, được rồi, ngươi đi đi, nói xong, hắn phất tay áo vung lên, viên kia nạp giới bay trở về đến Mục Hình Chi trước mặt. Mục Hình Chi ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Tần Quan ba người, chúng ta đi thôi. Ba người gật đầu, Diệp Huyền mang theo ba người hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Mục Hình Chi trầm mặc một lát sau, thu hồi nạp giới, xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nơi xa, Sở Thiên đột nhiên nói, Diệp Huyền huynh, ngươi vì sao không muốn viên kia nạp giới? Không cần thì phí đây. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, được rồi. Sở Thiên dục nói lại chỉ. Diệp Huyền nói, cái này thần hoang cấm địa tù người, đều là đã từng phản kháng đại đạo bút chủ nhân người, có thể nói, nơi này bọn gia hỏa này đều là một chút siêu cấp quái vật, chúng ta phải cẩn thận chút. Diệp Trần gật đầu, xác thực, mới vừa cái kia Mục Hình Chi thực lực thực sự là quá kinh khủng. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới trong một vùng phế tích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Diệp Huyền nói khẽ, nơi đây đã từng có thể là một cái tông môn. Tông môn, nghe vậy, mấy người đều là đại hỉ, điều này đại biểu lấy vô cùng có khả năng có bảo vật. Diệp Huyền hướng phía nơi xa một tòa tàn phá đại điện đi tới, trên đường, mấy người đều là đề phòng vô cùng. Rất nhanh, mấy người đi tới trước đại điện, Diệp Huyền nhìn hướng đại điện trên không, phía trên có ba cái tàn phá chữ lớn, Đạo Thánh Điện. Đạo Thánh Điện, Diệp Huyền thần thức quét một vòng lấy tàn phá đại điện, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Huyền đi tới trong đại điện, vừa mới nhập đại điện, hắn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Tại đại điện chính giữa, có một cái cột đá phía trên quấn lấy một lão giả. Lão giả này trước ngực cũng có một cái thần bí phù lục. Rất hiển nhiên, cái này cũng là bị đại đạo bút chủ nhân tù ở. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, làm sao nghịch thiên nhiều như vậy. Lúc này, lão giả kia chậm chậm mở ra hai mắt, khi thấy Diệp Trần cùng Sở Thiên lúc, hắn hai mắt nhất thời híp lại, một áp lực đáng sợ trực tiếp bao phủ lại trong tràng mấy người. Diệp Trần cùng Sở Thiên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Trần nói, tiền bối, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đại đạo bút chủ nhân chọn chúng người. Diệp Trần do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đã từng cũng là. Diệp Huyền mặt đen lại, lão giả quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, rất nhanh, hắn cau mày, người đã từng là. Nhưng bây giờ không phải, người cùng cái kia vô biên chủ đồng dạng, bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lão giả trầm mặc một lát sau, nói, hắn vì sao vứt bỏ ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người có nghĩ hay không xử lý đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, xử lý đại đạo bút chủ nhân. Lão giả gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Khó khăn a, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, sợ cái gì, chỉ cần nỗ lực, không có cái gì là không làm thành. Diệp Huyền vô ngữ, đại đạo bút chủ nhân đánh không lại Thanh Nhi, nhưng là, Thanh Nhi lại không thể giết đại đạo bút chủ nhân. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa từ hiện tại mà nói, cái này đại đạo bút chủ nhân khẳng định là không thể nào chết. Bọn gia hỏa này nghịch thiên, làm sao cũng không nhìn thanh một thoáng hiện thực đây. Còn là cái kia vô biên chủ lợi hại, thông suốt cực kỳ. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta là không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyền gật đầu, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ngược lại là thành thật. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, chúng ta không thảo luận cái này. Lần này chúng ta đến đây, là vì tìm cơ duyên, không biết tiền bối có thể hay không cho điểm chỗ tốt. À không phải, là cho điểm cơ duyên cái gì? Nghe vậy, bên cạnh Diệp Trần cùng Sở Thiên sắc mặt nhất thời trở nên lúng túng. Khá lắm, ngay thẳng như vậy sao? Sở Thiên mặc dù cảm giác mình ra mặt có chút dày, nhưng lúc này cũng là có chút xấu hổ, quá ngay thẳng. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền vội vàng nói, cái gì đều có thể. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, truyền thừa muốn hay không? Diệp Huyền gật đầu, muốn. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một cái tảng đá xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, viên kia tảng đá chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, khối đá này bên trong, có ta sở hữu truyền thừa. Diệp Huyền vội vàng thu hồi tảng đá, sau đó cung kính thi lễ, chân thành nói, đa tạ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta là một nhà thư viện viện trưởng, thư viện của ta giải rác quan huyền vũ trụ cùng cổ hoang cùng với thứ nguyên vũ trụ, về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều, cho nên, tiền bối để ý ta đem tiền bối truyền thừa đặt ở trong thư viện, cung cấp thế nhân học tập sao. Đương nhiên, ta sẽ ghi chú rõ, đây là tiền bối truyền thừa. Lão giả nhíu mày, thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói có thể. Diệp Huyền làm như thế, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn đạo thống truyền thừa tiếp, thậm chí là lưu danh vạn thế. Nhìn thấy lão giả đồng ý, Diệp Huyền lần nữa có chút thi lễ, ta thay ta thư viện người cảm ơn tiền bối. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, trên người ngươi có đại nhân quả, mà lại, cái này nhân quả khả năng cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ. Ngươi là một cái phi thường khác loại tồn tại, rất phức tạp. Nếu như ta không có đoán sai, đã từng đại đạo bút chủ nhân muốn giết ngươi, đúng không? Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tiền bối làm sao biết được? Lão giả nói khẽ, đoán. Diệp Huyền, lão giả lại nói, cẩn thận đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, ta một mực rất cẩn thận hắn. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi nhưng có tiền tài hoặc là thần vật. Lão giả ngây cả người, sau đó nói, ngươi muốn những cái kia ngoại vật làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta tạo dựng thư viện, cần nhất tiền. Cho nên, lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngược lại là còn có một chút. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, những này ta đều không cần. Cho ngươi a, Diệp Huyền liền nói ngay, đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn vội vàng thu hồi nạp giới. Lão giả khẽ cười nói, tiểu hữu, ta có một lòng nguyện chưa hoàn thành. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói, vãn bối nhất định đem hết khả năng. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta nghĩ khôi phục tự do. Diệp Huyền biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Mẹ nó, bị lừa, chương 2553, gọi cái kia biết đánh nhau tới. Khôi phục tự do, rất hiển nhiên, trước mắt lão giả này là biết mục hình chi sự tình. Diệp Huyền trầm mặc, cứu, bởi vì có phía trước mục hình chi sự tình, bởi vậy, hắn kỳ thật không quá muốn cứu. Nhưng là, chính mình cầm nhân ra nhiều như vậy chỗ tốt, bây giờ người ta tìm chính mình hỗ trợ. Cái này không tốt lắm cự tuyệt a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Chính mình đây là rơi vào đối phương bộ bên trong a. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, tiểu hữu, ta có thể cho ngươi, đều đã cho ngươi, trừ cái đó ra, ta còn có thể hướng ngươi hứa hẹn, ta như tự do, ta khả vi tiểu hữu xuất thủ 3 lần. Diệp Huyền lần này không do dự, tức thì gật đầu, tốt. Nói xong, hắn hướng đi lão giả, mà một bên, Sở Thiên đột nhiên ngăn lại hắn, Diệp Huyền huynh. Hắn tự nhiên là lo lắng, dù sao, những này bị tù người thực lực đều kinh khủng một thớt, một khi thoát khốn, đối bọn hắn mà nói, uy hiếp rất lớn. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng tiền bối nhân phẩm. Nói, hắn hướng đi lão giả, nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão giả trên mặt nhất thời nổi lên một vẻ tiếu dung. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả cười nói, cổ tang. Diệp Huyền gật đầu, cổ tang tiền bối, ta như cứu ngươi thoát khốn. Ngươi sẽ còn đi tìm đại đạo bút chủ nhân phiền toái sao? Lão giả lập tức lắc đầu, không đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, nãi nãi, gia hỏa này không cổ hủ a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lấy ra thanh huyền kiếm, sau đó nói, cho ta một bộ mặt. Không có phản ứng, Diệp Huyền hơi có chút lúng túng, nói sai. Tức thì lại nói, cho ta muội một bộ mặt. Âm thanh mới vừa hạ xuống, cổ tang trên thân đạo kia đại đạo gông cùm đột nhiên chậm chậm rung động lên, sau đó từng chút tan biến. Chỉ chốc lát, cổ tang trên thân đạo kia đại đạo gông cùm triệt để tan biến. Oanh, cổ tang thể nội đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Diệp Huyền nhìn xem cổ tang, không nói gì. Lúc này, cổ tang tham lam hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, không khách khí. Cổ tang trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng được tự do. Diệp Huyền nói, chúc mừng tiền bối. Cổ tang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tiểu hữu, phía trước liền là Nam Thanh ngủ say chi địa, chớ có tiếp tục tiến lên, cái chỗ kia, nguy hiểm vô cùng. Diệp Huyền nhíu mày, Nam Thanh, Cổ Tang gật đầu, đúng vậy, thượng cổ đệ nhất nữ cường giả, người này quanh năm ngủ say ở nơi đó, cách mỗi vạn năm sẽ tỉnh một lần, tại nàng lúc tỉnh, ngàn vạn lần đừng có tới gần nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cổ Tang cười nói, tiểu hữu, cái kia mục hình chi cũng không ly khai giới này, người phải cẩn thận chút. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn chẳng lẽ còn muốn ám toán ta hay sao? Cổ Tang lắc đầu, người này hư hư thật thật, nhân phẩm không quá hành. Tóm lại, tiểu hữu người phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cổ Tang lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Tiểu hữu, này trong nạp giới, có 1.000.000 lần nguyên thần tinh. 100 vạn, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, gia hỏa này lúc trước lưu lại một tay a. Bất quá, cái này cũng bình thường. Diệp Huyền đến cũng không có cự tuyệt, tức thì nhận lấy viên kia nạp giới, sau đó nói, tiền bối, thoát khốn về sau, người muốn đi nơi nào đây? Cổ Tang trầm mặc một lát sau, nói, về nhà nhìn một chút. Về nhà, Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối kia bảo trọng. Cổ Tang gật đầu, sau đó tại chỗ biến mất không gặp. Diệp Huyền đem trong tay viên kia nạp giới đưa cho Tần Quan cười híp mắt nhận lấy. Sở Thiên cùng Diệp Trần nhìn thoáng qua hai người, thần sắc có chút cổ quái. Hai gia hỏa này thoạt nhìn giống tình nhân, nhưng lại không giống. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên tự mấy người phía sau vang lên. Diệp Huyền bốn người sắc mặt đều là kịch biến, nghe đến tiếng bước chân, nhưng là, bọn hắn không cảm giác được người. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng lớn, lưng có chút đà, đầy đầu tóc trắng, thoạt nhìn già nua vô cùng. Lão giả đi đến Diệp Huyền mấy người trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền đám người, không ngờ tới, song song vũ trụ bây giờ lại ra mấy cái yêu nghiệt. Diệp Trần trầm giọng nói, các hạ là... Lão giả nói, vị lai vực, Diệp Huyền ba người sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này là tới báo thù. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, ta kỳ thật rất hiếu kỳ ngươi vì sao có thể cứu những này bị tù người. Diệp Huyền cười nói, chủ yếu là em gái ta mặt mũi đủ đại. Lão giả cười khẽ, phải không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn làm sao làm, ngươi cứ việc nói thẳng a. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thần hoang cấm địa, đều là ta vị lai vực, hết thảy tất cả. Lưu lại các ngươi đoạt được, sau đó các ngươi rời đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Lão giả cười nói, hiển nhiên sẽ không. Diệp Huyền có hạn khó hiểu, lúc trước mục hình chi giết các ngươi ba tên thập trọng cảnh đỉnh phong cường giả. Các ngươi làm sao còn dám nhảy nhót? Lão giả khẽ cười nói, ngươi có thể lại để cho hắn xuất thủ nhìn một chút. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu được. Các ngươi biết ta cự tuyệt mục hình chi, hoặc là nói, là hắn cố ý tiết lộ cho các ngươi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta thật khó có thể lý giải được một chuyện, đó chính là, các ngươi là đầu óc heo sao. À, nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Diệp Huyền nhưng không có quản lão giả, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mục hình chi, cút ngay cho ta đi ra. Tiếng như lôi minh, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở phía xa chân trời. Người tới chính là Mục Hình Chi. Nhìn xem Diệp Huyền, Mục Hình Chi nhưng là lạ thường bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi là chó não sao? Tần Quan đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, nói khẽ chó thật thông minh. Heo tương đối đần, heo, chân trời, Mục Hình Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang mắng ta sao? Diệp Huyền cười nói, ta chẳng lẽ là đang khen ngươi sao? Mục Hình Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta thật khó có thể lý giải được. Mục Hình Chi, ngươi là não heo sao? Ta có thể theo đại đạo bút chủ nhân thủ hạ cứu ngươi, ngươi liền không thể dùng ngươi não heo ngẫm lại trong này ngọn nguồn sao? Ta không phải là đang nói muội muội ta cường đại cỡ nào, ta chính là rất khó dùng lý giải, ngươi đều sẽ không muốn sao? Mục Hình Chi cười khẽ, suy nghĩ. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Hình Chi, ngươi là nghĩ đến ngươi trong mông đít đi sao? Mục Hình Chi cũng không sinh khí, vô biên để cho ta tới tìm ngươi, rất hiển nhiên, ngươi không phải người bình thường. Bởi vì vô biên mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là, hắn người này vẫn là. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Mục Hình Chi mà nói, ngươi nói vô biên thực lực chẳng ra sao cả. Mục Hình Chi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thế nào, tại trong lòng ngươi, hắn rất lợi hại. Đương nhiên, ta có thể hiểu được, đối với ngươi mà nói, đừng nói vô biên, liền là một vị thập trọng cảnh cường giả đều rất mạnh. Ha ha, Diệp Huyền trầm mặc, thương thiên a, vô biên, ngươi mẹ nó đến cùng là thế nào lăn lộn. vì cái gì nhiều người như vậy cảm thấy ngươi là lưu manh? Mục Hình Chi lại nói, ngươi nên biết, Phổ Biên đã từng là một vị thiên mệnh người, bất quá, hắn rất bi thảm. Bởi vì hắn về sau bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Diệp Huyền nói, ngươi cùng Vô Biên giao thủ qua sao? Mục Hình Chi lắc đầu, không có. Diệp Huyền cau mày, vậy ngươi vì sao cảm thấy hắn thực lực chẳng ra sao cả? Mục Hình Chi cười nói, thời kỳ thượng cổ, có một thượng cổ võ bảng, ngươi biết Vô Biên xếp thứ mấy sao? Ta cho ngươi biết, hắn căn bản không có lên bảng. Diệp Huyền trầm mặc, Mục Hình Chi lại nói, còn có, năm đó đại gia đối kháng đại đạo bút chủ nhân, mà ngươi biết hắn đang làm cái gì sao? Hắn chạy, ha ha, Diệp Huyền lắc đầu, Vô Biên khả năng không phải chạy, mà là đi Vô Biên vũ trụ chuẩn bị xuống tay với mình. Đám này ra hỏa cả ngày hô hào nghịch thiên, nhưng là, bọn hắn căn bản không biết làm sao đối kháng đại đạo bút chủ nhân. Mà Vô Biên là một cái duy nhất biết đến. Mục Hình Chi lại nói, kỳ thật, lần này mục tiêu của ta không phải ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Hình Chi cười nói, mục tiêu của ta là bên cạnh ngươi hai vị này, hai người bọn họ là đại đạo bút chủ nhân chọn chúng ngươi, đặc biệt là bên cạnh thiếu niên này, còn có được đại đạo bút chủ nhân ban cho, đạo chữ. Rất hiển nhiên, là nói Diệp Trần. Diệp Trần nhìn thoáng qua Mục Hình Chi, không nói gì. Mà lúc này, Mục Hình Chi lại nhìn về phía Diệp Huyền, bất quá, ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Phía trước cho ngươi những cái kia lần nguyên thần tinh, là muốn cùng ngươi chấm dứt nhân quả, nhưng ngươi thật quá ngu xuẩn, quá không thức thời. Nói đến đây, hắn lắc đầu, vừa rồi ngươi lại mắng ta. Ha ha, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo tiếng cười to. Rất nhanh, tám đạo cường đại khí tức đột nhiên tự chân trời cuốn tới. Trong nháy mắt, tám đạo kim quang phủ kín chân trời. Thánh Vương, thứ nguyên vũ trụ Thánh Vương cuối cùng xuất hiện, dẫn đầu, chính là cái kia cổ Thánh Vương. Cổ Thánh Vương đám người xuất hiện về sau, ánh mắt cùng nhau rơi tại Diệp Huyền trên thân. Mà giờ khắc này, tám người này đều đã siêu việt thập trọng cảnh. Cổ Thánh Vương nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Hình Chi, sau đó nói, tiền bối, người này cùng ta thứ nguyên vũ trụ có ân oán, có thể hay không nhượng chúng ta giải quyết hắn. Mục Hình Chi nhìn thoáng qua Cổ Thánh Vương, cười nói, Phách La Tông. Các ngươi ngược lại là hảo vận, lại có thể được đến Phách La Tông truyền thừa. Cổ Thánh Vương khẽ mỉm cười, nhận được chư vị trưởng lão để mắt. Mục Hình Chi gật đầu, vậy các ngươi ra tay đi. Cổ Thánh Vương nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền ba người, ân oán giữa chúng ta là thời điểm nên kết thúc. Mà ngày hôm nay về sau, thế gian lại không song song vũ trụ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Cổ Tang tiền bối. Cổ Tang, không có bất kỳ đáp lại. Diệp Huyền tầng diện, chân trời, Mục Hình Chi lắc đầu nở nụ cười, ngươi thật ngây thơ. Ngươi cho rằng hắn thật sẽ giúp ngươi. Sẽ không, nếu như là cái khác chuyện nhỏ, hắn không ngại giúp ngươi, nhưng lúc này, hắn sẽ không vì ngươi đối địch với chúng ta. Biết cái gì gọi là hiện thực sao? Đây chính là hiện thực. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, là ta qua loa. Cổ Thánh Vương nhìn xem Diệp Huyền, người cô em gái kia năm đó nói chúng ta đều là phế vật, người đem nàng gọi tới, ta hy vọng nàng có thể ở trước mặt bảo chúng ta phế vật. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm khẽ run lên, sau một khắc, Diệp Huyền bên cạnh, thời không nứt ra, một nữ tử chậm chậm đi ra. Nữ tử thân mang một bộ váy trắng. Váy trắng, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ, là, ngươi, mà chân trời, Cổ Thánh Vương nhíu mày, không phải cái này, gọi cái kia biết đánh nhau một điểm tới. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng Cổ Thánh Vương, chương 2554, đổi cái kia muội tới. Váy trắng thanh nhi, Diệp Huyền trực tiếp mộng, nguyên bản, hắn cho là Thanh Khâu tới, nhưng là, vậy mà không phải Thanh Khâu, mà là váy trắng thanh nhi. Xong, sự tình lớn rồi, Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu là thứ nguyên vũ trụ cùng vị lai vực lo lắng. Thanh nhi nhưng là không có để ý cái kia Cổ Thánh Vương, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng kéo Thanh Nhi tay, chỗ nào? Ngươi nhưng không biết, ta nghĩ chết ngươi. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi vừa rồi biểu lộ. Diệp Huyền cười nói, phía trước ta còn đang hỏi Thanh Khâu ngươi đi nơi nào. Nàng nói ngươi đi càng cao cấp bậc vũ trụ. Thanh Nhi khẽ gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đại đạo bút chủ nhân thế giới kia sao? Thanh Nhi lắc đầu, không phải. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, bên cạnh cái kia Cổ Thánh Vương đột nhiên nói, đổi cô em gái kia tới. Thanh Nhi đột nhiên xoay người, nàng phất tay áo vung lên, một thanh kiếm đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Suy, trong nháy mắt, trong tràng bảy viên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Bảy vị Thánh Vương trong nháy mắt vẫn lạc, mà cái kia dẫn đầu Cổ Thánh Vương tắc bị hành đạo kiếm đính tại nguyên địa. Trong tràng tất cả mọi người hóa đá, đặc biệt là Diệp Trần cùng Sở Thiên, hai người lúc này trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Không có, từng tại song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ giống như thần tồn tại Thánh Vương liền như thế không có. Cái kia cổ Thánh Vương lúc này cũng là đầu óc một mảnh trống rỗng. Không, giờ khắc này, hắn cảm giác tựa như là đang nằm mơ một dạng. Tám người bị giết về sau, Tần Quan vội vàng thu hồi tám người kia nạp giới, sau đó nhìn hướng còn dư cổ Thánh Vương cùng với cái kia Mục Hình Chi, tựa như đang chờ cái gì. Mà đổi thành một bên, cái kia Mục Hình Chi thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thanh Nhi nhìn thoáng qua cổ Thánh Vương, còn muốn hay không đổi một cái. Cổ Thánh Vương, Thanh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua cổ Thánh Vương, yếu. Yếu, giết người chu tâm, lời vừa nói ra, cái kia cổ Thánh Vương sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác, mà lúc này, bên cạnh cái kia Mục Hình Chi đột nhiên nói, đạo hữu. Thanh Nhi đột nhiên xoay người liền là một kiếm. Nhìn thấy Thanh Nhi xuất thủ, Mục Hình Chi đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy thần sắc, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tại kiếm đi tới trước mặt hắn lúc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, đem hết toàn lực, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Suy, hành đạo kiếm trực tiếp xuyên qua Mục Hình Chi nắm tay, sau cùng thuận theo cánh tay hắn đâm vào bộ ngực hắn. Mục Hình Chi trực tiếp bị đính tại nguyên địa, nhìn thấy một màn này. Một bên vị lai vực tên kia lão giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mục Hình Chi lúc này cũng là đầy mặt khó có thể tin. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Mục Hình Chi, đạo hữu, ngươi là cái thá gì? Mục Hình Chi triệt để mộng, thập trọng cảnh cường giả, hắn có thể dễ dàng miểu sát. Đừng nói thập trọng cảnh cường giả, liền là thập trọng phía trên cường giả, hắn cũng có thể dễ dàng miểu sát. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hắn cũng có bị người miểu sát một ngày kia. Là bị miểu sát à? Liền sức hoàn thủ đều không có. Mục Hình Chi nhìn xem váy trắng nữ tử, run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi có phải hay không đại đạo bút chủ nhân phái tới? Nghe vậy, váy trắng nữ tử nhíu mày, phái ta? Hắn là cái đồ vật gì? Mục Hình Chi giận tím mặt, ngươi làm xem thường đại đạo bút chủ nhân. Hắn mặc dù đã từng phản kháng quá lớn đạo bút chủ nhân, nhưng là, đại đạo bút chủ nhân trong lòng hắn, vẫn là vô cùng phi thường khủng bố. Quả thực giống như thần tồn tại. Mà giờ khắc này, nhìn thấy váy trắng nữ tử vậy mà miệt thị đại đạo bút chủ nhân, hắn cũng không làm. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Mục Hình Chi, yếu không sao, sợ chính là một người không biết mình yếu bao nhiêu. Thật là kiện bi ai sự tình, Mục Hình Chi gầm thét, đã ngươi cảm thấy đại đạo bút chủ nhân yếu, vậy ngươi vì sao không đi khiêu chiến hắn? Váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, ngươi sẽ tận lực đi khiêu chiến một con kiến sao? Đại đạo bút chủ nhân, Mục Hình Chi ngây cả người, còn muốn nói điều gì, lúc này. Một bên Diệp Trần giữa lông mày, đạo chữ đột nhiên hiện lên, sau một khắc, đạo kia chữ trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng oanh ở trên người Mục Hình Chi. Ầm ầm, Mục Hình Chi triệt để bị xóa đi, đại đạo bút chủ nhân xuất thủ. Giờ khắc này, toàn bộ thần hoang cấm địa, rất nhiều bị tù người bắt đầu lạnh run. Bọn hắn cảm thụ đến đại đạo bút chủ nhân khí tức. Thanh Nhi nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Trần, hai mắt híp lại, rất hiển nhiên, đối với đại đạo bút chủ nhân đột nhiên xuất thủ, nàng rất là khó chịu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi, Diệp Trần huynh là người một nhà. Thanh Nhi lúc này mới thu hồi ánh mắt, thấy thế, Diệp Trần nhất thời thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình muốn chết. Mục Hình Chi bị giết về sau, Tần Quan vội vàng thu hồi đối phương nạp giới. Lúc này, Thanh Nhi nhìn hướng một bên cái kia vị lai vực lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng cung kính nói tiền bối. Giờ khắc này, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Cái kia Mục Hình Chi thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, nhưng mà, đối phương tại nữ tử này trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có, cái này ý vị, hắn cũng không có sức hoàn thủ. Còn là tranh thủ thời gian nhận sợ, Thanh Nhi nhìn xem lão giả, không có tác dụng, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đã xuyên qua lão giả giữa lông mày. Oanh, lão giả trong nháy mắt bị đính tại nguyên địa, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nói, các hạ, ta đến từ vị lai vực, ta là cấm địa người. Cấm địa, vị lai vực cấm địa, cái kia tại tương lai vực thế nhưng là thuộc về như thần tồn tại. Thanh Nhi nhìn xem lão giả, vị lai vực ở nơi nào? Chỉ cái phương hướng, lão giả do dự một chút, sau đó hướng phía bên phải chỉ, bên kia. Lão giả âm thanh mới vừa hạ xuống, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Vị lai vực, cấm địa, một ngày này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại tương lai vực cấm địa, thanh kiếm này mới vừa xuất hiện, một tên bạch y lão giả chính là xuất hiện tại cấm địa trên không. Bạch y lão giả nhìn về chân trời chuôi kiếm này, hai mắt híp lại, người nào lại dám xông vào ta cấm địa, là sống đủ chưa?

mới vừa cái này Tần Quan thế nhưng là cầm thật là nhiều nạp giới. Mà lại, đều là thánh vương cấp bậc nạp giới. Phát đại tài a, Sở Thiên thấp giọng thở dài, vừa rồi phân đến mấy vạn mai lần nguyên thần tinh đột nhiên không thơm. Lúc này Tần Quan xác thực cao hứng không được, phát đại tài, tựa như nghĩ đến cái gì, Tần Quan vội vàng thu hồi những cái kia nạp giới, sau đó hướng phía nơi xa đuổi tới. Cái này váy trắng thiên mệnh lại xuất hiện, khoa học kỹ thuật nên bỏ cũ lấy mới. Nơi xa tinh không bên trong, Thanh Nhi cùng Diệp Huyền từ từ đi tới. Tinh không rực rỡ, yên tĩnh vô thanh, Diệp Huyền giữ chặt Thanh Nhi tay, nói khẽ Thanh Khâu nói người đi càng cao cấp bậc văn minh vũ trụ, phải không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì văn minh vũ trụ? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, người muốn kiến thức một thoáng sao? Diệp Huyền vội vàng nói, muốn. Nói xong, hắn nhất thời có chút do dự, nguy hiểm không? Thanh Nhi cười nói, ta có thể dẫn người đi. Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, đi theo ta, không có bất kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, tốt, hắn cũng nghĩ đi theo Thanh Nhi đi thấy chút việc đời. Hắn xem như minh bạch một cái đạo lý, dựa vào chính hắn tại vũ trụ này bên trong tìm tòi, không biết muốn sở tác bao lâu mới có thể tiếp xúc đến Thanh Nhi hiện tại tiếp xúc thế giới. Đã dựa vào đi không cách nào đi đến, vậy liền dựa vào chuyến A. Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhìn xem trong tay hành đạo kiếm, nói khẽ ca. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền lại hỏi, làm sao? Thanh Nhi nói khẽ, ta có dự cảm, có một số việc, khả năng sẽ kết thúc. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói thế nào? Thanh Nhi lắc đầu, nhưng không còn nguyện ý nói thêm cái gì. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên một tia bất an. Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn tại vì một ít người trải đường. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, là Diệp Trần bọn hắn sao? Liền là mới xuất hiện thiên mệnh người. Thanh Nhi lắc đầu, bọn hắn không tính thiên mệnh người. Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ai là thiên mệnh người, có một phần là đại đạo bút chủ nhân quyết định, còn có một phần là mặt khác một số người quyết định. Mặt khác một số người, Diệp Huyền có chút khó hiểu, mặt khác một số người là người nào? Thanh Nhi nghĩ nghĩ. Sau đó nói, người về sau liền sẽ biết. Diệp Huyền, Thanh Nhi nói, người mới vừa nói tới kia cái gì Diệp Trần, hắn không phải thiên mệnh người, cho tới bây giờ, chỉ có ba cái chân chính thiên mệnh người, thứ nhất là phụ thân ngươi, thứ hai là vô biên chủ, thứ ba chính là ngươi. Đương nhiên, vô biên chủ chỉ có thể tính nửa cái thiên mệnh người, bởi vì hắn ở nửa đường tự bị ném bỏ. Vô biên chủ, Thanh Nhi tiếp tục nói, hắn bây giờ tại là vị kế tiếp thiên mệnh người trải đường, bất quá, hắn hiện tại còn không dám động tới ngươi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, ta tại, hắn sao dám động tới ngươi? Diệp Huyền, Thanh Nhi nói, nếu mà bắt buộc, ngươi có thể cách cái kia Tần Quan xa một chút. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, có lời gì ngươi tự cùng ta chỉ nói a? Thanh Nhi nói, vị kế tiếp thiên mệnh người, cùng nàng có cực lớn quan hệ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta vốn định giết nàng. Mà lúc này, Tần Quan vừa tốt có mặt bên trong, khi nghe đến câu nói này lúc, nàng biểu lộ nhất thời cứng đờ. Thanh Nhi nhìn thoáng qua xuất hiện Tần Quan, mở đùa giỡn. Tần Quan, Diệp Huyền nghe là hãi hùng khiếp vía, Thanh Nhi làm sao sẽ có loại ý nghĩ này. Bất quá, lúc này Tần Quan ở bên cạnh, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Thanh Nhi nói, sau đó dẫn người đi một cái địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Thanh Nhi nói, Tân Thế Giới. Tân Thế Giới, Diệp Huyền nhíu mày. Quay đầu nhìn hướng Tần Quan lắc đầu, cũng chưa từng nghe qua. Hai huynh muội nói chuyện lúc, đã đi tới một chỗ tế đàn phía trước. Nhìn đến tòa tế đàn này, Diệp Huyền nhất thời nhớ tới lúc trước cổ tang lời nói. Nam Thanh, nơi này hẳn là cái kia thượng cổ thời đại đệ nhất cường giả Nam Thanh địa bàn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó kéo lấy Thanh Nhi hướng phía bên cạnh đi tới. Hắn không phải sợ Nam Thanh, mà là cảm thấy, còn là không nên đi tai họa người ta. Cái này Nam Thanh nếu là hiện tại tỉnh lại, đối nàng mà nói, sợ không phải chuyện gì tốt. Thanh Nhi nhìn thoáng qua tế đàn kia chính là thu hồi ánh mắt. Không hứng thú, liền tại ba người muốn rời khỏi lúc, tế đàn kia đột nhiên có chút rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, sẽ không như thế xảo a. Lúc này, tế đàn kia phía trên, nữ tử chậm chậm mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng bay lên, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền ba người. Nam Thanh ánh mắt trực tiếp rơi tại Thanh Nhi trên thân. Nhìn thấy Thanh Nhi lúc, nàng lông mày hơi nhíu lại. Nàng không cảm giác được Thanh Nhi, mà lại, tại nhìn thấy Thanh Nhi lúc, nàng không có bất kỳ cảm giác. Đến nàng loại này cấp bậc cường giả, là có thể dự cảm trước đến rất nhiều chuyện, nhưng mà, tại đối mặt trước mắt váy trắng nữ tử lúc, nàng cái gì cũng không cảm giác được. Tại thời khắc này, nàng cảm giác sở hữu bởi vì cùng quả đều không tồn tại. Nam Thanh thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, cô nương xưng hô như thế nào? Thanh Nhi nhìn thoáng qua Nam Thanh, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cần chuẩn bị một chút sao? Diệp Huyền kinh ngạc, hiện tại liền đi. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không cần chuẩn bị. Có Thanh Khâu tại, hắn xác thực không cần chuẩn bị. Lúc này, bên cạnh Tần Quan đột nhiên nói, ta cũng muốn đi. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, ngươi đi làm cái gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, đi kiếm tiền. Thanh Nhi còn muốn nói điều gì, Tần Quan vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, cho hắn nháy mắt. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Tần Quan lập tức đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên. Nàng xem như minh bạch, đương kim thiên hạ, chỉ có Diệp Huyền mới có thể cải biến váy trắng nữ tử. Đúng lúc này, bên cạnh Nam Thanh đột nhiên lại hỏi, các hạ. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Nam Thanh, ngươi là bởi vì không cảm giác được ta, cho nên hiếu kỳ, đúng không? Nam Thanh nhìn xem Thanh Nhi, muốn hướng các hạ lĩnh giáo một hai. Lĩnh giáo, nàng cuối cùng còn là quyết định xuất thủ, bởi vì nàng muốn nhìn một chút người trước mắt đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Trực giác nói cho nàng, đây là nàng một cái cơ hội, đương nhiên, cũng có chút mạo hiểm. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, Nam Thanh đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tay phải đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị phù lục. Đại đạo phù lục, giờ khắc này, trong thiên địa xuất hiện vô số cổ lão thần bí tiếng ngâm sướng, mà theo những này tiếng ngâm sướng vang lên, giữa cả thiên địa đột nhiên bộc phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng. Diệp Huyền cùng Tần Quan sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Đây chính là thượng cổ đệ nhất cường giả sao, như thế kinh khủng, mà đúng lúc này, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, trong thiên địa sở hữu phù văn trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, hành đạo kiếm trực tiếp chui vào Nam Thanh giữa lông mày. Suy, một đạo máu tươi tự Nam Thanh cái ót bay ra, trong chàng đột nhiên an tĩnh lại, trên tế đàn, Nam Thanh khó có thể tin mà nhìn Thanh Nhi, ngươi. Giờ khắc này, trong lòng nàng đã sợ tới cực điểm. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Nam Thanh, yếu, nói xong, nàng xoay người bắt lấy Diệp Huyền tay, liền muốn biến mất, mà một bên, Tần Quan tay mắt lanh lẹ, vội vàng bắt lấy Diệp Huyền tay phải. Suy, kiếm quang chợt lóe, ba người trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Nguyên địa, cái kia Nam Thanh một mặt mộng, không có chết, Thanh Nhi cũng không có giết nàng, đương nhiên, đối Thanh Nhi mà nói, giết cũng được, không giết cũng có thể. Đều tại trong một ý niệm, chủ yếu nhìn tâm tình tốt, không giết, tâm tình không tốt, đều giết. Quan Huyền thư viện, Thanh Khâu nhìn xem tinh không xa xôi chỗ sâu, rất lâu về sau, nàng xoay người rời đi. Nơi nào đó đường hầm không thời gian bên trong. Ba người dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ xuyên qua. Mà tại ba người hai bên, vô số hình ảnh không ngừng lóe qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, những hình ảnh này là... Thanh Nhi nói, thế gian Trường Hà, có chút là đã từng phát sinh qua sự tình, còn có một chút là các ngươi chưa từng gặp qua vũ trụ. Diệp Huyền kinh hãi, nhiều như vậy. Thanh Nhi khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói, lão cha cùng đại ca tại cái kia tân thế giới sao? Thanh Nhi lắc đầu, không biết, ta đối bọn hắn không có hứng thú. Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên nói, thiên mệnh cô nương, người thật sự có thể trở lại quá khứ sao? Thanh Nhi nói, bình thường người, chỉ có thể trở lại đã từng xảy ra đi qua. Tần Quan nhìn hướng Thanh Nhi, thiên mệnh cô nương có ý tứ là, nếu như một người tại đã từng chết. Vậy ta bây giờ trở lại đi qua, hắn còn là chết. Đúng không? Thanh Nhi gật đầu, Tần Quan lập tức hỏi, nếu là trở lại hắn không có trước khi chết đây? Thanh Nhi nhìn hướng Tần Quan, thời gian là một đầu không có phần cuối Trường Hà. Tại đầu này Trường Hà bên trong, một người nếu là đã chết, vậy hắn sinh mệnh ấn ký liền đã hoàn toàn biến mất, loại tình huống này, không quản ngươi trở lại lúc nào, hắn đều đã chết. Tần Quan trầm giọng nói, có thể theo ta chỗ biết, Dương Bá Phụ đã từng phục sinh qua một số người. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quan, nếu như ngươi có thể đánh bại đại đạo bút chủ nhân, ngươi liền có thể phục sinh đã từng chết đi người, bởi vì phàm chết đi người sinh mệnh ấn ký, cuối cùng đều sẽ trở lại đến quy khư chi địa, mà cái chỗ kia, là đại đạo bút chủ nhân tại trấn thủ. Cho nên, người nghĩ muốn phục sinh người, liền phải đi cái kia địa phương, sau đó đánh bại hắn, đoạt lại sinh mệnh ấn ký. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại đạo bút chủ nhân không có hủy đi cái kia sinh mệnh ấn ký, nếu không, liền xem như hắn, cũng không thể làm sao. Tần Quan trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu được. Nói xong, nàng nhìn hướng Thanh Nhi, đại đạo bút chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không muốn ở trước mặt ta hỏi người khác mạnh bao nhiêu, bởi vì ở trước mặt ta, ai cũng rất yếu. Hiểu chưa, Tần Quan? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói khẽ, Thanh Nhi, đại ca cùng lão cha còn là thật lợi hại. Thanh Nhi nhà tiếng nói, bọn hắn không có bị ta đánh qua sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2556, Đạo Tông, phản bác, Diệp Huyền không cách nào phản bác, bởi vì lão cha cùng đại ca đã từng giống như thật bị Thanh Nhi đánh qua. Khổ cực lão cha cùng đại ca, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, Tần Quan nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không có lại hỏi cái gì. Cô nương này, cái gì cũng tốt, liền là tính khí không tốt lắm. Nếu không có Diệp Huyền lại, nàng cũng không dám cùng Thanh Nhi đơn độc ở chung. Tính khí rất cổ quái. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, sau một khắc, ba người trực tiếp xuyên qua đạo bạch quang kia, đi tới một mảnh vô tận trong tinh vực. Ba người mới vừa xuất hiện, một đạo âm thanh khủng bố đột nhiên từ nơi xa tinh không truyền tới, lớn mật, lại dám xông vào tân thế giới, chết đi. Âm thanh hạ xuống, một cỗ kinh khủng uy áp từ cách xa sâu trong tinh không cuốn tới. Phát giác đến cỗ này kinh khủng uy áp, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Xong, chính mình lại biến thành đệ đệ bên trong đệ đệ. Lúc này, Thanh Nhi trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Suy, tinh không xa xôi chỗ sâu, đạo kia kinh khủng uy áp đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu tự tinh không bên trong chậm chậm rơi xuống. Miểu sát, Thanh Nhi mặt không biểu tình, nếu không phải muốn để anh của ta tới dạo chơi, ta đem ngươi cái này tân thế giới diệt. Diệp Huyền, Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Tần Quan vội vàng đi theo. Trên đường, Thanh Nhi nói, đại đạo bút chủ nhân từng tại cái địa phương này cư trú qua, cái địa phương này, có thể nói là hắn một tay sáng lập lên, ở chỗ này, tất cả mọi người muốn tuân thủ đại đạo trật tự. Nơi này thiên đạo, so địa phương khác thiên đạo đều muốn cường. Thiên đạo, Diệp Huyền hiếu kỳ nói, đại đạo bút chủ nhân sáng tạo ra thiên đạo. Thanh Nhi lắc đầu, nơi này thiên đạo là từ hắn ý niệm biến thành. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Kỳ thật, hắn cũng đối đại đạo bút chủ nhân thực lực hiếu kỳ, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua gia hỏa này xuất thủ qua. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia Diệp Trần bọn hắn có thể đi đến nơi này sao? Thanh Nhi nói, có thể. Đại khái muốn dùng một đời a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, ta mang theo ngươi xuyên qua chỉ ít hơn 100 triệu phiến vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta ở chỗ này, hiện tại là đệ đệ bên trong đệ đệ, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, ngươi ở chỗ này là vô địch. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi nói, bởi vì ta vô địch, cho nên, ngươi vô địch. Tần Quan đột nhiên nói, thiên mệnh cô nương, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì đây? Thanh Nhi nói, các ngươi ở bên kia tu hành quá chậm, cho các ngươi thay cái địa phương. Tần Quan vô ngữ, Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một chỗ chân núi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi, tại trên đỉnh núi, có từng tòa phi thường xa hoa đại điện, mà ở trong núi, có hai cái chữ to, Đạo Tông. Đạo Tông, Thanh Nhi nói, đạo này Tông là đại đạo bút chủ nhân năm đó sáng tạo, bên trong có hoàn chỉnh một bộ hệ thống tu luyện, thích hợp tân thủ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó đổi giọng, thích hợp ca ngươi tu luyện. Diệp Huyền, Thanh Nhi nhìn hướng Đạo Tông, lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên xuất hiện tại Đạo Tông trên không. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ uy áp trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Đạo Tông. Toàn bộ Đạo Tông kinh hãi. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt, lão giả nhìn xem dẫn đầu Thanh Nhi, kinh hãi nói, các hạ. Thanh Nhi nhìn xem lão giả, ngươi là Đạo Tông tông chủ sao? Lão giả liền vội vàng lắc đầu, không. Thanh Nhi chân mày cau lại, để các ngươi tông chủ đi ra. Lão giả có chút do dự, Thanh Nhi tay phải đột nhiên nhẹ nhàng ép một chút, hành đạo kiếm hạ thấp một trường. Oanh, lần này, một cỗ kinh khủng kiếm thế trực tiếp đem toàn bộ Đạo Tông sở hữu cường giả áp nằm ở trên đất. Tiền bối, lúc này, đạo kia tông chỗ sâu, một thanh âm đột nhiên vang lên, còn mời tiền bối thủ hạ lưu tình. Âm thanh hạ xuống, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Trung niên nam tử trên mặt, mồ hôi lạnh chảy xiết. Thanh Nhi nhìn xem trước mặt trung niên nam tử, người chính là Đạo Tông tông chủ. Trung niên nam tử vội vàng nói, đúng vậy. Thanh Nhi gật đầu, ta tới đây, không có ác ý, ta là vì các ngươi đưa người mới. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đây là anh của ta nghĩ nhượng hắn gia nhập các ngươi Đạo Tông, hắn tại Đạo Tông, về sau Đạo Tông liền từ ta che chở. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn có chút ngẩn người, sau đó nói, đã từng thiên mệnh người. Diệp Huyền gật đầu, trung niên nam tử muốn nói lại thôi. Thanh Nhi nhìn xem trung niên nam tử, nói, làm sao? Trung niên nam tử vội vàng nói, không có vấn đề. Thanh Nhi mặt không biểu tình, tân thế giới người mạnh nhất là ai? Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Thanh Nhi, có thể là Thiên Đạo. Thiên Đạo, Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, lăn ra đến. Âm thanh mới vừa hạ xuống, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện trong tinh không, đạo hư ảnh này, chính là đã từng đại đạo bút chủ nhân ý niệm biến thành. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Thiên Đạo đối Thanh Nhi làm một lễ thật sâu, run giọng nói, gặp qua Thiên Mệnh đại nhân. Hắn tự nhiên là biết Thiên Mệnh, đây chính là liền chủ nhân hắn đều không để vào mắt siêu cấp tồn tại a. Tên sát tinh này làm sao tới nơi này? Thanh Nhi mặt không biểu tình, từ hôm nay, anh của ta đem tại này tân thế giới tu luyện, người thảo a. Thiên Đạo vội vàng nói, hiểu, ta sẽ an bài tốt. Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nhìn hướng bên cạnh Đạo Tông Tông Chủ, lúc này, đạo này Tông Tông Chủ đã sợ tới cực điểm. Trước mắt vị này đại lão là ai a? Vì sao ngay cả Thiên Đạo đều đối nàng cung kính như thế? Thiên Mệnh nhìn xem Đạo Tông Tông Chủ, ta cảm thấy, người đối ta thực lực khả năng còn không hiểu rõ lắm, vì về sau để ngươi đối anh của ta tôn kính một điểm, cho nên, ta cần thiết lại cho ngươi lộ hai tay. Tới, ngươi gọi tổ a, ta đem ngươi tiên tổ đánh một trận. Thiên Đạo, Đạo Tông Tông Chủ vội vàng nói, không, ta đã hiểu rất rõ. Tiền bối, không cần gọi tổ. Thiên Mệnh nhíu mày, không được, ngươi gọi tổ, ngươi yên tâm, ta không đánh chết hắn. Ta chính đánh hắn một trận là có thể. Đạo Tông sắp khóc, tiền bối, ta thật đã lý giải thực lực của ngươi. Hắn tự nhiên không dám gọi tiên tổ, cái này kêu đi ra, chẳng phải thật biến thành hố cha a. Hắn giờ phút này, đã có thể xác định, nhà mình tiên tổ tuyệt đối đánh không lại trước mắt tiền bối này. Ngay cả Thiên Đạo đều như vậy nhỏ bé, huống chi nhà mình tiên tổ. Hắn giờ phút này, thật là sợ tới cực điểm, cái này mà tới đáy là từ đâu nhô ra đại lão. Mà lúc này, Thanh Nhi nhưng là lắc đầu, không được. Ta nhất định phải để ngươi nhận thức đến sự cường đại của ta, chỉ có như vậy, các ngươi mới sẽ đối anh của ta tôn kính một điểm. Nói, nàng nhìn lướt qua bốn phía, ngươi chỉ cái phương hướng, ta diệt cái vũ trụ cho ngươi xem một chút. Đạo Tông Tông Chủ, Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi ống tay áo, cười nói, Thanh Nhi, được rồi. Thanh Nhi nói khẽ, ta sau đó muốn đi địa phương khác, lưu ngươi ở chỗ này. Ta không quá yên tâm, chủ yếu là ngươi quá hiếu thắng, tự tính bị người khi dễ, cũng sẽ không gọi ta. Tần Quan thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Tiểu Huyền tử mới không muốn cường đây, đánh không lại tự gọi người được không? Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, nếu như ta đánh không lại, ta liền sẽ gọi ngươi. Thanh Nhi nói, xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng bên cạnh Đạo Tông Tông Chủ, cái sau sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, tiền bối, ngươi yên tâm, vị công tử này cùng cô nương tại ta Đạo Tông, hẳn là không người dám lấn. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói, nơi đây xong chuyện. Ta tiến ngươi Đạo Tông một trận tạo hóa. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi ở chỗ này thật tốt tu luyện, ta đi làm một ít chuyện, xong xuôi phía sau liền trở lại tìm ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Nhi gật đầu, sau đó xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem tinh không phần cuối, khẽ mỉm cười. Lúc này, này Thiên Đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn ôm quyền, sau đó nói, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, người biết ta? Thiên Đạo cười nói, đúng vậy, ta cùng Đại Đạo Bút rất quen. Đại Đạo Bút, Diệp Huyền cười nói, hắn bây giờ còn tại hệ Ngân Hà sao? Thiên Đạo gật đầu, hắn đã từng phạm vào điểm sai, bởi vậy, bị chủ nhân mệnh lệnh canh giữ ở hệ Ngân Hà, không có mệnh lệnh không được ra hệ Ngân Hà. Phạm sai lầm, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn là phạm vào cái gì sai? Thiên Đạo lắc đầu, ta đây liền không biết, ta hỏi hắn cũng không nguyện nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lần sau gặp được hắn, thay ta hướng hắn vấn an. Thiên Đạo cười nói, được rồi. Nói, hắn dừng một chút, sau đó nói, Diệp công tử, vậy ngươi liền tại Đạo Tông an tâm tu luyện, có gì cần, ngươi trực tiếp gọi ta liền có thể, ta tùy thời đều tại. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Thiên Đạo vội vàng nói, đây là nên, không cần cảm ơn. Nói, hắn ôm quyền, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Đạo đi rồi, Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Tông Tông Chủ, cái sau do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người nghĩ muốn tu luyện chút gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái gì đều tu luyện. Hắn biết, đã Thanh Nhi mang theo hắn tới đây cái Đạo Tông, cái này Đạo Tông đối với hắn khẳng định có trợ giúp. Đại Đạo Bút chủ nhân, Đạo Tông Tông Chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, từ lúc này, ngươi chính là ta Đạo Tông Phó Tông Chủ, đệ nhất Phó Tông Chủ, tại ta Đạo Tông bên trong, ngươi gặp bất luận người nào không cần hành lễ, có quyền lợi đi nhận chức sao cấm địa, bất kỳ cái gì tài nguyên ngươi đều có thể điều động. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái này không tốt lắm đâu, Đạo Tông Tông chủ vội vàng nói, tốt, rất tốt, liền như thế quyết định. Hắn kỳ thật cũng là sợ, nếu là không cho Diệp Huyền thân phận cùng địa vị, vạn nhất trong tông môn có không có mắt đi tìm Diệp Huyền phiền toái, đạo kia tông không phải liền là chơi con nghe a. Hắn giờ phút này, kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết, Diệp Huyền đi tới đạo tông, đối đạo tông là tốt hay xấu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Đạo tông tông chủ cười nói, Diệp công tử, chúng ta tiến trong tông môn a. Còn có, từ lúc này, người tiểu dùng của ta động thiên phúc địa tu luyện. Diệp Huyền trong lòng thở dài, chính mình giống như bắt đầu bật hách, chương 2557, tân thế giới. Liền như vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quan gia nhập đạo tông. Mà đạo tông đối với Diệp Huyền cùng Tần Quan gia nhập, có cao hứng, cũng có lo lắng, đương nhiên, càng nhiều chính là lo lắng. Đây chính là nghênh đón một vị tổ tông, mà tại Diệp Huyền gia nhập đạo tông về sau, đạo tông tông chủ Đạo Ngôn liền lập tức hạ lệnh, bất kỳ người nào không được tìm Diệp Huyền phiền toái. Hắn rõ ràng, đạo tông bên trong cũng có tranh đấu, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, đây chính là kịch liệt không được. Bởi vậy, vì để tránh cho đạo tông những thiên tài kia tìm Diệp Huyền phiền toái, hắn trực tiếp bên dưới tử mệnh lệnh. Còn tốt, Diệp Huyền cùng Tần Quan gia nhập đạo tông về sau, hai người đều không có loạn tới. Tần Quan cùng Diệp Huyền mỗi ngày liền tại đạo tông tàng kinh các đọc sách. Đạo tông tàng kinh các cũng không phải bình thường địa phương, cái kia tại đạo tông có thể nói là đạo tông trọng yếu nhất địa phương, bởi vì ở nơi này, có đạo tông sở hữu võ đạo điển tịch cùng hình tâm pháp cùng với các loại thần thông chi thuật, trừ cái đó ra, trong đó còn có đại đạo bút chủ nhân đã từng lưu lại một vài thứ. Từ trước tới nay, chỉ có đạo tông tông chủ mới có thể tùy ý tiến vào bên trong. Mà bây giờ, Diệp Huyền cùng Tần Quan cũng được, cái này khiến đạo tông rất nhiều người vì đó đố kỵ cực kỳ. Tàng kinh các, Tần Quan ngồi dưới đất, lưng tựa một tòa giá sách, hai tay nâng một bản sách cổ, chính nhìn say sưa ngon lành. Diệp Huyền liền tại nàng bên cạnh cách đó không xa, hắn lúc này cũng tại nhìn một bản sách cổ, nhìn rất nhập thần. Tại tàng kinh các tầng cao nhất, đạo tông tông chủ Đạo Ngôn cùng đạo tông thái thượng trưởng lão Đạo Kình hai người đang nhìn Diệp Huyền cùng Tần Quan. Hai người đều là trước mắt đạo tông người mạnh nhất, cũng là đạo tông cực kỳ có quyền. Đạo Kình nói khẽ, bọn hắn giống như thật chính là tới học tập. Đạo Ngôn gật đầu, hai ngày này, bọn hắn thật là nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn hắn liền sợ Diệp Huyền cùng Tần Quan tới đạo tông mục đích không thuần, mà bây giờ nhìn, hai người cũng không có mục đích khác. Đạo Kình đột nhiên nói, nhưng có tra đến tiền bối kia lai lịch. Đạo Ngôn lắc đầu, một điểm liên quan tới nàng tin tức đều không có. Bất quá, nói, thân sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng, ta hỏi qua thiên đạo. Thiên đạo, Đạo Kình nhìn hướng Đạo Ngôn, này thiên đạo nguyện ý phản ứng ngươi. Đừng nhìn đạo tông tại tân thế giới thuộc về đỉnh cấp thế lực, mà lại, đã từng còn cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ, nhưng là, này thiên đạo cho tới bây giờ đều mặc xác đạo tông. Dù sao, đại đạo bút chủ nhân đã ly khai đạo tông vô số năm. Có lẽ, đại đạo bút chủ nhân đã triệt để quên mất đạo tông. Đạo Ngôn trầm giọng nói, không chỉ nguyện ý phản ứng ta, hơn nữa còn là hắn chủ động tới tìm ta. Ta nhìn hắn ý tứ, là có chút muốn cùng chúng ta giao hảo. Đạo Kình hai mắt híp lại, thiếu niên kia nguyên nhân. Đạo Ngôn gật đầu, ta hỏi qua hắn liên quan tới tiền bối kia sự tình, nhưng là, tại ta nâng lên tiền bối kia lúc, này thiên đạo rõ ràng tại sợ hãi, hắn không dám nói cho ta quá nhiều, chỉ có thể nói, để chúng ta phục vụ tốt thiếu niên kia, chỉ cần thiếu niên kia tại đạo tông bên trong không có chuyện, đạo tông tương lai tất lên như diều gặp gió. Đạo Kình trầm mặc sau một hồi, lắc đầu thở dài, không ngờ tới, cái kia không ai bị nổi thiên đạo tại vị tiền bối kia trước mặt, vậy mà như thế nhỏ bé. Thực sự là làm người không tưởng tượng nổi. Đạo Ngôn gật đầu, xác thực. Đạo Kình nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chúng ta chiếu cố thật tốt thiếu niên này cùng nữ tử kia chính là. Đạo Ngôn gật đầu, ta đã an bài xuống. Đạo Kình trầm giọng nói, lão nhất bối đều thức đại thể, ta không lo lắng, ta lo lắng chính là một đời tuổi trẻ. Đạo Ngôn nói, ta đã cho đạo thủ bắt chuyện qua, nhượng hắn trói buộc thật trẻ tuổi một đời những tên kia. Đạo thủ, người này chính là bây giờ đạo tông đệ nhất thiên tài. Đạo Kình khẽ gật đầu, chúng ta cũng muốn tùy thời nhìn chằm chằm. Đạo Ngôn gật đầu, nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền cùng Tần Quan, nói khẽ, hy vọng là phúc a. Bây giờ nghĩ lên cái kia váy trắng nữ tử, hắn đều sợ hãi. Trong điện, Tần Quan đột nhiên nói, tiểu huyền tử, ngươi nhìn. Ngay tại đọc sách Diệp Huyền thu hồi sách cổ, nhìn hướng Tần Quan chỉ mình trong tay một bản sách cổ, đại đạo tùy bút. Diệp Huyền đi đến Tần Quan trước mặt, có chút ngạc nhiên, đây là đại đạo bút chủ nhân tùy bút. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, viết là cái gì? Tần Quan cười nói, một trang tu luyện chi pháp, nói, nàng đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền mở ra xem, ba chữ xuất hiện tại trước mắt hắn, Đạo Pháp Kinh. Đạo Pháp Kinh, Diệp Huyền mở ra xem, lông mày nhưng là nhíu lại. Những chữ này là một chút cổ lão văn tự, hắn căn bản xem không hiểu. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, ta nhìn hiểu, hắc hắc. Đây là Hoa Hạ cổ văn, nói xong, nàng cầm lấy quyển kia sách cổ, sau đó nói, mảnh này đạo kinh tâm pháp, rất là tối nghĩa, tự tính cho ngươi phiên dịch, ngươi cũng nhìn không hiểu nhiều lắm, chờ ta nghiên cứu triệt để về sau, ta hóa phức tạp thành đơn giản lại cho ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ ta đã xác định, cái địa phương này liền là đã từng đại đạo bút chủ nhân đợi qua địa phương, bởi vì ở nơi này có thật nhiều hệ ngân hà khí tức. Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, cái này xác nhận ta một cái ý nghĩ. Diệp Huyền hiếu kỳ, ý nghĩ gì? Tần Quan chân thành nói, đại đạo bút chủ nhân khởi nguyên chi địa liền là hệ ngân hà. Hắn là sinh trưởng ở địa phương hệ ngân hà người. Nói, nàng nhìn hướng sách cổ ở trong tay, nói khẽ ta Hoa Hạ, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể theo ta chỗ biết, Hoa Hạ hiện tại võ đạo văn minh rất thấp. Tần Quan cười nói, kia là trước đó, hiện tại Hoa Hạ, khoa học kỹ thuật cùng cổ võ đang nhanh chóng đề thăng. Đương nhiên, so với những địa phương này, còn là kém rất nhiều, chỉ ít, hệ ngân hà không có thể công việc vượt qua ngàn tuổi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chờ ta sự tình giải quyết về sau, tiểu huyền tử có hứng thú hay không cùng ta đi hệ ngân hà. Diệp Huyền cười nói, đi hệ ngân hà. Tần Quan gật đầu, ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy, ta cũng nghĩ trở về ngó ngó. Dù sao, nơi đó mới là nhà của ta. Diệp Huyền gật đầu, đến lúc ta cùng ngươi đi dạo chơi. Tần Quan gật đầu, tốt. Nói xong, nàng theo bên cạnh cầm lấy một bản sách cổ đưa cho Diệp Huyền, ngươi xem một chút cái này. Đây là đại đạo bút chủ nhân biên soạn một bản cảnh giới thể hệ. Bên trong có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, nhìn ra được, đại đạo bút chủ nhân cũng nghĩ thật tốt đem cảnh giới thể hệ viết tốt, nhưng vũ trụ quá nhiều quá lớn, mỗi cái địa phương văn minh bất đồng, tu luyện phương thức cũng bất đồng, bởi vậy, cảnh giới thể hệ biến thành như bây giờ, lộn xộn phức tạp. Diệp Huyền tiếp lấy quyển kia sách cổ, hắn mở ra xem, bên trong có cặn kẽ cảnh giới ghi chép, có một chút là hắn đã từng nhìn thấy qua, nhưng còn có một ít là hắn đã từng chưa từng thấy qua. Thứ nguyên vũ trụ cảnh giới tối cao là thứ nguyên cảnh đệ thập trọng, mà tại thứ nguyên cảnh đệ thập trọng phía trên thì là đạo cảnh. Cái này đạo cảnh là đại đạo bút chủ nhân đạo. Đến cấp độ này mới xem như chân chính tiếp xúc đến đại đạo bút chủ nhân nói, cũng chính là ở thời điểm này, rất nhiều đỉnh cấp cường giả mới chính thức cảm thụ đến đại đạo bút chủ nhân chế định một ít quy tắc. Mà cũng là lúc này, rất nhiều nhân tài bắt đầu có nghịch thiên mà lên ý nghĩ. Bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn mới chính thức phát hiện, bọn hắn một đời tu hành đều tại đại đạo bút chủ nhân chế định quy tắc bên trong. Mà đạo cảnh cũng chia làm bên trong đạo cùng ngoại đạo cùng với thần đạo. Bên trong đạo là tự thân, ngoại đạo là vũ trụ, thần đạo là cả hai hợp nhất. Cái kia mục hình chi cùng cổ tang các loại bị tù người, liền là ngoại đạo. Mà cái kia Nam Thanh, tắc đã đang từ từ tiếp xúc đến thần đạo, bởi vì Nam Thanh lúc trước xuất thủ lúc, cơ hồ đem toàn bộ vũ trụ tu luyện thành tự thân một bộ phận. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào biết Nam Thanh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì Nam Thanh trực tiếp bị Thanh Nhi một kiếm cho giết. Mà đạo cảnh phía trên còn có ba cái cảnh giới. Cái này ba cái cảnh giới theo thứ tự là quá khứ đạo, hiện tại đạo, tương lai đạo. Quá khứ đạo chính là thấy rõ quá khứ, sau đó chặt đứt quá khứ, mà hiện tại đạo thì là thấy rõ hiện tại hết thảy đại đạo, sau đó chặt đứt hiện tại. Tương lai đạo cũng là như thế, thấy rõ tương lai hết thảy đại đạo, sau đó chặt đứt tương lai chi đạo. Nhìn thấy cái này ba cái cảnh giới miêu tả, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn chỉ gặp qua ba người có thể chặt đứt kiếp trước lúc này cùng tương lai. Đó chính là Thanh Nhi cùng đại ca còn có lão cha. Mà theo hắn chỗ biết, tại vô số trẻ tuổi, ba người bọn họ liền đã làm đến. Cũng chính là nói, tại đã từng rất rất lâu phía trước, Thanh Nhi bọn hắn thực lực liền đã viễn siêu hắn hiện tại tiếp xúc đến mấy cái này cảnh giới. Mà bây giờ, ba người bọn họ, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Siêu việt Thanh Nhi ba người, cái này thật sự là có một điểm độ khó a. Trừ Thanh Nhi ba người, Thanh Khâu cùng Vô Biên Chủ hẳn là cũng đạt tới loại trình độ này. Nghĩ đến Vô Biên Chủ, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại, gia hỏa này thật đúng là hữu tâm, vì giết chính mình, không tiếc giấu ở hạ giới lâu như vậy. Còn bị người khác cho rằng là lưu manh, thật là làm khó hắn, mà tại cái này ba cái cảnh giới phía trên, còn có một cảnh giới, vị chi cảnh. Đối với cảnh giới này, đại đạo bút chủ nhân không có làm bất kỳ miêu tả, cũng chỉ có ba chữ này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại, gia hỏa này là chưa nghĩ ra viết như thế nào sao? Đại đạo bút chủ nhân, một lát sau, Diệp Huyền thu hồi trong tay quyển kia sách cổ, hắn hiện tại đối tương lai cảnh giới có một cái cặn kẽ nhận thức. Mà bây giờ, hắn vẫn chỉ là thứ nguyên cảnh, còn có chút xa. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó thấp giọng thở dài, nếu như không phải Thanh Nhi mang theo chính mình đi tới cái địa phương này, bằng chính hắn thực lực, muốn tới đến cái địa phương này, không biết muốn tới ngày tháng năm nào đây. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục xem sách. Nơi nào đó hư không bên trong, ba người chậm rãi mà đi. Người cầm đầu, chính là cái kia vô biên chủ, tại sau lưng hắn, còn là cái kia thần minh cùng tăng vô. Vô biên chủ đột nhiên chỉ vào nơi xa đạo bạch quang kia, nhìn đến cái chỗ kia không. Qua cái địa phương này, chúng ta liền đến đại đạo bút chủ nhân đã từng đợi qua địa phương, tân thế giới. Tăng vô có chút hiếu kỳ, tân thế giới. Vô biên chủ gật đầu, đúng vậy, cuối cùng có thể thoát khỏi cái kia Kháo Sơn Vương. Tăng vô nhìn hướng vô biên chủ, Kháo Sơn Vương không cách nào đến cái địa phương này sao? Vô biên chủ khẽ cười một tiếng, dùng hắn hiện tại cái này tốc độ tu luyện, hắn muốn đến cái địa phương này, số ít cũng muốn cái mười mấy vạn năm a. Cuối cùng có thể không cần nhìn thấy cái này ngậm kinh. Ha ha, chương 2558, ta Tần Quan sợ qua ai? Vô biên chủ lúc này xác thực rất vui vẻ, bởi vì hắn là thật không muốn nhìn thấy Kháo Sơn Vương. Nhìn thấy cái này Kháo Sơn Vương, hắn tự tức giận. Tăng vô đột nhiên nói, vô biên, cái này tân thế giới là đại đạo bút chủ nhân sáng tạo sao? Vô biên lắc đầu, không phải, bất quá, cái địa phương này hắn đã từng đợi qua, đồng thời ở chỗ này lưu lại một chút đạo thống. Tăng vô trầm giọng nói, đạo thống. Vô biên gật đầu, ở chỗ này, còn có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Trừ cái đó ra, còn một bộ rất không tệ tâm pháp, đạo pháp kinh. Đây là hắn năm đó tự thân biên soạn, đạo pháp kinh, thần minh có chút hiếu kỳ, chúng ta tới đến cái địa phương này, lại biến thành đệ đệ sao? Vô biên nhìn hướng thần minh. Các ngươi hai cái sẽ, ta sẽ không. Thần minh biểu lộ cứng đờ. Vô biên nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, đi đạo tân tông thấy một cái lão bằng hữu. Không biết hắn hiện tại treo không. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Thần minh cùng tăng vô vội vàng đuổi theo. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã là thứ nguyên cảnh đệ lục trọng. Sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì vô biên chỉ điểm cùng chiếu cố. Đi theo vô biên, tiền đồ thật to tốt, mà lại, còn có thể khắp nơi trang bức. Bọn hắn phát hiện, vô biên trừ tại đối mặt cái kia váy trắng nữ tử lúc sợ một thoáng, tại trước mặt người khác, vô biên đều sâu cực kỳ. Đạo Tông, trong nháy mắt đã mấy tháng quá khứ, khoảng thời gian này, Diệp Huyền cùng Tần Quan mỗi ngày đều tại đọc sách. Mà cũng là khoảng thời gian này, hắn đối cái này tân thế giới có một cái hiểu biết mới. Tân thế giới chia làm Nam Bắc lưỡng giới. Nam giới dùng đạo Tân Tông dẫn đầu, mà cái này đạo Tân Tông cũng là đại đạo bút chủ nhân sáng lập. Có thể nói, đạo Tông cùng đạo Tân Tông đã từng là một nhà, nhưng khi đại đạo bút chủ nhân rời đi về sau, nội bộ bọn họ ra bất đồng, vì vậy một phân thành hai, trở thành hai nhà. Mà bây giờ, hai nhà quan hệ như nước với lửa, bởi vì đều tự xưng là đại đạo bút chủ nhân chính thống. Mà trừ Nam Bắc lưỡng giới, mảnh này tân thế giới còn có một cái siêu cấp thế lực. Dị quỷ tộc, đây là một cái phi thường khủng bố chủng tộc, thống ngự mấy chục vạn cái siêu cấp vũ trụ, thế lực giải rác chư thiên vạn giới. Mà cái này dị quỷ tộc sở dĩ không hề động đạo tông cùng đạo tân tông, là bởi vì đại đạo bút chủ nhân. Hai cái này tông môn thế nhưng là đại đạo bút chủ nhân sáng lập, bởi vậy, dị quỷ tộc một mực chưa từng xâm phạm qua lưỡng giới. Đương nhiên, lưỡng giới hai tông thực lực cũng không yếu. Trừ dị quỷ tộc bên ngoài, Diệp Huyền phát hiện, tại cái này tân thế giới, còn có một cái phi thường chỗ đặc thù. Phản Sơn, cái địa phương này, là đã từng đại đạo bút chủ nhân ẩn cư địa phương. Mà bây giờ, cái địa phương này đã trở thành cấm địa, bất kỳ người nào không dám đặt chân. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền đối cái này Phản Sơn ngược lại là có chút hiếu kỳ, bất quá, hắn không có lựa chọn đi, bởi vì cái này địa phương miêu tả rất nguy hiểm. Hắn bây giờ tại cái địa phương này, nên còn thuộc về một cái đệ đệ, Thanh Nhi lại không tại, cho nên, còn là điệu thấp một điểm là tốt. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên đi đến, nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Quan nhất thời nheo lại hai mắt, cười nói, học như thế nào? Diệp Huyền thả ra trong tay sách cổ, cười nói thu hoạch rất nhiều. Tần Quan gật đầu, ta đi ra đi dạo. Sau đó, ta ở chỗ này mở một nhà tiên bảo các. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, mở một nhà tiên bảo các. Tần Quan cười nói, đúng vậy. Nói, nàng lấy ra một cái nạp giới, phía trước Thanh Nhi cô nương giết những người kia, ta được đến bọn hắn nạp giới. Sau đó ta tính toán một chút, có lần nguyên thánh tinh trọn vẹn hơn 7.000 vạn. Ta lưu lại 5.000 vạn tại cổ hoang cùng quan huyền vũ trụ. Còn dư ta dẫn tới nơi này, chuẩn bị ở chỗ này làm một phen sự nghiệp. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan lại nói, trừ những này thứ nguyên thánh tinh, còn chiếm được một chút đỉnh cấp thần vật. Hôm nay, liền muốn đấu giá những này đỉnh cấp thần vật, người có rảnh rỗi không? Cùng đi, Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có rảnh. Đi, Tần Quan gật đầu, hai người ly khai đại điện về sau, tại Tần Quan dẫn dắt bên dưới, hai người ly khai đạo tông, mà vừa mới ly khai đạo tông, đạo kia nói chính là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đạo ngôn có chút thi lễ, Diệp công tử. Đối với Diệp Huyền, hắn là không có chút nào dám bất cần. Diệp Huyền cười nói, ngôn tông chủ, không cần khách khí như thế. Đạo ngôn khẽ mỉm cười, sau đó nói, Diệp công tử đây là muốn ly khai đạo tông. Diệp Huyền gật đầu, đi ra làm một ít chuyện. Đạo ngôn do dự một chút, sau đó nói, vậy ta cùng hai vị cùng đi a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Liền như vậy, ba người cùng nhau đi tới Tiên Bảo Các. Đi tới Tiên Bảo Các lúc này Tiên Bảo Các bên trong đã tụ tập rất nhiều người, rất hiển nhiên, cái này công việc quảng cáo rất đúng chỗ. Một gian trong phòng, Tần Quan Diệp Huyền ngồi, mà đạo kia nói tắc đứng tại phía sau hai người. Diệp Huyền mời đạo ngôn tọa, nhưng đạo ngôn làm sao cũng không chịu. Diệp Huyền cũng đành chịu, chỉ có thể mặc cho hắn. Tần Quan tọa tại Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, cái kia mục hình chi đồ vật rất không tệ, nên có thể bán cái giá tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta muốn hay không ở nơi này mở thư viện. Tần Quan cười nói, đương nhiên, ta đã an bài xuống, ta người bây giờ tại bắt đầu khắp nơi siêu tầm nhân tài. Đám người một đủ, thư viện lập tức thành lập. Diệp Huyền gật đầu, tốt, cùng với Tần Quan liền là tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều việc, bởi vì nàng cái gì đều sẽ an bài thỏa đáng. Lúc này, đấu giá hội đã bắt đầu, chủ trì bán đấu giá là một nữ tử thoạt nhìn 20 tuổi, mặc một bộ phi thường sạch sẽ váy dài trắng, ôn tồn lễ độ. Nữ tử nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, khẽ mỉm cười, hoan nghênh chư vị tới tham gia lần này đấu giá hội. Nói, nàng phủi tay. Một nữ tử nhấc lên một cái hộp đi lên đài, sau đó ngay trước mặt mọi người mở ra hộp, trong hộp là một cái nạp giới, nữ tử váy trắng cầm lấy nạp giới, sau đó tâm niệm vừa động, cùng nhau trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Trường thương toàn thân màu bạc, đỉnh chóp có quỷ dị phù văn, chuôi thương chỗ còn có một đạo huyết sắc phù văn. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, đây là mục hình chi vũ khí, kỳ thật, cái kia mục hình chi là một cái thương tu, hơn nữa, còn là một vị tuyệt thế thương tu, trừ chuôi này thương. Còn có mấy quyển thương kỹ, đều là phi thường lợi hại. Đáng tiếc, hắn gặp đến Thanh Nhi cô nương, liền thương đều còn không có cầm ra tới tự bị miểu sát. Thực sự là khổ cực. Diệp Huyền, đạo ngôn nhìn thoáng qua Tần Quan, trong lòng giật mình, hắn biết, Tần Quan trong miệng nói tới Thanh Nhi cô nương, liền là lúc trước vị kia váy trắng nữ tử. Có người bị miểu sát, đạo ngôn mồ hôi lạnh đột nhiên tự xuất hiện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo ngôn tiền bối, cái này ngoại đạo cảnh cường giả tại cái này tân thế giới thuộc về tồn tại gì? Đạo ngôn khẽ mỉm cười, trung đẳng trở lên, trung đẳng trở lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng đạo ngôn, tiền bối là. Đạo ngôn cười nói, đạo thần cảnh. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, mặc dù chỉ là một cảnh chi kém, nhưng là cách biệt một trời, có thể nói cảnh giới này chênh lệch có cách xa vạn dặm. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Lại nói, có thần đạo cảnh phía trên cường giả sao? Đạo ngôn nghĩ nghĩ, sau đó nói, truyền thuyết cái kia Phạn Sơn cấm địa có, nhưng ta cũng chưa từng đi qua, bởi vậy, không phải đặc biệt rõ ràng. Phạn Sơn cấm địa, Diệp Huyền nói khẽ, liền là đại đạo bút chủ nhân đã từng ẩn cư cái chỗ kia. Đạo ngôn gật đầu, đúng vậy, cái chỗ kia cũng coi là chúng ta thánh địa, mà bây giờ, chúng ta đều không thể đạp vào trong đó, cho nên. Nói đến đây, hắn lắc đầu một nhỏ, cho nên, bên kia một cái tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Lúc này, đạo ngôn do dự một chút, sau đó nói, vị kia Thanh Nhi cô nương hẳn là quá khứ đạo cường giả a. Thần đạo cảnh phía trên chính là quá khứ đạo. Rất hiển nhiên, hắn đây là tại dò xét Diệp Huyền, muốn biết được Thanh Nhi thực lực cụ thể. Nghe đến đạo ngôn mà nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thanh Nhi a. Nàng nha, không có cảnh giới. Không có cảnh giới, nghe vậy, đạo ngôn ngây ngẩn. Mà đúng lúc này, một luồng khí thức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại toàn bộ Tiên Bảo Các. Trong điện, Diệp Huyền chân mày cao lại, Tần Quan chân mày cũng là có chút cao lại. Đạo ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một tên thân mang bạch bào thiếu niên đột nhiên đi vào trong điện. Cái này bạch bào thiếu niên vừa mới tiến trong điện một đám người lông mày chính là nhíu lại, trong mắt rất nhiều người càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh đạo ngôn, vị thiếu niên này là. Đạo ngôn trầm giọng nói, đạo Tân Tông. Đạo Tân Tông, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn nhìn hướng phía dưới cái kia bạch bào thiếu niên, nói khẽ, đây là tới người không tốt a. Bạch bào thiếu niên đi tới trong điện về sau, hắn nhìn thoáng qua trên đài nữ tử váy trắng, cười nói, để các ngươi các chủ đi ra. Nữ tử váy trắng khẽ mỉm cười, vị công tử này, hôm nay là ta tiên bảo các bán đấu giá thời gian, công tử. Bạch bào thiếu niên đột nhiên tay phải vung lên, đùng, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh đột nhiên tự trong điện vang vọng, cùng lúc đó, nữ tử váy trắng má phải trên gương mặt nhiều hơn một đạo huyết thủ ấn. Nhìn thấy một màn này, trong phòng tần quan sắc mặt lập tức thay đổi. Sau một khắc, tần quan trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thấy tần quan, bạch bào thiếu niên cười nói, ngươi chính là người các chủ kia. Mà đúng lúc này, tần quan đột nhiên móc ra một khẩu súng, sau đó trực tiếp bóp cò. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, một đạo bạch quang trực tiếp oanh đến bạch bào thiếu niên trước mặt. Bạch bào thiếu niên hai mắt híp lại, tay phải ngang tay chặn lại. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, bạch bào thiếu niên trực tiếp bị đánh bay, mà cùng lúc đó, lại là một đạo bạch quang oanh đến. Ầm ầm, bạch bào thiếu niên nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trong điện mọi người đều kinh. Chỉ còn lại linh hồn bạch bào thiếu niên lúc này đã mộng. Mà lúc này, tần quan đột nhiên xuất hiện tại bạch bào trước mặt thiếu niên, tay nàng cầm đoản thương đè vào bạch bào thiếu niên trên trán. Bạch bào thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm tần quan, ngươi đụng đến ta thử một chút. Tần quan nói, thử một chút tựu tạ thế. Nói xong, nàng trực tiếp bóp cò. Oanh, trong mắt của mọi người, bạch bào thiếu niên trực tiếp thần hồn câu diệt. Tần quan thổi một cái họng súng, sau đó nói, xuân phong thổi, chống trận lôi, ta tần quan sợ qua ai. Mọi người, chương 2559, ta phát thệ. Bạch bào thiếu niên trực tiếp bị giết, nhìn thấy một màn này, trong điện một số người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Cái này bạch bào thiếu niên cũng không phải người khác, mà là đạo tân tông bên trong một vị thực quyền trưởng lão tôn tử, tên Tôn Diệp. Mà cái này Tôn Diệp là ai đây? Đây chính là bây giờ đạo tân tông thiếu tông chủ người. Trong điện, Diệp Huyền đột nhiên khó hiểu, đạo ngôn tiền bối, người này là sao sẽ vô cớ tới tìm chúng ta tiên bảo các phiền toái? Đạo ngôn cười khẽ, hắn cũng không phải vô cớ. Diệp công tử khả năng còn không biết, đạo tân tông thiếu tông chủ Triệu Mệnh sáng lập một cái thương hội, tên Phong Hỏa Thương Hội, là cái này tân thế giới đệ nhất đại thương hội, tần quan cô nương sáng lập tiên bảo các, này bằng với là đang động lợi ích của hắn. Bởi vậy, bọn hắn hôm nay đến đây, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn làm phá hư. Đạo tân tông, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Đạo ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử yên tâm, nơi này không phải đạo tân tông. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Trong đại điện, tần quan nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó nói, đấu giá hội tiếp tục. Nhưng mà, trong điện rất nhiều người nhưng hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy nhau nhau rời đi. Nhìn thấy một màn này, tần quan chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đi ra, sau đó nói, thiếu niên kia là đạo tân tông. Đạo tân tông, tần quan nói khẽ, nói như vậy, phiền toái rất nhanh liền sẽ lên cửa. Vừa dứt lời, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống, trực tiếp ép hướng tiên bảo các. Trực tiếp động thủ, Diệp Huyền bên cạnh, đạo ngôn cau mày, hắn lật tay lại, một cỗ lực lượng thần bí tự trong điện phóng lên cao. Oanh, tiên bảo các bên ngoài, cỗ kia cường đại lực lượng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, cùng này cùng, một đạo kinh hãi âm thanh tự ngoài điện vang lên, là ai? Ngươi là ai? Đạo ngôn lạnh lùng nhìn thoáng qua ngoài đại điện, cút. Đạo tông chủ, đúng lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện nơi xa. Nhìn thấy thiếu niên này, đạo ngôn chân mày cau lại. Người tới, chính là bây giờ đạo tân tông thiếu tông chủ Triệu Mệnh. Triệu Mệnh cười nói, không ngờ tới, đạo tông tông chủ cũng ở chỗ này. Đạo ngôn nhạt tiếng nói, ta cũng không nghĩ tới, chút chuyện nhỏ này, người sẽ đích thân đến tới. Triệu Mệnh lắc đầu, ta đạo tân tông người bị người giết, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là thiên đại sự tình. Nói, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tần quan, cười nói, đạo tông chủ, vị cô nương này giết ta đạo tân tông người, ta muốn cầm nàng, người sẽ không phản đối, đúng à? Đạo ngôn nhìn xem Triệu Mệnh, vị cô nương này là ta đạo tông người, ai động nàng, liền là cùng ta đạo tông là địch. Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Triệu Mệnh nhìn xem đạo ngôn, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đạo ngôn thái độ vậy mà như thế kiên quyết. Mà lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cười nói, người người đánh ta người một bàn tay, chúng ta giết hắn, đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Còn có, nói, hắn nhìn thoáng qua một bên ủy khuất nữ tử váy trắng, vị cô nương này bị ngươi đạo tân tông người đánh một bàn tay, ta cảm thấy, các ngươi nên phải bồi thường điểm tổn thất tinh thần phí, tự một ước thứ nguyên thánh tinh a. Không quá phận a, lời vừa nói ra, trong tràng một mảnh xôn xao, một bàn tay một ước thứ nguyên thánh tinh, này liền không hợp thói thường. Đạo ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, Triệu Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, hai mắt híp lại, một bàn tay 100 triệu thứ nguyên thánh tinh, xin hỏi vị huynh đài này, người muốn là minh tệ sao? Diệp Huyền nhìn xem Triệu Mệnh, 200 triệu, 200 triệu, Triệu Mệnh cười nói, người tại sao không nói 10 ức? Diệp Huyền gật đầu, vậy liền 10 ức a. 10 ức, trong điện, một đám người nhìn xem Diệp Huyền, tựa như tại nhìn một cái quái vật một dạng. Đây là bị điên a. Triệu Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đạo Tân Tông có là thứ nguyên thánh tinh, người đi lấy. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đi lấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Đạo Ngôn, tông chủ, mang bọn ta đi đạo Tân Tông a. Đạo Ngôn biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử. Thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Đạo Ngôn trầm mặc sau một lúc lâu, nói, vậy liền đi. Hắn cũng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, nhưng là, vừa nghĩ tới cái kia váy trắng nữ tử, hắn lại cảm thấy đáng tin. Mà lại, hắn cảm thấy cơ hội tới. Đạo Tông cùng Đạo Tân Tông tranh đấu nhiều năm như vậy, có thể nói là đã như nước với lửa, nguyên bản hai nhà thực lực là không phân cao thấp, nhưng là trước đây không lâu, Đạo Tân Tông thiếu tông chủ Triệu Mệnh vậy mà cùng cái kia dị quỷ tộc công chúa cấu kết tại một chỗ, song phương đã ước định hôn kỳ, một khi hai người kết hôn, cái này song phương nhưng chính là cường cường liên hợp, khi đó, Đạo Tông nhưng muốn bị đè xuống đánh. Khoảng thời gian này tới, hắn vì chuyện này thế nhưng là buồn không được. Mà bây giờ, vị này Đạo Tân Tông thiếu tông chủ trêu chọc đến vị này Diệp thiếu, đây không phải tự rước diệt vong sao? Đi, Đạo Ngôn trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Đạo Tân Tông. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người vậy mà thật muốn đi Đạo Tân Tông, bên cạnh Triệu Mệnh lông mày sâu sắc nhíu lại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia bất an. Đối phương dám đi Đạo Tân Tông muốn 10 ức thứ nguyên thánh tinh, không phải người điên, liền là ẩn tàng đại lão. Rất hiển nhiên, đối phương không phải người điên, bởi vì Đạo Ngôn xem như từng khoản chủ, chắc chắn sẽ không bồi tiếp đối phương điên. Triệu Mệnh đột nhiên nói, cha người này tin tức, nói xong, hắn xoay người biến mất trong điện. Không bao lâu, Đạo Ngôn chính là mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới Đạo Tân Tông, ba người vừa tới Đạo Tân Tông, từng đạo kinh khủng thần thức chính là bao phủ lại ba người. Đạo Ngôn cười lạnh một tiếng, không một chút nào sợ. Hắn tin tưởng, trước mắt cái này Đạo Tân Tông người mạnh nhất tại cái kia váy trắng nữ tử trước mặt, khẳng định một kiếm cũng không đỡ nổi. Vô địch nữ nhân, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Đạo Ngôn vội vàng nói, người này chính là Đạo Tân Tông tông chủ Triệu Cát. Lúc này, cái kia Triệu Mệnh cũng xuất hiện tại Triệu Cát bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, 10 ức thứ nguyên thánh tinh. Ta Đạo Tân Tông có, tự nhìn ngươi có hay không thực lực này tới cầm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện, Thanh Nhi. Thanh Nhi, nhìn thấy Diệp Huyền gọi danh tự này, bên cạnh Đạo Ngôn sắc mặt nhất thời trong nháy mắt kịch biến, thân thể của hắn trực tiếp cong đi xuống. Diệp Huyền âm thanh mới vừa hạ xuống, bên cạnh hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm chậm đi ra. Váy trắng nữ tử, bất quá, lần này tới không phải bản thể, chính là một đạo phân thân. Rất hiển nhiên, bản thể bận rộn, Thanh Nhi xuất hiện về sau, đạo kia nói vội vàng cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Đạo Ngôn đối váy trắng nữ tử như vậy tôn kính, bên cạnh cái kia Đạo Tân Tông tông chủ Triệu Cát chân mày cau lại, trong lòng cũng là dâng lên một tia bất an. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Cát hai người, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Hành đạo kiếm, Triệu Cát đồng tử bỗng nhiên một chỗ, trong lòng của hắn hoảng hốt, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, vừa định muốn phản kháng, mà lúc này, chuôi kiếm này đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, Triệu Cát sau đầu, một đạo máu tươi bắn ra. Triệu Cát trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, bị miểu sát, tại Triệu Cát bên cạnh, cái kia Triệu Mệnh lúc này cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyền bên cạnh, đạo kia nói mồ hôi lạnh trong nháy mắt tựu chảy xuống. Bị miểu sát, cái này Triệu Cát cùng hắn thực lực thế nhưng là một dạng, đều là thần đạo cảnh. Nhưng mà, một vị thần đạo cảnh cường giả tại cái này váy trắng nữ tử trước mặt vậy mà liền sức hoàn thủ đều không. Quá kinh khủng, Triệu Cát có hạn đờ đẫn nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi là ai? Lần này, trực tiếp cho hắn đều mộng, váy trắng nữ tử không để ý tới Triệu Cát, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ca, gần nhất tại Đạo Tông qua có còn tốt. Nghe vậy, bên cạnh Đạo Ngôn thân thể trực tiếp rung động lên. Diệp Huyền cười nói, rất tốt, Đạo Ngôn tiền bối đối ta cùng Tần Quan rất là chiếu cố. Nghe vậy, Đạo Ngôn trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Cái này nếu là Diệp Huyền nói qua không tốt, chính mình cùng Đạo Tông sẽ theo trên đời này biến mất sao? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, qua tốt tựu tốt. Mà đúng lúc này, nơi xa Triệu Cát đột nhiên lấy ra một cái phù lục bóp nát, hô to, vô biên, cứu ta. Vô biên, Diệp Huyền sửng sốt,